Chương 1341 Cổ Trần Sa nhìn thấy hình khung thị không làm gì được chính mình, đều không ngừng thôi thúc thiên đạo pháp thẩm thấu, có thể nói là cả gan làm loạn, đối mặt với thần châu đệ nhất hung, không nói nhân vật dưới thần cấp, dù cho là thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh, nghe tiếng đã sợ mất mật, thậm chí siêu cấp đại cự đầu cảnh giới thiên tôn cũng cảm thấy kiêng kỵ và sợ hãi. Cổ Trần Sa lừa hắn vào, dẫn sói vào nhà, mượn áp lực đê mài rũa và thành toàn mình, hình khung thị cũng không có biện pháp với hắn. Dưới ba chỉ một trưởng vừa nãy, hình khung thị không có chiếm được chút lợi tộc nào, trái tại còn thành tựu Cổ Trần Sa, giúp hắn tu thành cảnh giới phấn toái chân không 28 biến. Cổ Trần Sa lần này tăng lên, tu vi càng mạnh hơn không nói, liên hệ với trung thiên thế giới chặt chẽ hơn nhiều, hình khung thị chỉ có nhìn hắn không ngừng trưởng thành. Đến cảnh giới hình khung thị, gần như không thể lại đột phá, hắn chính là cảnh giới thiên thọ, không khác gì vạn tiên sư và tiên chủ, từ xưa tới nay cũng không có sinh linh nào có thể đột phá đến cảnh giới thiên nguyên. Hình khung thị cũng không ngoại lệ. Nếu như hình khung thị có thể có trung thiên thế giới của mình, phối hợp huyền công hung uy vô thượng, có thể tạo thành tổn thương với Cổ Trần Sa, nhưng hắn sống sót sau tai nạn, tìm hiểu ra một chút đạo lý, trung thiên thế giới chính là trung thiên thế giới, không bởi vì ngươi tìm hiểu mà tu thành, nhất định phải tích trữ sức mạnh khổng lồ mới có thể. Pháp Thánh không biết bố cục bao lâu, dùng hết tài nguyên thiên ma tộc, thêm vào liên lạc võ đương không, mượn uy năng của tế thiên phủ chiếu. Lúc này mới lừa dối, luyện thành trung thiên thế giới. Hình khung thị hiện tại, có thể nói là nghèo rớt mùng tơi, miên cưỡng sáng lập ra tiểu thiên thế giới đã rất khó lường. Như trung thiên thế giới dê sáng lập như vậy, Tĩnh Tiên Ti cũng không tiêu tốn nhiều thời giờ và kỳ ngộ như vậy. Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt vô đạo, tìm hiểu dị số, nhảy ra tam giới. Thân thể Cổ Trần Sa biến hóa lần nữa, trở thành tế thiên phù chiếu xoay quanh trên đầu hình khung thị, phát ra ánh sáng nhật nguyệt, huy hoàng sáng lạn. Muốn chiếu khắp toàn thân hình khung thị, chiếu hết bí mật của hắn. Như vậy chẳng khác nào nhòm ngó tất cả bí mật của hình khung thị. Nhưng mà thân trên hình khung thị xuất hiện rất nhiều vòng xoáy màu đen, thôn phệ tất cả ánh sáng, hình khung thị cũng mượn thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa để hoàn thành chuyện nào đó. Hai người vẫn lợi dụng lẫn nhau, công kích lẫn nhau. Nếu hình khung thị quen thuộc phẩm chất của thiên đạo pháp, sẽ mượn huyền diệu trong đó, tìm hiểu thiên đạo càng sâu sắc, do đó hoàn thành một loại lột xác không biết tên nào đó. Như vậy, Cổ Trần Sa cũng lâm vào trong nguy hiểm. Đồng dạng, chỉ cần Cổ Trần Sa lên cấp trở thành thần cấp, dù cho hình khung thị có thể rời đi trung thiên thế giới, cũng nguyên khí tổn thất lớn, thậm chí sẽ bị tước đoạt rất nhiều sức mạnh, thành tựu trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện kiều. Hai người đã bắt đầu rồi giao chiến và đấu pháp. Cổ Trần Sa có thể nói gặp phải cao thủ chân chính, trước tiên diễn luyện với hình khung thị, dự mưu đối phó vạn tiên sư. Thực lực vạn tiên sư bây giờ mạnh hơn hình khung thị một ít, không bởi vì những thứ khác. Bởi vì vạn tiên sư khẳng định đã sáng lập ra trung thiên thế giới của mình. Khi đấu pháp với hình khung thị, cật lực muốn thâm nhập vào thân thể hình khung thị, tu vi Cổ Trần Sa càng ngày càng thâm hậu, cũng cảm ngộ với dị số chi đạo. Dù sao có dị số chi vương hình khung thị làm bản gốc, không ngừng để hắn nghiên cứu, sớm muộn sẽ cướp đoạt một ít ký ức và bí mật cấp độ càng sâu của hình khung thị. Pháp Châu, Tổng đốc Văn Hán Long nghe thuộc hạ báo cáo, hắn vô cùng lo lắng. Đại nhân Tổng đốc, gần đây Pháp gia có rất nhiều mờ ám, thám tử của chúng ta đã hỏi thăm được, rất nhiều đệ tử Pháp gia lại bắt đầu đi lại trong dân gian và nhà giàu, liên lạc lẫn nhau, dường như muốn tiến hành một loại âm mưu nào đó. Một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi báo cáo một ít chuyện. Người thanh niên này tu vi lại là đạo cảnh ly địa đằng không bảy biến, tu thành tiên thiên cương khí, hơn nữa có thể lợi dụng trần hoàn, thu thả như thường, ngoại xoay tròn trong người, cảnh giới lăng không hư độ. Người thanh niên này là học sinh kiệt xuất đi ra từ thương sinh chi nguyện học phủ. Phụ trợ Tổng Pháp Châu Đốc Văn Hán Long quản lý toàn bộ dân sinh một châu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thương sinh chi nguyện học phủ hiện tại do Lâu Bái Nguyệt chủ đạo bồi dưỡng, không biết bao nhiêu nhân tài được lựa chọn, được bồi dưỡng ra, bởi vì có đầy đủ nhân long đan và tiểu thiên lộ các loại linh dược, thêm vào vô số công pháp cao minh như dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, dùng cho những học sinh này tu hành, tu vi tăng lên rất nhanh. Những người này bắt đầu thâm nhập vào cơ sở, các tổng đốc phủ không nói, hạ tầng, tỉnh, phủ, huyện, thậm chí là trấn, thôn đều có học sinh của thương sinh chi nguyện học phủ. Đây là giai tầng khổng lồ, từ dưới lên cao, hoàn toàn trưởng khống toàn bộ cơ cấu hành chính của triều đình, giúp triều đình hoàn toàn trưởng khống trong tay Tĩnh Tiên Ti. Lấn trước Cổ Trần Sa phản bức cung, trấn áp toàn bộ các đại thế gia cùng thế lực thái tử Cổ Huyền Sa, Cổ Đạn Kiếm, Võ Đương Không mà tạo thành, sau đó phát triển mạnh học sinh, rốt cục chiếm cứ 9 phần 10. Cứ như vậy, triều đình quốc vận tụ tập vào trong thương sinh chi nguyện kiều. Tạo thành cục diện bây giờ. Chỉ một chiêu này, Cổ Trần Sa đã trưởng khống càn khôn, trị quốc tinh hoa. Đây là một chuyện phiền toái. Văn Hán Long lo lắng cũng chính là điểm này. Pháp Thánh tuyên thành trung thiên thế roi, lại kết thành liên minh với thiên ma tộc, các đại thế gia hiện tại đều nghe lệnh hắn như thiên tôi sai đâu đánh đó, toàn bộ nương nhờ vào hắn, ngay cả Văn gia ta cũng không ngoại lệ, hiện tại ta đã bị Vấn gia trục xuất ra ngoài, tương tai Văn gia phản loạn, giết ta, tuyệt đối sẽ không nương tay. Đáng ghét, một đám loạn thần tặc tử, dám không trung tâm với triều đình sao, dù cho hợp tác với ma tộc cũng phải hãm hại muôn dân thiên ha. Vinh quang những thế gia này đều bị triều đình cướp đoạt, bọn họ đương nhiên sẽ không giảng hòa, muốn đánh phá triều đình, sáng lập trật tự hoàn toàn mới, từ trong đó chia một chén canh. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, hợp tác với Pháp Thánh, cuối cùng rất có thể bị ăn không còn sót lại chút cặn bã nào. Người thanh niên này đã nhìn rất sâu xa, nếu như bọn họ có thể nương nhờ vào triều đình, nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, vẫn có đạo thống và tế tự, như Văn gia, gia tộc có thể thịnh vượng, triều đình cũng nhớ tình Văn Thánh. Tất nhiên là như vậy, nhưng thấy lợi tối mắt, không ai có thể cứu được bọn họ. Văn Hán Long tiên tục cười lạnh, nếu như bọn họ thật sự tàn nhẫn, cũng sẽ không quản bách tính chết sống, nhất định sẽ cùng ma tộc đồng thời quấy nhiễu toàn bộ Thần Châu đại tục. Bất kể làm sao, chúng ta đều phải bảo vệ Thần Châu, bảo vệ bách tính, không thể nhìn đám loạn thần tặc tử và ma đầu làm loạn thiên hạ. Thanh niên nói như chém đinh chặt sắt. Vào lúc này, hậu đường tổng đốc phủ lại có một luồng gợn sóng không gian sinh ra sau đó. Một con thương sinh đại soái hóa thành không gian tầng tầng lớp lớp, tùy ý biến hóa, cũng xuất hiện trước mặt Văn Hán Long. Sau khi tổ hợp hình thể liền chắp tay, đại nhân tổng đốc, Trần gia chủ ta đã tu thành đạo cảnh phấn toái chân không 28 biến, liên đới ta cũng tu thành cảnh giới này, hiện tại ta đã có thể phá toái hư không, từ trong đó tinh luyện ra không gian tinh hoa thuần túy, hóa thành nhẫn không gian. Hơn nữa bởi vì pháp lực của ta chính là chân long pháp 5 tầng, chế tạo nhẫn không gian vô cùng vững chắc, có thể mấy chục năm không tan vỡ. Ngoài ra, thực lực của ta cũng tăng cường mấy lần. Tu vi vương gia tăng lên thật nhanh. Văn Hán Long thở dài nói, xem ra chẳng mấy chốc sẽ tu thành thần cấp. Nếu như vương gia tu thành thần cấp, thương sinh đại soái các ngươi cũng sẽ như thế, thành tựu thần cấp. Như vậy 360 đầu thương sinh đại soái cũng thành thần cấp. Vào lúc ấy, 99 châu và các đại địa khu man hoang đều có cao thủ thần cấp trấn áp, thiên hạ vững chắc, ta xem bọn họ có thể gây ra sóng to gió lớn gì. Trần gia chủ ta tu thành thần cấp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chủ ta hiện tại đã dẫn hình khung thị vào bên trong trung thiên thế giới, bắt đầu luyện hóa hắn, đồng thời mượn áp lực của hắn, giúp cho bản thân nhanh chóng lên cấp. Thương sinh đại soái nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Chủ ta đang tiến hành một loại thí nghiệm, mặc kệ có thành công hay không, đều sẽ thu được chỗ tốt to lớn, dẫn vào hình khung thị, chính là vì đối phó vạn tiên sư và pháp thánh. Trước tiên giải cứu Ngọc Hoàn Lộ thống lĩnh ra đã. Vương gia thần cơ diệu toán, từ khi xuất đạo tới nay không có tính sai bao giờ, vẫn đứng ở đỉnh cao, đùa giỡn nhiều nhân vật mạnh mẽ trong lòng bàn tay, ta khâm phục sâu sắc, vương gia có phân phó gì không? Văn Hán Long biết, thương sinh đại soái bình thường đều tọa trấn sâu trong phủ đệ, vận chuyển ảo diệu, phụ trợ tự mình suy tính trị quốc, tuyệt đối sẽ không đi ra nói một đống lớn như thế, hiện tại đi ra khẳng định là chủ ý của cổ Trần Sa. Chủ ta nói rồi, hy vọng Tổng đốc có thể bảo lưu thân hữu dụng, không nên liều chết với Pháp Thánh, nếu như Pháp Thánh bạo phát, bao phủ Pháp Châu, Tổng đốc và rất nhiều quan chức có thể lui ra, chúng ta đi man hoang phát triển, lại mưu đồ tiến thủ, không cần phải khốn thủ một nơi. Thương sinh đại soái nói, Văn Hán Long lại lộ ra vẻ do dự, ta thân là Tổng đốc Pháp Châu, có trách nhiệm thủ hộ nơi này, nếu như Pháp Châu mất rồi, ta sẽ lấy thân tuẫn chức, nếu như tự ý đào tẩu, người trong thiên hạ sẽ nhìn ta như thế nào? Đây là ý của chủ ta, cũng là chủ, ta dùng kim bài trong tay ra lệnh, đây là hoàng mệnh. Thương sinh đại soái nói, nhất định phải phục tùng. Vâng, Văn Hán Long tần này không nói cái gì. Chủ ta vừa tìm hiểu một môn bí pháp, vừa vặn có thể giúp cho đại nhân tổng đốc tu hành. Trong khi nói chuyện, thương sinh đại soái phân ra một luồng ý chí truyền tới. Chủ ta nhằm vào thiên hạ muôn dân, biến hóa ra ngàn tỷ bí pháp, thích hợp muôn dân, tổng đốc tu hành chính là thần thông Văn gia. Luân theo chính là một luồng văn khí, văn chương khí phách hiên ngang, viết xuân thu, đây là căn cơ của đại nhân tổng đốc, chủ ta lấy tổng đốc đại nhân làm căn cơ mà tham tạo, hóa thành bí pháp, nhất định có thể giúp tổng đốc đại nhân tăng lên rất nhiều tu vi. Văn Hán Long tiếp nhận cỗ ý niệm vừa rồi, thoáng tìm hiểu, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, vương gia thực sự công tham tạo hóa, lại có thể suy tính ra tất cả lô thủng trong công pháp của ta, còn bù đắp, không chỉ như thế, còn thôi diễn ra cảnh giới mới, thật sự là phù hợp với ta. Lẽ nào vương gia bù đắp cho ta, đồng thời còn giúp rất nhiều tổng đốc bù đắp lô thủng của bản thân? Đúng là như thế. Thương sinh đại soái nói, thương sinh bổ thiên thuật của chủ ta có thể vá trời xanh, cho nên có thể bù đắp lòng người. Vào lúc này, toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, thậm chí còn ngươi phụ trách man hoang, hải ngoại các châu, đều chiếm được thương sinh đại soái lan truyền công pháp, Những công pháp này đều là Cổ Trần Sa suy tính ra, thích hợp bọn họ tu hành nhất, bù đắp khuyết điểm tự thân của bọn họ, từ đó tu hành càng hoàn mỹ hơn. Đây là chuyện khó mà tin nổi. Nguyên bản, một loại gạo nuôi trăm loại người, tương tự tu sĩ hấp thu linh khí, cũng sẽ có tu hành và tìm hiểu đường thiên kỳ bách quái không giống nhau, chính con đường của bọn họ, cần phải tự mình đi, mà hiện tại Cổ Trần Sa lại dùng thủ đoạn thương sinh bổ thiên, trợ giúp bọn họ ra so hở, đây là thủ đoạn bổ thiên. Bổ thiên, bổ địa, bổ nhân, bổ chúng sinh, tu bổ tất cả. Cổ Trần Sa tìm hiểu ra ý cảnh này, từ cảnh giới Niết Bàn siêu độ tất cả của Phật Tông. Cách làm của hai bên dù khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau tới kỳ diệu, nhưng mà thủ đoạn của Cổ Trần Sa bổ thiên càng có mùi vị một ít, không phải mạnh mẽ độ hóa chúng sinh, mà là thời điểm chúng sinh mê mang, hơi điểm hóa, cứ như vậy, nhân quả không dính vào tự thân, duyên phận vô tung vô ảnh, thật sự có một tia diệu dụng thiên đạo vô thượng. Cổ Trần Sa đang tranh đấu với hình khung thị, hắn bắt đầu triệt để dung hợp diệu dụng Phật Tông, hòa đạo thống văn minh vào bổ thiên thuật và vững chắc căn cơ của bản thân. Nguyên bản, đại đồ thần pháp Thiên Tử Phong thần thuật, còn có thật nhiều tuyệt học đều nắm giữ đạo của mình, rất khó chân chính hòa hợp vào nhau, hòa vào một lò. Nhưng Cổ Trần Sa tu thành Thiên Đạo Pháp, mượn nhờ phẩm chất pháp lực cổ kim chưa từng có, lại dùng rất nhiều tri thức làm nhiên liệu, luyện chế, cuối cùng được hình khung thị trợ giúp, chân chính rèn luyện bản thể, bắt đầu hòa vào tự thân. Cổ Trần Sa và hình khung thị tranh đấu là cục diện hắn cố sức tạo nên. Hiện tại, hắn suy tính ra một vài thứ, mượn ý niệm thương sinh đại soái, lan truyền cho các đại tổng đốc. Có một ít tổng đốc tu vi sẽ tiến bộ cực lớn trong thời gian ngắn, hơn nữa sẽ chân chính cảm nhận được tĩnh tiên ti vĩ đại, do đó kiên định tự tin. Ngày tháng không ngừng trôi qua, trong thiên hạ, nhìn như phát triển bừng bừng, cực kỳ thịnh vượng. Pháp Thánh không hề có tiến một bước hành động gì, trên thực tế đang sinh ra phong ba càng ngày càng lớn, dường như đang chờ cơ hội nào đó. Thường Vị Ương và Đấu Nhất Vũ tiến vào thời không loạn lưu thất lạc chi địa chiến đấu, dường như song phương đều biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng rất nhiều bá chủ đều biết, chiến đấu ở cấp bậc này nhất định sẽ rất chậm, cho dù là thần và thần chiến đấu, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể phân ra thắng bại, huống hồ là hai tồn tại suýt nữa sẽ đạt tới cảnh giới thiên tôn. Bá chủ như vậy giao thủ, dù cho là mấy năm, thậm chí là mấy chục năm cũng không hiếm thấy. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm cuộc chiến đấu này, sở dĩ Pháp Thánh không bạo phát, cũng chính là sợ Thường Vị Ương đột nhiên thắng cấp tới cảnh giới thiên tôn trong chiến đấu, sau đó trở về. Một thiên tôn có trung thiên thế giới trấn áp trận địa là tồn tại khác, đặc biệt là Thương Sinh Chi Nguyện Kiều và rất nhiều huyền môn đều kết thành liên minh, câu thông chặt chẽ với nhau. Ngoài ra, Pháp Thánh còn có rất nhiều chuyện phải làm, ít nhất cần phải chiếm đoạt thế gia khác, áp đảo một số bá chủ trong thiên ma bộ tộc, còn phải hàng phục các ma tộc khác. Cứ như vậy, toàn bộ thiên hạ lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Tất cả mọi người đang phát triển thực lực, âm thầm tích trữ, chuẩn bị một đòn kinh thiên động địa. Thời gian từ từ tiến vào năm thiên phủ năm 30. Cổ Trần Sa xuất đạo thiên phủ năm 14, vào lúc ấy hắn cũng chỉ mới 14 tuổi, hiện tại đã qua 16 năm, bản thân hắn cũng 30 tuổi. Trong thời gian 16 năm qua, hắn từ một cao thủ phàm cảnh trưởng thành, đến cao thủ đạo cảnh phấn toái chân không 28 biến. Thiên phủ năm 30. Vừa lúc đó, Cổ Trần đột nhiên thu hồi pháp lực trong Thương Sinh Chi Nguyện Kiều, lần nữa ngưng tụ thành hình thể, hình khung thị ngồi dưới thế giới thụ không nhúc nhích. Cổ Trần Sa trong mấy ngày nay, liên tục thẩm thấu, đã nhòm ngó rất nhiều bí mật của hình khung thị, được ích lợi không nhỏ, củng cố tất cả lực lượng một lần, cảnh giới bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên 29 biến, cảnh giới cảm ngộ hỗn độn. Đương nhiên, tu vi hình khung thị dường như cũng tiến vào một loại diệu cảnh không thể suy đoán. Hình khung thị đại nhân, mấy ngày nay so đấu với ta, cảm giác làm sao? Ngươi dường như còn đang đợi Thường Vị Ương và Đấu Nhất Vũ chiến đấu thắng bại ra sao? Cổ Trần Sa nói tiểu tử đúng là có chút thủ đoạn. Hình khung thị sóng ý niệm phi thường to lớn, gần như bao phủ toàn bộ trung thiên thế giới, nhưng ta hiện tại đã triệt để hiểu thiên đạo pháp biến hóa, mượn ngươi thẩm thấu và cô đọng, ta đã khôi phục tất cả thương thế, tư vi của ta cũng tiến vào độ cao trước đó chưa từng có. Cũng không hề có tác dụng gì. Cổ Trần Sa nói, hình khung thị đại nhân, ngươi nhìn thấy không có, mấy ngày nay bình tĩnh, trung thiên thế giới tĩnh tiên ti ta hấp thu nguyện lực càng ngày càng nhiều, nhân khẩu bộc phát, trật tự tăng mạnh, lòng người ngưng tụ. Mà ngươi chỉ có một người, làm sao có thể chống lại tâm của thương sinh? Không thể không khâm phục đạo trị quốc của mấy tiểu tử các ngươi, bị nhiều bá chủ áp chế như vậy, sinh tồn trong khe hẹp, vẫn có thể trưởng khống càn khôn, phát triển lớn mạnh. Hình khung thị nhìn toàn bộ trung thiên thế giới, vô số nguyện lực dây dưa, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, vô số bách tính và quan chức mỗi ngày đều phải tiến hành tuyên thệ, hô khẩu hiệu, mọi thời khắc không quên sơ tâm. Loại nguyện lực này cực kỳ nồng nặc, đã tỏa ra ánh sáng trí tuệ. Tuyệt đối không giống tín ngưng mù quáng. Hơn nữa càng then chốt chính là, hiện tại bách tính chân chính thành tâm thực lòng vì quốc gia, tin tưởng thương sinh chi nguyện kiều và tĩnh tiên ti không hề rất nhiều, đại đa số bách tính đều kính nể mà thôi. Vậy thì tạo thành thực tế tĩnh tiên ti còn có tiềm lực rất lớn để đào móc. Nếu như thiên hạ hơn 20 tỷ nhân đều toàn tâm toàn ý, thực lực tổng hợp của tĩnh tiên ti, lực lượng thế giới sẽ mạnh hơn gấp mấy chục lần, thậm chí còn gấp mấy trăm lần. Đến lúc này, chỉ sợ Hình Khung Thị sẽ bị áp chế hoàn toàn. Hắn cũng biết tất cả những việc này, dưới ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy vô số đệ tử tĩnh tiên ti, được bồi dưỡng từ trong thương sinh chi nguyện học phủ, cuồn cuộn không dứt đưa vào dân gian, tham gia thương mại, quân đội, quan phủ, truy bắt, thậm chí còn có văn học, giống như một loại thủ đoạn tuyên truyền. Tỷ như, Nhân Long hội có một ít đệ tử soạn văn viết tiểu thuyết trong dân gian giống sĩ tử, ca tụng rất nhiều chuyện của thương sinh đại soái, viết thành từng cố sự, ai cũng thích, hình tượng thương sinh đại soái công chính nghiêm minh thâm nhập lòng người. Ngoài ra, trong giáo dục dân gian, rất nhiều trường học đều xếp đệ tử Nhân Long hội làm giáo sư, chuyển môn giảng giải lý niệm và triều đình đạo trị quốc của tĩnh tiên ti, sách lược khai quốc, còn có uy nghiêm của Thiên Phù Đại Đế, cùng với việc đám người cổ Trần sao một lòng vì nước vì dân, đồng thời phê phán rất nhiều thế gia đi ngược lại. Tất cả các loại vận doanh, việc không lớn nhỏ, đều kiên trì tuyên truyền hình tượng tĩnh tiên ti trong dân gian. Không phải như vậy, bất kỳ học sinh trong trường học mỗi ngày đều nhất định phải kiên trì tuyên thệ, đồng thời còn phải đối ngoại tuyên truyền loại hành vi này, ở nhà, ở dân gian. Cứ như vậy, nó sẽ tạo thành đại tâm tư, đại ý nguyện. Tâm tư tăng lên, sớm muộn gì cũng tạo thành ý niệm vững chắc không thể lay động. Chỉ cần có thời gian, lại qua 10 năm 8 năm, một đời học sinh này trưởng thành lên, cũng chịu lý niệm tĩnh tiên ti hun đúc, nhất định sẽ giúp tĩnh tiên ti đứng thẳng đỉnh cao tuyệt đỉnh, dù cho pháp thánh cũng không làm gì được, đây là đại thế chân chính. Bất kỳ tính kế âm mưu thế nào, ở trước mặt đại thế đều không đáng nhắc tới. Việc nhỏ mà thôi. Cổ Trần Sa nhìn vào Hình Khung Thị không buông tha. Hình Khung Thị đại nhân, ta thấy hai người chúng ta không cần phải tranh đấu. Ngươi luyện hóa không được trung thiên thế giới của tĩnh tiên ti chúng ta. Ta cũng không cách nào nhòm ngó bí mật hạt nhân trên người của ngươi. Hai người chúng ta liên thủ, hiện tại mới là mấu chốt nhất. Liên hợp lại thì mạnh mẽ vô biên. Nếu như tranh đấu lẫn nhau, sẽ bị người ngoài lợi dụng. Ta nói rồi, phải chờ Thường Vị Ương và Đấu Nhất Vũ phân ra thắng bại. Hình Khung Thị nói. Ngươi nói càng nhiều cũng uổng công, lại nói tiểu tử ngươi cực kỳ giả dối, ta làm sao tin ngươi? Mấy ngày nay, ta mượn thiên đạo, pháp của ngươi, vô số lần mô phỏng tình huống trung thổ thần châu bản thân ta, nếu như không có Thiên Phủ Đại Đế cấm pháp áp chế, ta có 60% chắc chắn tư thành thần châu đại pháp nhất bách trọng. Vì lẽ đó đến bây giờ liên dừng lại, các ngươi là kẻ địch lớn nhất ngăn ta thành đạo, biết chưa? Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, đến hiện tại, Hình Khung Thị đại nhân còn u mê không tỉnh. Ta nói rồi, có thể bỏ qua mới hiểu được, chúng ta không phải kẻ địch, là bằng hữu, mà đại nhân lại khiến người thân đau lòng, kẻ thù vui vẻ, chỉ sợ sau khi ba đại thiên tôn biết được sẽ cười tỉnh cả ngủ. Mặc cho ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi, ta chỉ tin tưởng cái nhìn của chính mình. Vạn pháp độc nhất, bất cứ chuyện gì, dù cho vạn vật chúng sinh, cũng phải làm việc cho ta không thể bỏ qua tự thân, đi cứu vớt thế giới, chỉ có thế giới bỏ qua tự thân để tác thành ta. Đến cảnh giới của ta, há có thể vì lời nói của ngươi mà lay chuyển, đúng là chuyện cười. Hình Khung Thị cũng không tin tưởng Cổ Trần Sa, hai người liên thủ việc cũng trở thành bọt nước. Đáng tiếc, Cổ Trần Sa lắc đầu, ta vốn cho rằng ngươi tham ngộ đại huyền diệu, đáng tiếc chính là, đại nhân thực sự quá mạnh mẽ, dẫn đến tự thân trở thành cản trở lớn nhất, rất khó đảo ngược. Đương nhiên đây là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc rõ ràng, không có biện pháp. Ngươi tiểu tử này, sau khi kế thừa đạo thống Phật Tông, năng lực lưỡi nở hoa sen đã gần như có thể sánh ngang các bá chủ, có thể nói chết thành sống, sống cũng có thể nói thành chết, đổi trắng thay đen rất khó lường. Tất cả đều nằm trong miệng của ngươi. Hình Khung Thị thấy buồn cười, nếu có thêm thời gian, năng lực miệng lưỡi của ngươi có thể vượt qua vô thượng Phật Đà, thật có khả năng nói thiên ma lập tức thành Phật. Ta nói đều là chân lý. Cổ Trần Sa bình tĩnh lại, nói chuyện ẩn chứa một loại ma lực, có thể lâm cho bất cứ người nào tin phục. Hình Khung Thị đại nhân, ngươi cho rằng chúng ta là kẻ địch, vậy thì sai tầm lớn. Đặc biệt lớn, ta biết ngươi hiện tại muốn nuốt chửng thần châu, mà thần châu có cấm chế của phụ hoàng. Ngươi giết chúng ta, có thể phá tan cấm chế, sau đó sẽ tiến hành kế hoạch, đúng hay không? Không sai, có nghi vấn gì sao? Hình Khung Thị không tỏ rõ ý kiến nói. Nếu như ngươi nghĩ như thế, vậy thì sai lầm lớn, đặc biệt lớn, sẽ trúng âm mưu của ba đại thiên tôn, tương lai rất có thể bị chém giết lần nữa. Ít nhất chúng ta liên thủ, chúng ta có tín dự rất tốt, không ám hại bằng hữu. Cổ Trần Sa nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nghĩ tới Thường Vị Ương và Đấu Nhất Vũ giao thủ nhiều năm như vậy, vẫn không có phân ra thắng bại, đánh nơi sâu xa thất lạc chi địa đất trời tối tăm. Hình Khung Thị nhìn vào sâu trong hư không, nhưng ngay cả hắn cũng không nhìn thấu tình huống thất lạc chi địa, đó là tuyệt vực vô biên vô hạn. Đại nhân còn đang đợi trận chiến này. Cổ Trần Sa nói, thiên hạ rất nhiều bá chủ cũng đang đợi trận chiến này, nhưng trận chiến này có kết cục bất lợi cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta, cũng sẽ không thay đổi cái gì, chẳng lẽ cho rằng không có Thường Vị Ương trưởng giáo, đại nhân có thể ra tay với Tĩnh Tiên Ti chúng ta, mưu đoạt đi trung thiên thế giới của chúng ta hay sao? Có thể thử xem. Hình Khung Thị nói rất lạnh lùng, ta đã cắm rễ ở đây, sớm muộn gì có một ngày sẽ hấp thu bản nguyên trung thiên thế giới này, nếu như Thường Vị Ương trở về, hoàn toàn có thể đuổi ta ra ngoài. Nếu như Thường Vị Ương vẫn lạc, Tĩnh Tiên Ti các ngươi sẽ tao ngộ nội ưu ngoại hoạn, ta là có thể thừa cơ ra tay, luyện hóa tất cả các ngươi, sau đó trưởng khống trung thiên thế giới, đây cũng là kết cục các ngươi dự đoán được. Hình Khung Thị thẳng thắn, xem ra ta vẫn không thay đổi được ý nghĩ của ngươi. Cổ Trần Sa cau mày, kết quả tốt nhất là hắn thuyết phục được Hình Khung Thị, để Hình Khung Thị vì Thần Châu đại pháp nhất bách trọng, chủ động hòa vào trung thổ Thần Châu, như thế, hắn chiếm được thành tựu cổ kim chưa từng có, chẳng khác gì dùng Hình Khung Thị hiến tế trung thổ Thần Châu. Hình Khung Thị thật có khả năng tu thành Thần Châu đại pháp nhất bách trọng, đây là kết cục cùng thắng, cũng tuyệt đối không phải Cổ Trần Sa đang lừa dối. Hình Khung Thị lại không tin, không có gan đánh bạc tất cả, không bỏ qua được vật gì đó. Cổ Trần Sa xem ra, chỉ sợ Hình Khung Thị cũng khó có thể đột phá. Đương nhiên, cảnh giới của hắn cũng không cần thiết đột phá vẫn có thể đứng ở đỉnh phong. Tiếp tục chờ đi, ngươi muốn đi đối phó Vạn Tiên Sư, ta tạm thời sẽ không xuất thủ, sẽ ở ngay đây quan sát. Hình Khung Thị vô cùng giả dối, nói, lấy tu vi của ngươi bây giờ, mượn lực lượng trung thiên thế giới, đấu trí so dũng khí với ta không rơi xuống hạ phong, cũng có thể đấu một trận với Vạn Tiên Sư. Như vậy, ngươi đấu với Vạn Tiên Sư một trận, tự mình cứu ra Ngọc Hoàn Lộ, ta sẽ liên thủ với ngươi một lần, đối phó ma tộc. Hình Khung Thị nhìn ra, cho dù Vạn Tiên Sư bắt lấy Ngọc Hoàn Lộ, nhưng uy hiếp to lớn nhất với trung thổ Thần Châu vẫn không phải là hắn, mà là ma tộc. Chỉ cần ma tộc bạo phát, tiến hành công kích trung thổ Thần Châu, Vạn Tiên Sư mới xuất thủ, cũng mượn hai cỗ đại thế linh ma giao thủ với nhau. Ngươi này ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng quá rõ ràng. Cổ Trần Sa nhìn Hình Khung Thị một hồi lâu, nói, đã như vậy, ta cũng để cho ngươi xem một chút, không cần sự tồn tại của ngươi, ta cũng có thể đối phó Vạn Tiên Sư. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa biến mất không thấy đâu nữa. Trên mặt Hình Khung Thị xuất hiện nụ cười, vẫn không nhúc nhích, ý chí của hắn đang từ từ quan sát kim bài như chẫm thân lâm trên cao. Một ngày kim bài này bất biến, hắn một ngày không dám manh động. Thời gian hơn một năm, hắn thử nghiệm nhòm ngó bí mật kim bài, đáng tiếc đẳng cấp hai người cách biệt quá lớn, hắn thu hoạch rất ít. Nhưng mà, trong cảm giác của hắn, kim bài chính là chí bảo vượt qua Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Hoang Long Môn, thậm chí là Hồng Mông Thụ, uy năng của kim bài này không có thả ra ngoài mà thôi. Nếu phóng thích toàn bộ uy năng, chi sợ Tĩnh Tiên Ti đã sớm chấn áp vô số tồn tại mạnh mẽ, thiên hạ cũng không có quần ma loạn vũ. Nếu như ta có thể luyện hóa chí bảo này, nội tâm Hình Khung Thị suy nghĩ, Thiên Phủ Đại Đế cũng không biết đến từ đâu mà đi, hắn bây giờ quấy lấy thiên đạo, nếu như lâm vào hạ phong, kim bài sẽ xảy ra vấn đề, vào lúc ấy, đó là cơ hội của ta, Pháp Thánh cũng đang chờ cơ hội như vậy, cho nên mới lôi kéo Võ Đương Không, thậm chí giao quyền khống chế trung thiên thế giới cho nữ tử này, chính là chờ thời điểm thiên đạo biến hóa, cướp đoạt Tế Thiên Phù Chiếu. Ban đầu ta cũng có ý nghĩ này, bởi vì bị thương, bị Pháp Thánh đổi khách làm chủ, Võ Đương Không cũng bởi vậy thoát khỏi kiềm chế của ta. Hình Khung Thị cũng muốn mưu đồ Tế Thiên Phù Chiếu, nguyên bản bố cục trên người Võ Đương Không không thể thất bại, nhưng hắn vì một quyền phá toái động thiên võ thánh, mạnh mẽ thôi thúc Thần Châu đại pháp nhất bách trọng, dẫn đến bị Thiên Phù Đại Đế lưu lại cấm pháp phản phệ, đến hiện tại mới khôi phục như cũ, cho nên Pháp Thánh thừa cơ lợi dụng, không có cách nào, hắn hiện tại chỉ có thể đột phá kim bài như chẫm thân lâm. Chờ thời cơ. Cổ Trần Sa vào lúc này đã liên tiếp biến hóa, rời khỏi trung thiên thế giới, đi tới Thâm Hàn Tuyết Vực tại biên giới Đông Hoang, nhìn thấy Tân Thần Châu đang vận chuyển trong tuyết vũ. Ánh mắt Phúc Thọ Thần soi sáng, dường như hiển hiện ra một hình thể. Người này vận khí đến rồi, là thời điểm thu gặt. Phúc Thần, Thọ Thần chân thần đại vị, dường như sắp bị hắn có được. Ta nhọc nhằn khổ sở bố cục, rốt cục nhìn thấy thu hoạch. Chờ ta chiếm được Phúc Thần và Thọ Thần chân thần đại vị, lại triển khai vô thượng triệu hoán thuật, có thể từ cảnh khâu thu được Lộc Thần chân thần đại vị. Đến lúc ấy, Phúc Lộc Thọ ba thần một thể, lấy thiên đạo pháp để tế luyện ba thần vị, hòa tan vào tự thân, xung kích cảnh giới thần cấp, tất cả chỉ bằng vào một ý nghĩ. Cổ Trần Sa đã sớm bố cục trên thân Phúc Thọ Thần, hiện tại hắn hóa thân quỷ nhất khốc vẫn kinh doanh quốc gia trong vi trần, thế giới của Phúc Thọ Thần, giúp cho Phúc Thọ Thần ngưng tụ tín ngưỡng, lấy thủ đoạn của hắn, tự nhiên làm được rất tốt, hiện tại đã nhận được Phúc Thọ Thần tín nhiệm. Phúc Thọ Thần người này nắm giữ khí vận to lớn, Một số bá chủ đánh giá hắn là tiểu cự linh thần, bởi vậy có thể thấy được, người này giả dối nham hiểm. Thời đại thần châu trung thổ kỳ ngộ như giếng phun, phúc thọ thần nhất định sẽ chiếm được kỳ ngộ to lớn. Rất có thể, phúc lộc thọ ba thần chân thần đại vị nhất định sẽ bị hắn chiếm được. Đương nhiên, hiện tại lộc thần chân thần đại vị nằm trong tay Cảnh Khâu, là pháp thánh bố cục, Cảnh Khâu đã tu thành thần cấp, nắm giữ chân thần đại vị như hổ thêm cánh. Cổ Trần Sa thôi thúc vọng khí thuật, có thể thấy được, trong sa mạc xa xôi, Tát Mã đế quốc rời xa trung thổ thần châu đang không ngừng mở rộng, nhân khẩu tăng vọt không nói, bầu không khí hừng hực, khí vận biến chuyển từng ngày, dường như Cảnh Khâu đang lợi dụng thần thông của mình, cùng Cảnh Phồn Tinh cướp đoạt nhân khẩu khắp nơi. Đương nhiên, Cảnh Khâu hiện tại còn không dám cướp đoạt trung thổ bách tính vĩnh triều tại thần châu, bởi vì vô tận thế giới to lớn, nhân vật như Vạn Tiên Sư cũng không thể thăm dò hoàn toàn, ở một ít nơi biên hoang có cứ điểm nhân loại ở lại, thậm chí còn có một ít quốc gia, ví dụ bên ngoài Thâm Hàn Tuyết vực có đại địa to lớn, nơi đó cũng có đế quốc tồn tại, mặt khác nơi sâu trong sa mạc, xuyên qua quá sa mạc, cũng có đại lục không biết tên xuất hiện, phía trên có rất nhiều nhân loại sinh sống. Từ khi Cổ Trần Sa tu thành lưỡng giới vô gian 27 biến, có thể xé rách không gian, tiến hành di động trong nháy mắt, hắn liền biết, ở nơi rất xa kia, tuyệt đối sẽ có đế quốc càng mạnh hơn Đại Uy Vương Triều, bởi vì cách xa nhau quá xa, không có cơ hội tiếp xúc với trung thổ thần châu mà thôi. Có đại, lục, cao thủ thần cấp muốn xuyên qua cần một năm thậm chí mấy năm, cường giả bình thường dùng cả đời cũng không thể xuyên qua. Vô tận đại lục rộng lớn như vậy, Cảnh Khâu dã tâm bừng bừng, thời gian hơn một năm nay đã không ngừng tích lũy thực lực, liên lạc khắp nơi, tăng cao tu vi, có thể nói bận rộn không biết trời đất. Cổ Trần Sa thu hồi ánh mắt, Hình Khung Thị đang ở trong trung thiên thế giới chờ cơ hội mưu đồ đại sự, là gieo vạ to lớn, ta dẫn hắn vào trong đó, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Đơn giản là đấu với hắn một trận, trước tiên mưu đồ phúc thọ thần, lại mưu đồ Cảnh Khâu, mặt khác Hình Khung Thị nói tới ngũ quý thần chân thần, đại vị cũng chưa chắc ở trên người Đấu Nhất Vũ, nói không chắc vẫn ở trên người hắn, hắn đang lừa gạt ta mà thôi, thật thật giả giả thật thật, đều không thể ẩn giấu ta được, ta bố cục lâu như vậy là vì thời điểm thu gặt. Còn có Võ Đế phục sinh lần nữa, được Vạn Tiên Sư trợ giúp, cũng là thời điểm cắt rau hẹ. Hơn một năm qua, cải cách giáo lý Phật Tông, trở thành một luồng văn hóa, Phật Tông cũng được chỗ tốt to lớn, Bỉ Ngạn Kim Sơn thu được ẩn dưỡng, sức mạnh đã bắt đầu rồi khôi phục, mượn Phật Tông liên thủ, có thể lần nữa hãm hại Vạn Tiên Sư. Thầm nghĩ, thân thể Cổ Trần Sa hơi động, ẩn núp vào trong Tân Thần Châu. Vạn Tiên Sư a, Vạn Tiên Sư, ngươi dám to gan bắt lấy Ngọc Hoàn Lộ, cần phải trả giá gấp mấy chục lần, thậm chí đánh đổi gấp mấy trăm lần. Ngươi đầu tu trên người Võ Đế vượt xa Thiên Lại Long Cầm. Cổ Trần Sa tiến vào Tân Thần Châu. Hắn nhìn thấy Ngọc Hoàn Lộ đang bị trói buộc ở biểu hoa màu vàng, ở trung ương Tân Thần Châu. Thời gian lâu như vậy, dường như Ngọc Hoàn Lộ đã bắt đầu dung hợp với Thiên Lại Long Cầm, tu vi liên tục tăng lên, chờ thêm một thời gian, chỉ sợ sẽ hợp nhất là một với bảo vật. Khi người và bảo vật dung hợp là một căn bản không thể thoát khỏi ma trưởng của Vạn Tiên Sư. Cổ Trần Sa tức giận, hận ý với Vạn Tiên Sư càng ngày càng mãnh liệt, tuyệt đối sẽ làm cho người này trả giá thật lớn, nếu như có cơ hội. Hắn tuyệt đối sẽ bắt lấy Vạn Tiên Sư, để hắn nếm thử loại sỉ nhục này. Đột nhiên xuất hiện bá chủ ra tay với Tĩnh Tiên Ti, hắn cần phải phản kích mới được. Hiện tại Cổ Trần Sa không có thực lực này, trừ khi hắn tu thành cảnh giới thiên tôn. Trong Tân Thần Châu, càng ngày càng hưng thịnh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử tiên đạo huyền môn giao dịch, giao lưu lẫn nhau. Ngoài ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy yêu tộc cũng ở trong đó. Hà! Tước Ảnh Nhi, Tước Hoàng! Cổ Trần Sa nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Đây là hai tỷ muội huyết mạch Chu Tước nhất tộc, các nàng là yêu tộc, nhưng không phải huyết mạch Chu Tước thuần khiết, chỉ có thể xem như bàng chi. Sau khi thu được trứng Chu Tước chân chính thông qua các nàng, bị Cổ Trần Sa ngâm trong Nhật Nguyệt Long huyết, lúc này mới ấp ra. Đây là kẻ địch của Cổ Trần Sa. Nhưng hiện tại, Cổ Trần Sa đã không lọt mắt các nàng. Dù cho yêu thánh Lệ Vạn Long, tối đa cũng chỉ là thánh nhân đỉnh cao, 36 biến, cảnh giới tha hóa tự tại mà thôi. So với Hình Khung Thị còn kém xa, nếu như Cổ Trần Sa muốn động thủ, trấn áp kẻ này không thành vấn đề. Hơn nữa yêu tộc Vạn Long Xào, kỳ thực đã là tiểu thiên thế giới đỉnh cao mà thôi, muốn lên cấp trung thiên thế giới, khó càng thêm khó, trừ phi Lệ Vạn Long tu thành cảnh giới thiên tôn, sau đó sẽ được kỳ ngộ to lớn, còn phải có bố cục như Pháp Thánh, có thể đạt được thiên ma tộc vô tư kính dâng. Càng then chốt chính là Pháp Thánh tự mình có cảnh giới thiên tôn, hơn nữa còn tìm hiểu ra bí mật sinh tử, thiên tôn sống lại kiếp sau. Thánh nhân có thể tự động phục sinh, chỉ sợ hắn là kẻ đầu tiên. Pháp Thánh tìm hiểu đồ vật, ngay cả Cổ Trần Sa cũng khiếp sợ không thôi, biết người này không hổ là đệ nhất thánh nhân viễn cổ nhân loại, một tay sáng lập trật tự nhân loại, Pháp Thánh đã có đạo hoàn chỉnh của mình. Dù cho đạo của hắn không phù hợp với Cổ Trần Sa, nhưng cũng không thể nói hắn sai rồi. Đại đạo tranh đấu, xem ai có thể tiêu diệt ai, gọi là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Tạm thời hắn cũng không thèm để ý hai nàng này, mặc dù tu vi hai nàng tăng lên nhanh chóng, từng người đều tu luyện tới đạo cảnh 22, 23 biến, nhưng loại cảnh giới này gộp lại cũng không đủ một con thương sinh đại soái đánh giết trong nháy mắt. Đương nhiên, đối với hai nữ mà nói, khẳng định cũng thu được không ít kỳ ngộ mới có thể tu luyện thành công, trong mấy năm ngắn ngủi. Nhớ năm đó, Tước Ảnh Nhi chỉ có cảnh giới đại tiểu như ý 19 biến, hiện tại đã tu thành 22 biến. Dựa theo đạo lý, đến 20 biến, ít nhất tu hành mấy chục năm, thậm chí trăm năm mới có thể tăng lên một cảnh giới. Đương nhiên hiện tại kỳ ngộ nhiều vô cùng, tiến bộ như vậy còn tính là chậm. Tinh thần cổ Trần Sa trong nháy mắt khóa chặt Phúc Thọ Thần. Phúc Thọ Thần có địa vị rất cao trong Tân Thần Châu của Vạn Tiên Sư, hắn ở trong phủ đệ tại kinh thành Tân Thần Châu. Hiện tại, hắn đang tu hành trong phủ đệ, tìm hiểu cảnh giới thánh nhân. Hắn đã tu hành tới cảnh giới đạo cảnh nhất niệm thông thiên 32 biến, còn kém một bước là có thể đạt tới chân lý thánh tâm 33 biến, ngưng tụ ra thánh tâm của mình, thành tựu thánh nhân. Một khi đột phá cảnh giới này, tu vi và sức chiến đấu sẽ tăng lên rất lớn, nhưng đến bước đi phi thường khó khăn, cho dù lấy khí vận của Phúc Thọ Thần cũng khó đột phá cửa ải này. Trong chớp mắt, trong đầu hắn suy tính công pháp của Phúc Lộc Thọ đến cực hạn. Sau đó đột nhiên lóe sáng, dường như có thật nhiều tin tức trong hư không truyền vào trong tâm thần của hắn. Sau đó hắn vô thanh vô tức biến hóa, rời khỏi Tân Thần Châu. Vừa lúc đó, chân thân cổ Trần Sa đã tiến vào vi trần thế giới trong cơ thể quỷ nhất khốc. Lấy tu vi cổ Trần Sa hiện tại, dù cho dù không thôi thúc lực lượng trung thiên thế giới, hoàn toàn có thể chấn áp Phúc Thọ Thần. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không muốn động thủ đánh rắn động cỏ, mà là chờ đợi kỳ ngộ Phúc Thọ Thần. Phúc Thọ Thần vừa rồi linh quang lóe lên, khẳng định đã thu được một loại đó tin tức và bí mật nào đó, hẳn cảm ứng được Phúc Thần và Thọ Thần chân thần đại vị. Nguyên bản, Phúc Thọ Thần chính là người thừa kế ba đại chân thần Phúc Lộc Thọ viễn cổ, dựa theo đạo lý, đạo thống Phúc Lộc Thọ ba thần đều bị hắn kế thừa, chân thần đại vị cũng bị hắn thu hoạch, vì lẽ đó khí vận của hắn rất nồng đậm. Cổ Trần Sa nhìn ra điểm ấy, Vạn Tiên Sư cũng nhìn ra, vì lẽ đó Vạn Tiên Sư lập tức lôi kéo Phúc Thọ Thần, nhưng không có động tác khống chế đối phương. Bởi vì Vạn Tiên Sư muốn dựng cọc tiêu, nếu như vừa bắt đầu đã khống chế Phúc Thọ Thần, sẽ làm cho các bá chủ khác nhìn ra biểu tượng vô căn cứ, do đó khó có thể làm được vạn chúng quy thuận. Còn có một nguyên nhân chính là, dù cho Phúc Lộc Thọ có ba thần chân thần đại vị, đối với Vạn Tiên Sư mà nói đã không có tác dụng gì. Vạn Tiên Sư mưu đồ là Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phủ Chiếu, Hồng Mông Thụ. Nếu như mưu đồ ba đại chân thần đại vị, làm hỏng danh tiếng, Vạn Tiên Liên Minh không kéo dài được nữa, trái lại còn mất mát rất lớn. Không giống cổ Trần Sa, nếu như thu được chân thần đại vị sẽ tăng lên rất nhiều cảnh giới, Vạn Tiên Sư đã tới đỉnh cao, không thể lại tăng lên nữa. Phúc Thọ Thần rời đi Tân Thần Châu, trực tiếp xuyên qua Quá Đông Hoang, đi tới Thần Châu Đại Lục. Sau đó, hắn bay xuống Phúc Châu. Phúc Châu, cũng là một trong Thần Châu 99 châu, vốn bởi vì Phúc Thần mà gọi tên như thế. Ở thời đại Thượng Cổ, Thiên Tử sắc phong Phúc Thần, phân chia châu này, hiện tại Phúc Gia vẫn là hậu duệ Phúc Thần. Nhưng bởi vì Phúc Thần vẫn lạc từ lâu, vì lẽ đó Phúc gia trước sau chỉ là thế gia nhị lưu tam lưu, trong gia tộc không có cao thủ thần cấp, cũng không có vi trần thế giới trong thiên phủ năm 20, Phúc Châu gia chủ Phúc gia Phúc Tường Sơn, chỉ là đạo cảnh đại đạo kim đan 18 biến mà thôi, còn không bằng cảnh gia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng mà hiện tại, Phúc gia thu được một số kỳ ngộ, thực lực tổng hợp liên tục tăng lên. Cũng may Phúc gia thức thời vụ, có quan hệ không tệ với triều đình, hơn nữa vẫn tuân hưởng ứng triều đình hiệu triệu, lúc này mới tốt hơn, bằng không trong Tần Đại Thanh tẩy lúc trước, đã sớm bị thanh toán không còn nữa. Trong triều hội lần trước, Tĩnh Tiên Ti hoàn toàn thắng lợi, đê rất nhiều thánh nhân và thần thế ra đổ máu, hiện tại Lôi gia Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết đều quỳ gối trên quảng trường trước đại điện, cả ngày lẫn đêm bị thống khô dày vò. Tĩnh Tiên Ti không phải là thiện nam tín nữ, đạo trị quốc chủ Yên Uy Tịnh Thi. Lần trước hoàn toàn thắng lợi, rất nhiều thế gia ẩn giấu không ra, Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ còn có Gia Cát Nha bắt đầu đại thanh tẩy toàn quốc, một ít thế gia âm thịnh dương suy, không nghe lời, hoặc có bất mãn với triều đình, cho dù là thế gia nhất lưu hai nhị tam lưu đều bị thanh tẩy một lần. Hiện tại toàn bộ dân gian, trên cơ bản đều là thế gia nghe lời, thế gia không nghe lời, cổ Trần Sa cũng không có giết chết, mà là cho toàn bộ đi đày đến Tiểu Thần Châu, tẩy não, biến thành thuận dân mỗi ngày cầu khẩn. Tu luyện đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh của hắn, chờ chuộc tội xong xuôi, triệt để cải chính hành vi của mình, biết được mình sai lầm ở đâu, lúc này mới thả trở về, lại phục vụ vì bách tính. Vì lẽ đó trên căn bản, tuy rằng có đại thanh tẩy, nhưng cũng không có nhắc lên gió tanh mưa máu, cứ như vậy, sẽ giảm rất nhiều nhân quả và oán khí. Cũng không có kẻ thù đi ra ngoài. Nếu không, trong đại kiếp nạn, thanh tẩy thế gia, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cá lọt lưới, thân phụ huyết hải thâm cừu, thu được kỳ ngộ, đến thời điểm đó tìm triều đình báo thù, tạo thành một loạt việc phiền phức. Từ xưa tới nay, có rất nhiều ví dụ như vậy, thậm chí có chút khí vận chi tử thân phụ huyết hải thâm cừu, lật đổ triều đình. Cổ Trần Sa quen thuộc lịch sử, tinh, thông khí vận, quan sát kiếp số, cho nên hắn sẽ không làm như vậy. Phúc Thọ Thần hạ xuống Phúc Châu. Phúc Châu nằm ở phía nam 99 châu, địa khí chất phác, đâu đâu cũng có linh khí địa huyệt, rất nhiều núi đồi mặt đất đều là thiên nhiên ngưng tụ thành linh địa sơn mạch, sinh ra các loại dược liệu, không hổ là Phúc Châu. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần hạ xuống một nơi không phải linh huyệt. Nơi này ở Phúc Châu phi thường hoang vu, là một con sông, nước bùn chồng chất lên, dần dần lấp kín, vẫn chưa có người đến thanh lý, bởi vì bách tính nơi đây cũng đã tiến hành di chuyển quy mô lớn, tiến vào man hoang chi địa, bắt đầu khai khẩn kiến thiết. Man hoang đại khai phá bắt đầu từ Thiên Phủ Đại Đế cho đến Tĩnh Tiên Ti hiện tại. Phúc Thọ Thần đáp xuống bãi sông, phóng tầm mắt nhìn chung quanh, nước bùn chồng chất thành bình địa, đất đai màu mỡ, ở thôn trấn xa xa đã sớm hoang vu, nhân khẩu đều di chuyển sang nơi khác. Sách lược của Cổ Trần Sa là di chuyển một ít bần dân tu vi yếu đến man hoang, hoặc là hải ngoại, tránh bị ma tai bao phủ, tạo thành thương vong lớn. Ngoài ra, bên trong Nhiệt Châu hiện tại, thỉnh thoảng có tiểu ma đầu xuất hiện, không ngừng quấy dày thần châu, trong 99 châu có thương sinh đại soái trấn áp, nhưng sẽ có chỗ không thể chú ý, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nhất định sẽ có thương vong. Lại nói, bởi vì có thương vong, mới có thể kích phát đấu trí và cảm giác gấp gáp trong dân gian, người người tự lập tự cường. Ngày đêm không ngừng tu luyện, trồng trọt, làm lụng, tích trữ, mài giũa. Ta linh quang lóe lên chính là nơi đây. Phúc Thọ Thần hóa thành một sĩ tử, quần áo phiêu phiêu, đang quan sát tình huống bãi sông hoang vu. Đột nhiên, hắn chỉ một cái, nhất thời nước bùn trên bãi sông dồn dập tách ra, lộ ra một cái khe ở lòng sông. Lòng sông có dấu vết thần miếu bị nước ngập quá, trong đáy sông có thật nhiều bi văn, đều có từ xưa tới nay, tế phúc thần mà để lại. Vào năm đó, Thiên Phủ Đại Đế hủy bỏ các thần. Phá hủy thần miếu, để rất nhiều tín ngưỡng dân gian đều đoạn tuyệt, vô số thần miếu bị hủy đi, rất nhiều thần miếu tại Phúc Châu bị mở ra, những bia đá kia trở thành hòn đá dưới lòng sông. Thiên Phủ Đại Đế thực sự lợi hại, một lần đã đứt rời vô số tín ngưỡng, dùng để phong ấn các thần, như vậy Tĩnh Tiên Ti mới có thể quản lý quốc gia, bằng không các thần trên cao điều động tín đồ phá hoại các nơi, Tĩnh Tiên Ti làm sao có thể quản lý thuận tiện như vậy. Phúc Thọ Thần thở dài nói, hắn thôi thúc lực lượng thế giới tự thân. Bia đá sâu trong lòng sông bắt đầu tản ra, lộ ra một địa huyệt ở nơi sâu, địa huyệt này câu thông một thế giới khác, sâu không thấy đáy. Xem ra không có huyền diệu gì, nhưng Phúc Thọ Thần lại gật gù. Thân thể hắn hơi động, rất nhiều máu tươi rơi xuống rót vào trong địa huyệt, sau đó nơi sâu xa trong địa huyệt phát ra tiếng kêu thăm thẳm, giống như đang triệu hoán nhân vật mạnh mẽ nào đó. Khí vận ngưng tụ, huyết tế chân thần. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần đang làm một việc mấu chốt nào đó, hắn quỳ dưới bãi sông. Âm thầm vận chuyển tam đại thần thông Phúc Lộc Thọ, tích máu tế tự, thành kính cầu khẩn, cảm ứng trong đó khí vận lúc ẩn lúc hiện, có tồn tại thần bí nào đó sâu trong hư không đang liên hệ với nhau. Cổ Trần Sa thôi thúc thiên đạo pháp, có thể cảm ứng ra, vào lúc này khí vận Phúc Thọ Thần biến thành quỷ dị, một loại duyên phận nào đó và nhân quả đang dây dưa, đang sôi trào. Ban đầu, lấy cảnh giới của Cổ Trần Sa, muốn tìm hiểu thấu đáo nhân quả duyên phận, khí vận mệnh số còn kém rất xa. Trừ khi đạt tới cảnh giới đạo cảnh giá ngự khí số 34 biến, mới có thể hoàn toàn vận chuyển những thứ đồ này. Nhưng hắn thu được Phật Tông văn minh truyền thừa, trong tranh đấu với Hình Khung Thị, trong thời gian hơn một năm qua, từ từ thông suốt Phật Tông văn minh và đạo thống, tinh tuyên ra đồ vật của mình. Phật Tông nghiên cứu khí số, vận mệnh, nhân quả, duyên phận vô cùng sâu sắc. Cổ Trần Sa thu được những truyền thừa khác, trong lúc tu luyện, dĩ nhiên sẽ thấy rõ những bí mật này. Đối với Phúc Thọ Thần mà nói, hắn có duyên phận cực sâu với Phúc Lộc Thọ Tam Đại Chân Thần, bằng không hắn cũng không đạt được đạo thống truyền thừa. Răng rắc, sâu trong địa huyệt, khi Phúc Thọ tích máu tế tự, từ từ xuất hiện vô số khí tức chân thần tỏa ra, sau đó hai vệt sáng trực tiếp tiến vào trong thân thể Phúc Thọ Thần. Hai vệt sáng này to như quả trứng gà, nhưng nơi sâu trong ánh sáng là thế giới tàn tạ, ngoài ra, sâu trong thế giới tàn tạ còn có một tòa thần miếu. Không sai, chính là chân thần đại vị. Hai thế giới tàn tạ, hai tòa chân thần đại vị. Kỳ ngộ khoáng thế cỡ này lại bị Phúc Thọ Thần chiếm được dễ dàng. Vi trần thế giới trong cơ thể Phúc Thọ Thần, Cổ Trần Sa nhìn thấy một màn kinh người. Vào lúc này, hai đám ánh sáng nhảy vào vi trần thế giới, lại bắt đầu dung hợp. Phúc Thọ Thần vui mừng nói, ha ha, ta lại được thần quốc tàn tạ của Phúc Thần và Thọ Thần, thần quốc chính, là tiểu thiên thế giới, tuy rằng tàn tạ, nhưng dù sao vẫn ẩn chứa tiểu thiên lực lượng phong phú. Ta dùng hợp hai thần quốc tàn tạ để lại tiểu thiên lực lượng, cho thêm một thời gian, ta có thể luyện thành tiểu thiên thế giới của mình. Với tu vi phúc thọ thần bây giờ, muốn luyện thành tiểu thiên thế giới là chuyện không thể nào, cho dù hắn tu thành thánh nhân, cũng còn phải tốn mấy ngàn năm khổ sở kinh doanh. Hiện tại không giống, được sức mạnh thần quốc tàn tạ của phúc thần và thọ thần, tiểu thiên lực lượng to lớn ấp ủ rung động, có thể bớt đi mấy ngàn năm khổ tu tích lũy. Đương nhiên, cũng là một phương diện, trọng yếu hơn chính là, phúc thọ thần một lần đạt được hai chân thần đại vị, đã như thế, chỉ sợ tu vi của hắn sẽ liên tục tăng lên, thành tựu chân thần. Không chỉ như thế, hắn dường như có ngàn vạn quan hệ với hai chân thần đại vị, độ khớp phi thường cao, không thể so với Cảnh Khâu và Lộc Thần không hề có duyên phận gì, vì lẽ đó hắn được Lộc Thần đại vị chỉ miễn cưỡng thành tựu chân thần, nhưng cũng không viên mãn, chỉ có thể tăng cường tuổi thọ và sức chiến đấu, khai phá ra các loại thần thông mà thôi. Mà phúc thọ thần không giống. Vèo, phúc thọ thần đạt được hai thần quốc tàn tạ chân thần và chân thần đại vị, cũng không dừng tại ở đây. Thôi thúc lực lượng thế giới, nơi này lập tức khôi phục như cũ, nước bùn che lấp dòng sông, tặng tẽ rời đi Trung Thô Thần Châu. Hắn cũng không trở về Tân Thần Châu do Vạn Tiên Sư sáng tập, mà là bay vào trong biển, xé rách không gian, tiến hành na di, qua một ngày một đêm, mới tìm được một hòn đảo hoang vu. Hạ xuống hòn đảo, phúc thọ thần chỉ tay, đảo này tại chậm rãi rời đi, phía dưới có một hải nhãn sâu sắc. Hắn tại thâm nhập vào trong hải nhãn, sau đó hòn đảo tại trở về chỗ cũ, che chắn hải nhãn như ban đầu. Cổ Trần Sa vào lúc này đang ở sâu trong vi trần thế giới của phúc thọ thần, rất rõ ràng cảm nhận được tất cả những thứ này, phúc thọ thần nhất cử nhất động, cho dù suy nghĩ thế nào cũng bị hắn nắm giữ. Phúc thọ thần hạ xuống sâu trong đáy biển, đã lặn xuống gần mấy vạn dặm, nơi sâu xa đến mức thần cũng khó xuống được. Biển cả vô tận đại lục có một ít hải nhãn sâu không thấy đáy, dù cho loại tồn tại như Vạn Tiên Sư, cũng không thể đo được gọi là vô tận đại lục, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, đó là vì không thể đo ra được. Vô tận đại tục không ngừng sinh trưởng biến hóa, mỗi thời mỗi khắc đều nằm trong biến động, chính vì như thế, mới không có người nào thăm dò rõ ràng quy luật của vô tận đại tục. Ầm ầm. Cuối cùng, phúc thọ thần đi tới một di tích thượng cổ. Di tích này có mâm tròn phạm vi mấy trăm dặm, giống như đĩa, nó là kết quả của văn minh tiền sử để lại, không phải pháp bảo tiên đạo. Mâm tròn đĩa màu trắng bạc, có ánh sáng kim loại lộng lẫy, không biết là loại vật liệu nào sáng lập, ngay cả Cổ Trần Sa cũng không nhận ra. Nhưng có thể khẳng định, phúc thọ thần ẩn giấu vô cùng sâu sắc, cũng được một loại văn minh tiền sử lưu lại bảo tăng. Phúc thọ thần trực tiếp tiến vào trong cái đĩa, bên trong có một thế giới, nhưng không phải dùng pháp lực mở ra, mà là một loại gợn sóng quái lạ, là sức mạnh của đĩa. Trong thế giới đĩa, không phải sơn sơn thủy thủy, mà là từng nhà xưởng màu trắng, có mùi vị thiên công viện. Rất nhiều con rối màu trắng bạc, màu vàng óng, còn có màu tím, duy trì một loại động tác khác biệt. Dường như những con rối này đang làm việc, nhưng nó đột nhiên xuất hiện, để những con rối này mất đi sinh mệnh, hình ảnh ngắt quăng vào lúc này. Trong đĩa có rất nhiều bí mật. Cổ Trần Sa biết, bản thân mình có thể tìm hiểu bí mật văn minh tiền sử thế giới, trong đĩa đã tổn hại, giống như công cụ vượt qua vũ trụ, hiện tại đã không thể khởi động. Nhưng mà, nơi này lại có thể ngăn cách tất cả khí tức. Rất hiển nhiên, phúc thọ thần thu được lợi ích cực kỳ lớn, hắn muốn trốn ở nơi này triệt để tiêu hóa tất cả kỳ ngộ. Chờ thời điểm xuất quan, vi trần thế giới của hắn sẽ đến đỉnh cao, sau đó chỉ cần cướp đoạt Lộc Thần chân thần đại vị, hắn có thể một lần thăng cấp thành tiểu thiên thế giới. Vào lúc ấy, hắn chính là bá chủ một phương. Phúc Lộc Thọ Tam Nguyên khí số, xung kích thánh cảnh, chân lý chi đạo. Phúc Thọ Thần ngồi ngay ngắn, bắt đầu tu hành, trong vi trần thế giới của hắn gió nổi mây vần, thế giới xoay tròn, tất cả sinh linh đều quỳ xuống, cho rằng là thần đang nổi giận, mỗi người đều run lẩy bẩy. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần an ủi bọn họ, tín đồ của ta không nên sợ hãi, không nên khủng hoảng, các ngươi thành kính cầu khẩn, thế giới này sẽ lên cấp, các ngươi từ đó về sau sẽ thu được chỗ tốt cực lớn, thần của các ngươi, cũng chính là ta, Phúc Thọ Thần, đã thu được chân thần đại vị, thành tựu chân thần. Cổ Trần Sa vào lúc này, thân thể hơi biến đổi, thiên đạo pháp thôi thúc, đã bắt đầu thâm nhập vào vi trần thế giới của Phúc Thọ Thần. Thế nhưng Phúc Thọ Thần không phát hiện được. Phải biết, thời gian hơn một năm, Cổ Trần Sa thôi thúc thiên đạo pháp đánh cờ với hình khung thị, muốn thâm nhập vào thân thể thần châu đệ nhất hung, đây là mài dũa lớn cỡ nào. Phúc thọ thần so với hình khung thị, cho dù thu được tam đại thần vị vẫn không đáng nhắc tới. Vì lẽ đó Cổ Trần Sa có thể dễ dàng trưởng khống thế giới này, hơn nữa hắn hóa thân quỷ nhất khóc kinh doanh trong vi trần thế giới rất lâu, đã sớm trưởng khống một số chi tiết nhỏ, thậm chí trong lòng rất nhiều đế quốc và tín đồ toàn bộ thế giới của phúc thọ thần. Chớ xem thường phúc thọ thần. Nơi sâu trong vi trần thế giới cũng có 200-300 triệu nhân khẩu, có ba đế quốc kiềm chế lẫn nhau, so đấu và cạnh tranh, động lực 10 phần. Đây là cực hạn chứa đựng của vi trần thế giới. Sau đó, thế giới mở rộng lần nữa. Hiện tại, tàn tạ thần quốc của Phúc Thần và Thọ Thần mang theo lực lượng tiểu thiên, thế giới nồng nặc tràn vào vi trần thế giới, lập tức không gian mở rộng, vô số núi sông, đại địa bao la diễn sinh ra, linh khí điên cuồng nhét đầy toàn bộ thế giới, người người đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Hai tòa chân thần đại vị trấn áp thế giới, dùng vững chắc căn cơ thế giới, quả thực cứng rắn không thể phá vỡ. Vào lúc này, thân thể Phúc Thọ Thần đã kết hợp với hai chân thần đại vị, trong lúc tu hành, chân thần đại vị càng dung hợp với thân thể của hắn. Răng rắc, dường như có vật gì đó trong cơ thể Phúc Thọ Thần phá toái, nhưng sau đó lại có vật gì đó ngưng kết thành công. Một viên chân lý thánh tâm nhảy mạnh. Phúc Thọ Thần đã thăng cấp tới cảnh giới thánh nhân, đạo cảnh 33 biến, chân lý thánh tâm. Hắn nắm giữ hai đại thần vị, tu thành thánh nhân, thực lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Ý chí của hắn cười to trong vi trần thế giới, bình loạn đạo nhân, người ta tranh đấu nhiều năm, hiện tại ta hoàn toàn có thể trấn áp người ngay lập tức. Nhưng mà, nếu như ta thu lấy lộc thần đại vị, cứ như vậy, phúc lộc thọ ba thần hợp nhất, thậm chí ta có hy vọng đột phá cảnh giới thiên tôn. Trong khi nói chuyện, Phúc Thọ Thần nhìn không gian màu bạc chung quanh, nói, đây là bảo bối tiền sử mà ta phát hiện, đáng tiếc không biết vận dụng, hoàn toàn không hợp pháp thuật tiên đạo, cũng không cách nào luyện chế. Bảo vật này có uy năng to lớn, nếu như có thể phá giải bí mật trong đó, thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước. Nhưng hiện tại không có cách nào, có thể thu được lộc thần thần vị, ba thần hợp nhất thì có hy vọng. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nhưng thân thể hơi động, bất ngờ không thể bay lên. Bởi vì hắn cảm giác được, mình không thể khống chế tiểu thiên thế giới, đây là chuyện không thể nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phúc Thọ Thần giật mình, lẽ nào ta tẩu hỏa nhập ma? Cũng không thể. Phúc Thọ Thần. Vào lúc này, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một bóng người. Phúc Thọ Thần nhìn người này, tâm linh đột nhiên rung động tới cực điểm, ngươi là Cổ Trần Sa. Là ngươi đã khống chế vi trần thế giới của ta. Thậm chí còn thân thể của ta. Ngươi muốn làm gì? Không có cái gì, nguyên bản ta muốn giết chết ngươi, bởi vì ngươi nương nhờ vào vạn tiên sư, đối nghịch với triều đình. Cổ Trần Sa nói, nhưng ta nhìn thấy ngươi tu hành không dễ dàng. Một tán tu, trải qua vô số năm tháng dày vò, lúc này mới đến cảnh giới hiện tại, nếu giết ngươi, ta cũng không đành lòng. Như vậy Phúc Thọ Thần ngươi đầu nhập vào chúng ta, ta thậm chí có thể phụ trợ ngươi đạt được lộc thần đại vị, làm sao? Cổ Trần Sa, ngươi là quỷ nhất khốc. Đã sớm tiến hành bố cục sâu trong vi trần thế giới của ta, nếu không, ta không thua thảm hại như vậy. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần cũng hiểu ra, đã biết có việc gì đang xảy ra. Không sai, quỷ nhất khốc chính là hóa thân của ta, ta kinh doanh rất tâu trong vi trần thế giới, quen thuộc các loại biến hóa, bắt đầu thẩm thấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa thừa nhận, Phúc Thọ Thần, kỳ thực ngươi cũng không cần khiếp sợ, hiện tại đối với ngươi mà nói, là cơ hội to lớn. Nếu như ngươi chân tâm thật ý làm việc vì Tĩnh Tiên Ti của ta, nhất định sẽ có thu hoạch. Hiện tại ta bị ngươi khống chế, ngươi muốn giết ta. Phúc Thọ Thần mất hết niềm tin. Ta không phải nói rồi sao, sẽ không giết ngươi. Hơn nữa, ngươi và vạn tiên sư cấu kết làm bậy có ích lợi gì? Lẽ nào tấy được chỗ tốt còn nhiều hơn chúng ta sao? Vạn tiên sư chẳng qua đang lợi dụng ngươi mà thôi. Cổ Trần Sa trước kia không dám hàng phục Phúc Thọ Thần, bởi vì thần này rất giả dối. Khó có thể khống chế, mà bây giờ Cổ Trần Sa không để ý những thứ này. Hắn có thực lực tuyệt đối, chỉ cần Phúc Thọ Thần đầu nhập vào, sẽ không chơi ra trò gian gì. Nếu không thể đối phó nổi tiểu cự linh thần, hắn làm sao đối phó nổi cự linh thần chân chính? Cự linh thần thôn phệ vu tổ, hiện tại tu vi đã ngang cấp với vạn tiên sư. Cổ Trần Sa đến hiện tại, đã xác định có thể đùa giỡn Phúc Thọ Thần trong lòng bàn tay, có thể thu phục Phúc Thọ Thần. Sau đó sẽ có lợi rất lớn khi đối phó cự linh thần và vạn tiên sư. Hơn nữa trên người cự linh thần có khí vận to lớn, nắm giữ một vị trí trong đại kiếp. Nếu như có thể thu phục, đối với Tĩnh Tiên Ti mà nói cũng có chỗ tốt to lớn. Hiện tại là lúc thiên hạ đại loạn, có chút tướng tinh bị quốc chủ nào đó sớm thu phục, sẽ có trợ giúp to lớn với quốc gia. Ngươi thật sự không giết ta. Sinh tử của ta hiện giờ đang nằm trong tay ngươi, không nghĩ tới ngươi không dùng tới sức mạnh trung thiên thế giới, lại có thể hoàn toàn khống chế ta. Phúc Thọ Thần kiệt lực nghĩ làm cách nào có thể thoát thân. Hắn liên tiếp nghĩ đến mấy ngàn loại biện pháp, tất cả đều là tuyệt lộ. Nếu ta không có niềm tin tuyệt đối, làm sao có thể khống chế ngươi chứ? Cổ Trần Sa cười cợt, trên thực tế, ta gần đây đấu pháp với hình khung thị, pháp lực đại tăng mà thôi. Vương gia thần thông quảng đại, xem ra hôm nay không thu phục ta tuyệt không bỏ qua. Phúc Thọ Thần nở nụ cười khổ, nói, nếu như ta không biết thời vụ, chỉ sợ kết cục sẽ rất thê thảm. Đó là tự nhiên. Cổ Trần Sa thẳng thắn. nếu như ngươi u mê không tỉnh, ta sẽ cường hoành độ hóa ngươi. Ngươi tuy rằng tu thành thánh nhân, nhưng trước mặt trung thiên thế giới, ngươi nhỏ yếu đến mức đáng thương, nhưng mà mạnh mẽ độ hóa ngươi, vận mệnh của ngươi sẽ bị thay đổi, khí số của ngươi cũng bị suy yếu, ngược lại có chút được không đủ bù nổi mất. Ta cần chính là phúc vận của ngươi, cho nên muốn ngươi chân tâm thật ý nương nhờ vào ta. Lại nói, bản thân chúng ta là kẻ địch, ngươi nương nhờ vào Vạn Tiên Sư, cũng đã đi lên con đường đối lập với triều đình. Bây giờ ta đã triệt để kết thành liên minh với Phật Tông, giáo lý Phật Tông sẽ do ta cải cách, biến thành văn hóa thiền. Người tu hành trách Phật mắng tổ, không gì kiêng kỵ, cảnh tỉnh, lập tức khai ngộ, không bám vào khuôn mẫu. Đây không phải một loại tông giáo, vì lẽ đó chờ thêm một thời gian, Bỉ Ngạn Kim Sơn cũng là vật trong túi ta. Hơn nữa, ngươi không nên không tin ta không thể độ hóa ngươi, ta đã có thể vận dụng sức mạnh Bỉ Ngạn Kim Sơn. Đang túc nói chuyện, trong lòng bàn tay Cổ Trần Sa xuất hiện một đám Phật quang to lớn, Phật quang mênh mông và thâm ảo, bên trong có vô số bé nhỏ Phật Đà đang tụng kinh văn, tầng tầng tớp tớp không gian sinh ra gợn sóng. Sắc mặt Phúc Thọ Thần thay đổi, hắn rất rõ ràng, hắn cảm thấy viễn cổ Phật Tông trong đó có lực lượng Bỉ Ngạn Kim Sơn. Chỉ cần vận dụng lực lượng là có thể phá toái thiên địa, có thể độ hóa tất cả nhân vật mạnh mẽ, bản thân hắn cũng không ngoại tệ. Đã từng, Phật Tông không biết độ hóa bao nhiêu thượng cổ thiên ma. Một khi bị độ hóa, tự mình sẽ mất đi năng lực suy nghĩ, theo Phúc Thọ Thần, là sống không bằng chết, không khác gì con rối. Phúc Thọ Thần hoàn toàn biến sắc. Đồng thời hạ quyết tâm nào đó, lập tức quỳ một chân, thuộc hạ Trương Tam Toàn, khấu kiến vương gia, từ nay về sau, ta chính là người của vương gia, ta sẽ xông pha khói lửa quyết không cay mày. Trương Tam Toàn, đây là tên thật của ngươi sao? Quả nhiên Phúc Lộc Thọ Ba Toàn. Cổ Trần Sa lập tức hiểu rõ bí mật, đã như vậy, ngươi tu luyện đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh đi. Kinh này thông qua ta suy tính, cũng hòa vào tam đại thần thông Phúc Lộc Thọ, đối với ngươi mà nói, là ích lợi to lớn. Ta thấy ngươi căn bản không có tìm hiểu ra chân lý đạo thống Phúc Lộc Thọ Ba Thần. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa một luồng ý niệm liền lan truyền tiến nhập Phúc Thọ Thần trong tâm linh. Phúc Thọ Thần cảm thụ này cổ ý niệm, sắc mặt lần thứ hai biến hóa, sau đó hiển hiện ra cực độ khiếp sợ, này kinh văn bao hàm vô cùng, thậm chí là đem Phúc Lộc Thọ Ba Thần chi đạo thống hoàn mỹ dung hợp, ta tu luyện tới có nhiều vấn đề ở bản kinh văn này, bên trong đều giải quyết dễ dàng, đây quả thực là cướp đoạt vô thượng tạo hóa chi đạo. Bù đắp thiếu hụt, cho dù là Phúc Lộc Thọ Tam Đại Chân Thần tái thế, cũng có thể là khó có thể suy tính ra như vậy tồn tại. Không sai, những này chính là ta suy tính ra, ta ở này thời gian hơn một năm bên trong cùng Hình Khung Thị giao chiến, đem tất cả đạo thuật một lần nữa suy tính, đánh tan, lần thứ hai tổ hợp, sau đó lẫn nhau bù đắp, dung hợp lẫn nhau. Có thể nói cho dù là Phúc Lộc Thọ Tam Đại Chân Thần sống lại, đối với Phúc Lộc Thọ ba loại đạo lý dung hợp, cũng tuyệt đối không bằng ta. Ta đối với phép thuật khí vận lý giải, đã là thiên tôn cấp bậc. Người hôm nay có thể nương nhờ vào ta, tự nhiên là trong một ý nghĩ, liền loại xuống phúc điền, hiện tại liền biết ta nói không giả đi. Cổ Trần Sa đã đem đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, toàn bộ một lần nữa suy tính một lần, kinh này huyền bí thật có thể nói là phong phú toàn diện, vượt xa từ trước. Trước mắt tiểu thần châu bên trong, rất nhiều yêu tộc tu luyện kinh này văn, đã biến thành hình người, cái kia tiểu thần châu biến thành tiểu thiên thế giới càng ngày càng to lớn. Sức mạnh phồn thịnh đã vượt qua đại đa số huyền môn thế giới. Cho dù là lấy Phúc Thọ Thần tu vi, cũng căn bản không thể lý giải kinh này, văn bên trong đến cùng ẩn chứa cỡ nào tồn tại. Hắn càng nghiên cứu càng là cảm thấy khủng bố cùng đáng sợ, sâu trong nội tâm trong lúc bất chi bất giác, liền đối với Cổ Trần Sa sinh ra một loại kính nể. Cổ Trần Sa có thể chính xác nắm chắc đến này Phúc Thọ Thần biến hóa trong lòng, này thần nếu như tu luyện của hắn đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh, cái kia ở từ nơi sâu xa, rồi cùng hắn có một chút không bình thường nhân quả, khí vận muốn liền, cũng sẽ không sợ Phúc Thọ Thần phản loạn. Kinh này văn chính là huyền diệu như vậy. Qua đầy đủ 7 ngày 7 đêm, Phúc Thọ Thần tựa hồ tiêu hóa một ít Cổ Trần Sa cảm ngộ, tu vi lần thứ hai tinh tiến, nhưng hắn mở mắt ra, đột nhiên ở từ nơi sâu xa, tựa hồ cảm thấy tự mình khí vận mệnh số đã cùng Tĩnh Tiên Ti liên hệ, ở cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đây là... tu vi của hắn bản thân liền đạt tới đạo cảnh 33 biến chân lý thánh tâm, thành tựu thánh nhân, sau một khắc, chính là 34 biến giá ngự khí sổ. Này cảnh giới đối với hắn mà nói không hề là rất khó, kỳ thực được Phúc Thần cùng Thọ Thần thần quốc, hơn nữa hai đại chân thần đại vị cùng Cổ Trần Sa chỉ điểm. Phúc Thọ Thần sau đó con đường tu luyện quả thực chính là thuận buồm xuôi gió, trực tiếp trùng kích đến 36 biến tha hóa tự tại cũng không phải là không thể. Vì lẽ đó, hắn đối với khí số chi đạo cũng hết sức rõ ràng. Nhìn thấy mình khí số đã cùng Tĩnh Tiên Ti khí số liên hợp lại cùng nhau, hắn thở dài khẩu khí, biết mình không thể phản bội cùng hủy diệt Tĩnh Tiên Ti, nếu là Tĩnh Tiên Ti suy yếu, hắn cũng khó tránh khỏi gặp phải suy yếu thậm chí là bất chắc chi đại họa. Đương nhiên, nếu là Tĩnh Tiên Ti hưng thịnh, hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, lấy được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Đây là ta từ Thiên Tử Phong thần thuật, bên trong biến hóa ra khí vận liên hệ chi đạo, người bây giờ chẳng khác nào là triều đình vương công tôn thất, nếu như triều đình hủy diệt, cái khác đại đại thần có thể còn có thể nương nhờ vào thế lực khác, nhưng người suy nghĩ một chút, hoàng thất tôn thất vẫn có thể may mắn còn sống sót không? Tất nhiên là toàn bộ cũng bị Tân Vương triều cắn giết, miễn cho bị người khác lợi dụng. Cổ Trần Sa nói, Phúc Thọ Thần, ta là rất coi trọng của ngươi, ngươi vừa gia nhập chúng ta Tĩnh Tiên Ti, liền trở thành vương công như thế tồn tại, chỉ ở ta, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa phía dưới, thậm chí cùng Kim Tùy Ba đứng ngang hàng, địa vị của ngươi cao như thế, có thể chia sẻ đến chúng ta trung thiên thế giới bí mật, ngươi còn có cái gì không vừa lòng, chẳng lẽ Vạn Tiên Sư, có thể coi trọng như vậy ngươi không được thuộc hạ đa tạ vương gia. Lần này, Phúc Thọ Thần biết, tự mình thật cùng Tĩnh Tiên Ti liên hệ với nhau. Rất tốt, ngươi nếu tư tưởng trên đổi qua cong đến, vậy ta cũng yên lòng. Cổ Trần Sa nói, tu vi của ngươi cũng coi là một vị cự đầu, nhưng còn khiếm khuyết Lộc Thần Đại Vị mới có thể viên mãn. Trước mắt Lộc Thần Đại Vị ngay ở cảnh khâu trên tay, người này cũng tu thành thần cấp, được Pháp Thánh trợ giúp, toàn tâm toàn ý kinh doanh của hắn cái kia thần thánh Tát Mã Đế Quốc, còn cùng chúng ta đối nghịch. Hiện tại chúng ta liền đi đem hắn Lộc Thần Đại Vị thu được tới tay, hòa vào thân thể của ngươi, ta sẽ bồi dưỡng ngươi, thành là siêu cấp bá chủ. Vâng. Phúc Thọ Thần trên mặt hiển hiện ra sắc mặt vui mừng. Hắn là cái chú ý thực lợi người, nếu khí vận cùng Tĩnh Tiên Ti lẫn nhau liên hợp, cái kia thực lực mình càng cao, Tĩnh Tiên Ti cũng là càng mạnh, Tĩnh Tiên Ti càng mạnh, tự mình lấy được đồ vật cũng càng nhiều, đây là hỗ trợ lẫn nhau, nước lên thì thuyền lên việc. Vương gia, ta thu được Phúc Thần cùng Thọ Thần chân thần đại vị, hiện ở thế giới chi lực củng cố, đánh bại cảnh khâu cũng không phải khó, có thể cái kia cảnh khâu lại nương nhờ vào Pháp Thánh. Dưới trướng hắn cái kia cảnh phồn tinh thậm chí là bị Vạn Tiên Sư thu làm đệ tử, nếu chúng ta động thủ thu được cái kia chân thần đại vị, liền có khả năng bị hai đại tồn tại vây giết, này e sợ có rất lớn độ khó đi. Phúc Thọ Thần đối với khắp mọi mặt thế lực biết được rất là rõ ràng. Không sai, xác thực có khó khăn, vì lẽ đó ta kéo đè lên ngươi, còn có một chút chính là cái kia Lộc Thần đại vị thật là thuộc về ngươi. Cổ Trần Sa nói, ngươi thôi thúc triệu hoán, ở trong chớp mắt có thể khiến cho Lộc Thần đại vị trở về vị trí cũ. Đây là một loại vận mệnh lực lượng, ta bất quá là thuận thế mà vì, Vạn Tiên Sư cùng Pháp Thánh cũng có mặt khác bố cục, nhưng tốt xấu lần này cùng bọn hắn giao thủ một hồi, xem bọn họ phẩm chất. Ta nói Lộc Thần đại vị thuộc về ngươi, ai cũng cướp đoạt không đi. Sau đó, Cổ Trần Sa muốn từng bước một cướp đoạt Lộc Thần đại vị, như vậy có thể giúp cho tu vi Phúc Thọ Thần đạt đến cực hạn, cũng làm ra cống hiến cho Tĩnh Tiên Ti. Nếu Phúc Thọ Thần được ba tòa chân thần đại vị, lấy khí vận và tốc độ tu hành của hắn, rất nhanh sẽ có thực lực cực mạnh. Khi đó cũng có tác dụng lớn trong tranh đấu voi hình khung thị. Đương nhiên đây là việc nhất cử, lưỡng tiện, còn có thể phá hoại bố cục trong sa mạc của Vạn Tiên Sư. Sở dĩ Vạn Tiên Sư coi trọng cảnh phồn tinh, năm tần bày lượt gia trì cho hắn, các loại bảo bối trồng chất trên người hắn, kỳ thực chính là vì bố cục trong sa mạc mà thôi. Vương gia, vậy chúng ta bây giờ đi tìm cảnh khâu. Phúc Thọ Thần Thương Tam Toàn cũng có chút nóng lòng muốn thử, sau khi thu được Phúc Thần và Thọ Thần Đại Vị. Hắn theo đuổi Lộc Thần chân thần đại vị gần như một loại bệnh trạng. Nếu hắn tên là Thương Tam Toàn, nhưng bây giờ hắn sẽ là vô lộc. Nhưng mà vương gia, cảnh khâu mưu đồ rất lớn, hắn dường như muốn hiểu rõ mạc hoang chi tâm, cứ như vậy, có thể có sở hướng vô địch. Kỳ thực Vạn Tiên Sư mưu đồ chính là thứ này, thần thánh Tát Mã Đế Quốc nho nhỏ không nằm trong mắt hắn. Phúc Thọ Thần nói ra cái nhìn của mình. Không sai, loại bí ẩn thượng cổ này, ngươi có thể nói ra, đủ thấy thành ý, đã triệt để khí vận tương liên với chúng ta. Trợ giúp chúng ta chính là trợ giúp chính ngươi. Cổ Trần Sa rất vui mừng nói. Toàn bộ sa mạc, gọi chung là mạc hoang, đối lập với man hoang. Man hoang có nhiều thực vật, mà mạc hoang không có sinh cơ, nhưng sâu trong mạc hoang lại ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Từ xưa tới nay, truyền thuyết man hoang, đông hoang, mạc hoang, hải hoang, tứ hoang bao vây thần châu đại lục. Ở ngoài tứ hoang còn có rất nhiều thổ địa bao la, nhưng tứ hoang cực kỳ thần bí. Nghe đồn có thể thu được tứ hoang chi tâm thừa nhận sẽ có thành tựu to lớn. Cổ Trần Sa vô cùng rõ ràng điểm này, Pháp Thánh vun bón cổ thường kiếm, lẫn vào bên trong man tộc. Hiện tại đã bắt đầu thành lập chính quyền, chính là muốn dựa vào việc này thu được man hoang chi tâm, sau đó cắn nuốt toàn bộ man hoang đại lục, hòa vào thế giới của mình, cứ như vậy, thế giới kia Linh sẽ có uy năng vô hạn. Vạn Tiên Sư nghĩ muốn cái này. Hải hoang chính là biển rộng vô biên. Tứ hoang vào thời đại xa xưa, từng xuất hiện chủ nhân, có uy năng trời đất xoay vần. Nói tóm lại, nơi sâu xa của tứ hoang có tồn tại tứ hoang chi tâm rất trọng yếu, chỉ dưới Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phủ Chiếu, Hồng Mông Thụ mà thôi. Bất cứ tứ hoang chi tâm nào đều nắm giữ uy năng to lớn, nếu như tiểu thiên thế giới thu được, ngay lập tức sẽ thăng cấp thành trung thiên thế giới đỉnh cao, đến gần vô hạn đại thế giới. Nếu như vạn tiên sư thu được tứ hoang chi tâm hoàn chỉnh, như vậy hắn có thể trở thành sinh linh từ cổ chí kim, kẻ thứ nhất đột phá đến cảnh giới thiên nguyên, hắn sẽ ngưng tụ ra đại thế giới của mình, vào lúc ấy, chỉ sợ tu vi sẽ nâng cao một bước đến trình độ khó mà tin nổi. Ý nghĩ của vạn tiên sư và ý nghĩ của pháp thánh, ta đều biết, ngươi không cần cân nhắc những việc này. Cổ Trần Sa vung tay, ngươi thu lấy cái đĩa văn minh tiền sử lại, chúng ta đi Mạc Hoang tìm Cảnh Khâu. Vương gia, lực lượng của ta không thu được thế giới này, dường như nó liên hệ với toàn bộ biển rộng. Phúc Thọ Thần vội vàng nói, thật sao? Chúng ta thân ở trong biển rộng, thân ở hải nhãn, kỳ thực đã là trong hải hoang. Cổ Trần Sa nói, cái đĩa này là văn minh tiền sử để lại, văn minh đi con đường dựa vào ngoại vật, cũng không như bình thường, nếu như phát triển đến mức tận cùng, và sàn sàn nhau với văn minh tiên đạo của chúng ta, người đã là thánh nhân, vận chuyển thiên đạo, sáng lập thế giới, thậm chí không thể thu lấy cái đĩa này, bởi vậy có thể thấy được, bảo vật này có khả năng là đồ vật vượt qua cảnh giới thiên tôn. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa phân ra một luồng ý niệm thẩm thấu vào. Hắn thúc giục thiên đạo pháp. Thiên đạo pháp là diệu pháp có thể điều động tất cả, là phương pháp vô thượng, là bí pháp chí cao. Phương pháp này tăng thêm lực lượng của Cổ Trần Sa hiện tại, tìm hiểu vô số đạo lý, thâm nhập vào trong đĩa, bắt đầu lưu chuyển, thẩm thấu, nhào ngó huyền bí căn bản của nó. Phúc Thọ Thần sắc mặt biến hóa lần nữa, ở trong mắt hắn, cho dù mình thu thế nào cũng không thể thu nhỏ cái đĩa, trong đó sinh ra từng gợn sóng, lúc ẩn lúc hiện, có thể nghe thấy tiếng thủy triều của vũ trụ hồng hoang. Không có sai, đây chính là thủy triều vũ trụ đáng sợ. Tồn tại cấp bậc như vạn tiên sư cũng phải kiêng kỵ thủy triều vũ trụ. Trong cái đĩa này có thể diễn sinh thủy triều vũ trụ. Vèo. Lại qua nửa tháng, Cổ Trần Sa kết thúc cô đọng đãi này, đột nhiên vẫy tay, cái đĩa to lớn thu nhỏ lại, rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa nhìn cái đĩa, dường như nó bị tàn tạ, chỉ có một phần nhỏ, còn có một bộ phận lớn không biết đang ở nơi nào. Hắn chậm rãi nói, Phúc Thọ Thần, ngươi quả nhiên là tồn tại có đại khí vận, có thể thu được vật này, ta dùng thiên đạo pháp để thẩm thấu vào nó. Tế luyện nửa tháng, lúc này mới phát hiện một số bí mật và tin tức, thì ra vật này do văn minh tiền sử sáng tạo ra, bảo bối dùng để vượt qua phá diệt đại kiếp, gọi là kỷ nguyên chi điệp. Đáng tiếc là, vật này còn chưa sáng tập thành công thì thiên địa đại biến đã tới, văn minh tiền sử biến mất, sau đó ra đời hồng hoang, sau đó văn minh tiên đạo hưng thịnh tên. Kỷ nguyên chi điệp chia 5 x 7, chúng ta đạt được một khối nhỏ trong đó mà thôi. Nhưng vẫn đại biểu kỹ thuật cao nhất trong văn minh tiên sử, chỉ cần cho ta thời gian phá giải, ta có thể tìm hiểu một ít huyền diệu của văn minh tiền sử, bản thân mảnh vỡ cũng nắm giữ uy năng to lớn, đê vào bên trong trung thiên thế giới, có thể kích phát một ít thủy triều vũ trụ huyền diệu, ta sẽ mượn pháp thuật tiên đạo, luyện chế thành một món pháp bảo, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp với hình khung thị. Bảo vật này lại có lai lịch như vậy. Nói như thế, tĩnh tiên ti ta có được bảo vật này, khí vận sẽ tăng lớn. Phúc Thọ Thần vui mừng, hiện tại khí số của hắn liên hệ với tĩnh tiên ti, vì mình, cũng phải vì sự thịnh vượng của tĩnh tiên ti. Đây chính là khí số chi đạo của Cổ Trần Sa. Những thứ này đều là khí vận của ngươi, sau đó, cơ may của ngươi còn nhiều. Thiên địa đại kiếp nạn, tần trước hắc khí nuốt chửng đại nhật dao động, rốt cục đản sinh ra nhật nguyệt chi chủ. Ai có thể sớm thu được nhật nguyệt chi chủ? Ai có được khí số càng lớn hơn cả tĩnh tiên ti, năm đó tĩnh tiên ti chỉ là nha môn nho nhỏ, không hề bắt mắt chút nào, không lọt vào mắt các bá chủ. Nhưng vào lúc đó, ta thu được thất tinh chi chủ đầu nhập vào, khí vận phát nhanh, đến hiện tại, rốt cục thành tựu trung thiên thế giới. Cổ Trần Sa nói, nhưng thất tinh chi chủ còn kém hơn nhật nguyệt chi chủ một chút. Vì thiên hạ yên ổn, chúng ta nhất định phải thu được nhật nguyệt chi chủ, mới có thể tăng cường khí số lần nữa. Ta cũng nghiên cứu qua. Nhưng cũng không cách nào suy tính ra vị trí nhật nguyệt chi chủ đản sinh. Theo ta được biết, vạn tiên sư và tiên chủ đã liên thủ lần nữa, chính vì bắt lấy nhật nguyệt chi chủ. Phúc Thọ Thần nói, việc này ta đã có một ít manh mối. Cổ Trần Sa bay lên, nơi này là hải nhãn, hắn trực tiếp xé rách hư không, nói, chúng ta đi Mạc Hoang lại nói. Phúc Thọ Thần cũng phá không mà đi, đi theo sau Cổ Trần Sa. Vào lúc này, bên trong nhất thiết pháp giới, pháp thánh ngồi ngay ngắn, dường như đang suy tính vạn vật. Trung thiên thế giới nhất thiết pháp giới càng ngày càng to lớn, rất nhiều cao thủ bay tới bay lui, cảnh tượng vô cùng phồn vinh. Bên cạnh pháp thánh có một người đang ngồi, dáng dấp thiếu niên phong lưu, phóng khoáng ngông nghênh, lãnh ngạo phóng đăng, coi anh hùng thiên hạ không ra gì, chính là Pháp Vô Tiên. Vào lúc này, cảnh giới Pháp Vô Tiên đang đột phá liên tiếp, đã đạt tới cảnh giới đạo cảnh cảm ngộ hỗn độn 29 biến. Pháp Thánh đang đánh từng đạo pháp bảo vào trong người hắn, hắn nhanh chóng tăng cao tu vi và củng cố căn cơ. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên trên người Pháp Vô Tiên, sau đó trên người hắn vô số không gian rung động, toàn bộ không gian biến thành thế giới. Sáng lập thế giới, đạo cảnh 30 biến, Pháp Vô Tiên biến thành thần cấp. Ha ha, đa tạ lão tổ tông, ta rốt cục thăng cấp thành thần cấp, từ nay về sau, thiên địa mặc cho ta ngang dọc. Pháp Vô Tiên đột nhiên ngưng tụ thế giới chi lực, thu hồi tự thân, vi trần thế giới đang chậm rãi vận chuyển, cung cấp sức mạnh khổng lồ vì hắn. Vô số hỗn độn khí bay giữa trời, tiến vào vi trần thế giới của hắn, biến hóa ra một ít núi non sông suối các loại đồ vật. Cổ Trần Sa, cảnh giới của ngươi là đạo cảnh phấn toái chân không 28 biến mà thôi, vừa cô đọng không gian của mình. Ta rốt cục đã đi tới trước mặt ngươi. Chờ ta tu hành lần nữa, đánh giết ngươi, để cho người trong thiên hạ nhìn, ngươi chỉ là miếng da chó mà thôi. Pháp Vô Tiên cũng có tâm tư của mình, hắn tâm cao khí ngạo, lần trước ăn thua thiệt lớn trong hội nghị triều đình, Pháp Thánh phải dùng chấp pháp chi nhận đê bồi thường, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tuy cảnh giới của Cổ Trần Sa không bằng ngươi, nhưng nếu như chiến đấu với nhau, cho dù hắn không cần lực lượng trung thiên thế giới, chỉ bằng sức mạnh của bản thân, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi ghi nhớ kỹ không thể bành trướng. Pháp Thánh nhắc nhở nói, tu vi của ngươi chỉ mới cất bước tìm hiểu bản chất, đừng nói ngươi tu thành thần cấp, cho dù tăng lên nữa, đạt tới cảnh giới thánh nhân chân lý thánh tâm 33 biến, cũng không thể làm gì hắn, hắn có thể trấn áp giết chết ngươi. Khí thế của Pháp Vô Tiên dần dần suy yếu, Pháp Thánh đại nhân, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Bản thân ngươi cũng có đại khí vận. Pháp Thánh nói, sinh ra tới nay chính là thánh nhân trời sinh, trong đại thế, sinh ra theo thời thế. Mà Cổ Trần Sa nhưng là thuộc về con cờ ro cổ đạp tiên bố cục, nghịch thiên phản đạo, đánh cắp số trời. Ngươi tạm thời không làm gì được hắn, có thể chờ thêm một thời gian, chờ chiến đấu tuyên cổ diễn ra, nhất định có thể thu được đại khí vận, thiên đạo cũng cần nhân vật như ngươi chống đỡ thiên mệnh. Đây chính là căn cơ của ngươi. Ta biết rồi. Pháp Vô Tiên nói, ta nhất định sẽ phá diệt Tĩnh Tiên Ti, cắn giết đám người kia. Còn nữa, Pháp Thánh, đại nhân, việc liên quan tới Nhật Nguyệt Chi Chủ, ngài thấy thế nào? Nhật Nguyệt Chi Chủ đã xuất thế, nhưng nhân vật bậc này, ngay cả ta cũng không cách nào suy tính ra vị trí của hắn, chỉ có thể quan sát Chu Thiên, nhìn xem có manh mối gì hay không, nhưng mà ngươi có thể trần tra khắp nơi, có lẽ sẽ có một ít duyên phận cũng không chừng. Pháp Thánh quan sát lần nữa. Pháp Thánh đại nhân, ta cảm thấy Tĩnh Tiên Ti và Vũ Trụ Huyền Môn, Thái Ất Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn kết thành tiên minh, thánh nhân thế gia chúng ta còn đang do dự, bọn họ đang suy nghĩ cái gì? Trên mặt Pháp Vô Tiên xuất hiện hàn ý. Đặc biệt là võ gia, võ đế vốn đã chết đi lại nắm giữ đại vị lần nữa, tu vi sâu không lường được, ngay cả những lão gia hỏa võ vũ vương kia đều hoàn toàn thần phục, võ đương không bị cướp lấy quyền khống chế võ thánh động thiên, võ đế không nghe theo sắp xếp của chúng ta, thế gia khác cũng dương thịnh âm suy, xoay trái xoay phải. Một mặt cấu kết làm bậy với vạn tiên sư, một mặt lại lá mặt lá trái với chúng ta, đúng là cò đầu tường. Võ đế vốn bị Tĩnh Tiên Ti tước đoạt toàn bộ tu vi, thậm chí là ngay cả dị sổ chi tâm đều bị lấy đi. Luyện hóa thành căn cơ thương sinh chi nguyện kiều. Pháp Thánh rõ nhu lòng bàn tay, nhưng vạn tiên sư không tiếc bất cứ giá nào, sáng tập võ đế, thậm chí tiêu hao sơ hoàng tỷ, đế mệnh phù, vương mệnh kỳ, soái mệnh kiếm, nhân chủ đao, năm tiên thiên chí bảo chí cao vô thượng, đặc biệt là sơ hoàng tỷ chính là đạo hoàng đế chi khí, đầu tiên sinh ra khí hỗn độn nô tung, cái gọi là hoàng đế chi khí, chính là quản lý trật tự chân lý chúng sinh. Ngoài ra, vạn tiên sư tại dùng huyên công vô thượng của mình tẩy sạch toàn bộ nhân quả trước kia của võ đế, còn tại chính là sinh cơ tràn ngập. Vì tẽ đó, tu vi võ đế hoàn toàn khôi phục, tiên tục tăng lên, một lần nữa ngưng tụ dị sổ chi tâm không nói, càng cố gắng tiến thêm một bước. Chuyện bây giờ qua tâu như vậy, võ đế khô sở tu hành, tại đạt được một chút kỳ ngộ, nếu như ta không có nhìn tầm thực lực của hắn, khả năng đã tu thành đạo cảnh vi trần hồng hoang 38 biến, thậm chí là tha hóa tư tai 36 biến. Mạnh như thế. Toàn thân Pháp Vô Tiên run run một hồi, chẳng phải lại là một thường vị ương khác. Võ đế vốn là nhân vật trời đất xoay vần, sáng lập một thời đại, trong vạn năm trên thần châu đại địa, ngoại trừ cổ đạp tiên sáng lập triều đình ra, hắn sáng lập đại võ vương triều cường thịnh nhất, bởi vậy võ đế hưởng thụ không ít đại vận. Võ đế có công lao to lớn với thần châu đại lục. Pháp Thánh nói, chính vì như thế, hắn mới hai lần tao ngộ kiếp số mà bất diệt, nếu người này bị vạn tiên sư chống đỡ, hơn nữa bản thân tu luyện tới cực điểm, sẽ tự lập môn hộ, hiện tại hắn nắm giữ toàn bộ võ thánh động thiên, làm sao lại dựa vào ta, kết thành liên minh với ta. Cho tới thế gia khác, nhìn võ gia không nguyện ý, cũng sẽ làm theo ý mình, muốn dựa dẫm đều đạt được lợi ích từ ta và vạn tiên sư, tâm tư những người này không thể bảo là không khôn khéo. Vậy chúng ta bây giờ làm sao trấn áp rất nhiều thế gia hiện tại? Pháp Vô Tiên vẫn còn có chút sốt ruột, Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ ba đại huyền môn, còn đang không ngừng lôi kéo Minh Hữu, hơn nữa mỗi khi trôi qua một ngày, nhân khẩu trong thiên hạ sẽ tăng thêm rất nhiều, khí vận Tĩnh Tiên Ti sẽ tăng vọt, nếu chúng ta còn chưa động thủ chia cắt thiên hạ, sợ rằng tiếp qua 10 năm 8 năm, Tĩnh Tiên Ti vững chắc, pháp gia chúng ta sẽ bị đè xuống, khí vận thiên hạ thật sự khí thế hừng hực, không thể cho Tĩnh Tiên Ti bất kỳ thời gian nào nữa. Việc này ta cũng biết, pháp thánh nào không rõ, nhưng bây giờ Vạn Tiên Sư cản tay không nói, trong triều đình còn có Thiên Công Viện, nơi đó có tồn tại cấp bậc như Vạn Tiên Sư, chính là Tiên Chủ, ta và Tĩnh Tiên Ti đối đầu, những người này khoanh tay đứng nhìn, sau đó chờ lưỡng bại câu thương sẽ đi ra chiếm tiện nghi, nhưng đừng hòng. Lẽ nào những người này trơ mắt nhìn Tĩnh Tiên Ti làm lớn? Pháp Vô Tiên nói, tu vi của ta càng mạnh, nhìn thấy thiên hạ đại thế càng ngày càng rõ ràng. Tĩnh Tiên Ti thống trị quốc gia, chú trọng nhân tài và vật liệu lưu động, phát triển giao thông, khí vận càng ngày càng cường thịnh. Khi bọn họ khai cương khoách thổ, nếu như có thể thành lập truyền tống trận pháp, thiên hạ khí số lại đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Vào lúc ấy, chỉ sợ chúng ta cũng lâm vào hạ phong. Thiên hạ hiện tại cực kỳ vững chắc, khi đệ tử thương sinh chi nguyện học phủ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường hoành, đưa vào các châu, tỉnh, phủ, huyện, trấn, thôn trong thiên hạ làm cơ sở, hoàn toàn khống chế, hơn nữa hiện tại đạo lộ phát đạt, không nói thủy lộ bốn phương thông suốt, đường sắt cũng xây dựng khắp nơi, ngoài ra, từng chiếc phi thuyền to lớn đang bay lượn, trên bầu trời chuyển trở tốt hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Giao thông chính là khí huyết của quốc gia, càng phát đạt, nhân tài lưu động và vật chất lưu động tốc độ càng nhanh chóng, quốc gia sẽ càng ngày càng thịnh vượng phát đạt. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti có thể nói đã làm tới cực hạn, bước kế tiếp thậm chí sẽ bắt đầu xây dựng cửa truyền tống, có thể đến trời Nam biển Bắc trong nháy mắt. Người nói không sai, nhưng muốn thành lập cửa truyền tống khắp thiên hạ, cũng không phải một đám tiểu tử Tĩnh Tiên Ti có thể làm được. Pháp Thánh nói, tối thiểu, trong trung thiên thế giới, của bọn họ cần có vài vị cao thủ cấp bậc thiên tôn tọa chấn. Sức mạnh kia mới có thể cuồn cuộn không dứt. Hiện tại bọn họ ngồi trên bảo sơn trung thiên thế giới, không biết vận dụng làm sao, thật buồn cười. Pháp Thánh Đại Nhân đang chờ chiến đấu của Thường Vị Ương và Đấu Nhất Vũ hay sao? Pháp Vô Tiên nói, nếu như Thường Vị Ương đột phá cảnh giới thiên tôn trở về, Tĩnh Tiên Ti tự nhiên sẽ cực kỳ thịnh vượng, chúng ta sẽ nhượng bộ binh, lần nữa tập ra kế hoạch hoàn toàn mới, nếu như Thường Vị Ương bị thua tử vong, chúng ta có thể phát động rất nhiều ám kỳ, để Tĩnh Tiên Ti sụp đổ. Chẳng những ta, rất nhiều thế lực bá chủ đều đang đợi chuyện này kết thúc. Pháp Thánh nói, ta tin tưởng chẳng bao lâu nữa, kết quả chiến đấu của các nàng sẽ có. Hiện tại là thiên phủ năm 30, vô tận đại lục lấy 36 làm đầu, đạo cảnh cảnh giới tối cao cũng chính là 36 biến, tha hóa tự tại. Ta thấy khí số đại vĩnh triều sẽ khó mà vượt qua 36 năm. Đến những năm tháng đó, thiên địa còn có biến hóa to lớn, thời gian 6 năm đối với chúng ta mà nói chỉ là một cái búng tay. Tuy nhiên, vẻ mặt Pháp Vô Tiên có phần lo lắng, thời gian 6 năm, Tĩnh Tiên Ti không biết sẽ trưởng thành đến mức độ nào, dù sao bọn họ khống chế thiên hạ. Cho dù pháp gia chúng ta là thành tựu trung thiên thế giới, lấy được khí số cũng kém xa bọn họ. Ngươi biết điểm này, Vạn Tiên Sư, Tiên Chủ và rất nhiều tồn tại không biết hay sao? Pháp Thánh nói, chúng ta yên lặng xem biến đổi, tất có thu hoạch. Nếu động thủ trước, sẽ bị người khác nhân cơ hội lợi dụng được. Việc cấp bách, ta muốn chiếm đoạt những thế gia kia, như Lôi gia, Phạm gia, Hằng gia, phàm là thế gia có tiêu thiên thế giới, nhất định muốn nhét vào trong bàn tay chúng ta. Phải. Ta tần này tu thành thần cấp, chính là muốn làm chuyện này vì Pháp Thánh Đại Nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Pháp Vô Tiên đã có rất nhiều kế hoạch. Ngươi thành tựu thần cấp, khí số cũng gia tăng, có nhiều quyền lựa chọn trong tay, ngươi đi khắp trung thổ thần châu, tiếp nhận lôi kéo một ít tồn tại có đại khí vận, thành lập một cơ cấu đối kháng Tĩnh Tiên Ti. Lấy thủ đoạn của ngươi, làm những chuyện này, lẽ nào còn không sánh bằng những đệ tử thương sinh chi nguyện học phủ và thương sinh đại soái, hay sao? Theo ta được biết, Gia Cát Nha đã sớm làm việc này rồi. Pháp Thánh nói, đã như vậy, ta sẽ đấu vói Gia Cát Nha một trận, thiên hạ đại biến, người mang đại khí vận tầng tầng tớp tớp, nếu tất cả bị Tĩnh Tiên Ti thu nạp, sẽ có phần của chúng ta hay sao? Pháp Vô Tiên nói, trong khi nói chuyện, hắn vừa chắp tay, tiền rời khỏi trung thiên thế giới, đi tới Thần Châu Đại Địa. Dùng nơi này, trong kinh thành trung thổ Thần Châu, có một phủ đệ chính là phân bộ Tĩnh Tiên Ti. Gia Cát Nha đang chơi cờ uống trà với một người. Người này phong độ phiên phiên, là một thiếu niên, phúc như sóng lớn, chính là Linh Thiếu Phi. Xoạch! Gia Cát Nha vừa hạ cờ, khóa cứng ván cờ của Linh Thiếu Phi, mặc cho Linh Thiếu Phi suy nghĩ làm sao, đều hết đường xoay sở, cuối chỉ có thể nhận thua. Thất tinh chi chủ chính là thất tinh chi chủ, ta tranh tài cầm kỳ thư họa, thi từ văn chương, các loại học vấn, đạo trị quốc, cách nhìn thiên hạ với ngươi, liên tiếp bại 18 trận, tâm phục khẩu phục. Linh Thiếu Phi đứng thẳng lên, Đã như thế, xem ra Tĩnh Tiên Ti thật đáng để ta nương nhờ vào. Ta sẽ gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Tốt. Trên mặt Gia Cát Nha lúc này mới xuất hiện nụ cười. Tĩnh Tiên Ti ta có thiếu phi trợ giúp, có thể nói là như hổ thêm cánh. Đâu có, mỗi ti chủ Tĩnh Tiên Ti đều hùng tài đại lược, đặc biệt là cổ Trần Sa Vương gia, biến hóa vô cùng, có tư chất tĩnh an thiên địa, trấn áp hỗn độn, bảo vệ thần châu, lực áp tứ hải, ta không thể bằng. Linh Thiếu Phi vội vàng nói, ta thật thưởng thức lý niệm của Tĩnh Tiên Ti, có thể gia nhập vào trong đó, vì thiên hạ muôn dân, bách tính, nhân loại làm một ít chuyện, cũng xem như không uổng đời này. Thiếu Phi có ý tưởng này, thiên nhân giao cảm, tất có đại vận. Gia Cát Nha thở dài nói, chúng ta đều bởi vì lý niệm chung mà đi cùng nhau, tuyệt đối không phải lợi ích buộc chặt, nếu Thiếu Phi gia nhập, chính là người mình, hiện tại ta dẫn ngươi đi thế giới của chúng ta. Nguyện nghe mệnh lệnh. Linh Thiếu Phi nghiêm túc, chắp tay nghe lệnh. Tĩnh Tiên Ti lại đạt được một vị nhân tài mang tính then chốt. Nguyên bản, Linh Thiếu Phi bị Đấu Nhất Vũ nhìn chằm chằm, tuyệt đối không may mắn còn sống sót, bởi vì Đấu Nhất Vũ bị thường vị ương ước chiến, đã hoàn mỹ kiêng kỵ người này, liền bị Gia Cát Nha thu nạp, trở thành một thành viên của Tĩnh Tiên Ti. Thực lực bản thân Linh Thiếu Phi mạnh mẽ, kỳ ngộ nhiều vô số, tu hành phi thường nhanh, sớm muộn gì cũng sẽ thăng cấp thành thần cấp, Tĩnh Tiên Ti có được hắn không thua gì có được Kim Tùy Ba. Thực lực chính là tích góp từng tí một mà thành. Đương nhiên, Gia Cát Nha thu hoạch còn không bằng Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa trực tiếp hàng phục Phúc Thọ Thần, thuận tiện thu được hai tòa chân thần đại vị, còn có mảnh vỡ kỷ nguyên chi điệp. Hơn nữa khí số Phúc Thọ Thần liên hệ với khí số của Tĩnh Tiên Ti, căn bản không thể phản bội. Ngoài ra, Phúc Thọ Thần linh trí và các loại thủ đoạn cũng không bị tổn hại. Diệu quá thay, Tĩnh Tiên Ti chúng ta tại có thêm một tầng khí số. Thời điểm Linh Thiếu Phi gia nhập Tĩnh Tiên Ti, tâm tình hơi động. Cổ Trần Sa và Phúc Thọ Thần đã đi tới sa mạc trong mạc hoang. Cổ Trần Sa quan sát khí vận, phát hiện trong khí số khổng tồ của Tĩnh Tiên Ti, tại táng thêm một tuồng khí vận không nhỏ, hơi suy tính, tiền biết xảy ra chuyện gì. Linh Thiếu Phi chính là người mang áo nghĩa Linh Phi song tinh, bản thân đi tới chỗ nào cũng có thể đạt được kỳ ngộ. Nhân vật như thế chân tâm quy thuận Tĩnh Tiên Ti, sinh ra chỗ tốt không thua gì quân vương, trong tranh bá thiên hạ thế tục đạt được một thành viên dũng tướng vô địch và mưu sĩ vô song. Nếu có thêm 10 vị như vậy, quy mô Tĩnh Tiên Ti sẽ khoách trương không chỉ gấp đôi. Gia Cát tiên sinh kéo người này gia nhập Tĩnh Tiên Ti chúng ta, đợi thêm một thời gian, người này cũng có thể tu thành thần cấp. Phúc Thọ Thần cảm giác mình dường như khí số cũng có gia tăng, không khỏi nói, ta và Tĩnh Tiên Ti quả nhiên là có vinh và vinh, có nhục và nhục. Linh Thiếu Phi gia nhập Tĩnh Tiên Ti chúng ta, khí số Tĩnh Tiên Ti tăng cường, ta cũng nức lên thì thuyền lên, con đường tương lai sẽ có thêm quyền lựa chọn. Xem ra ngươi chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cảnh giới đạo cảnh 34 biến. Giá ngự khí sổ. Ngươi có thể cảm giác được khí số tự mình tăng cường. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, nhắc nhở Phúc Thọ Thần, Tĩnh Tiên Ti chúng ta thành lập chưa bao nhiêu năm, trong đó thế lực rất đơn thuần, không hề có một ít trở ngại, và bá chủ lợi ích đan sen chẳng chịt cản tay lẫn nhau. Đối với rất nhiều thế lực lớn cổ xưa mà nói, đây là ưu thế cực lớn, vì lẽ đó ngươi chỉ cần liều mạng tăng lên tu vi của mình. Tu vi của ngươi tăng cường, khí số cũng tăng cường, và lúc đó Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng, bởi vì khí số của ngươi tăng cường mà trở nên chất phác, Tĩnh Tiên Ti sẽ liên kết với khí số của ngươi, đây chính là đạo lý cộng hưởng, cũng là chỗ tốt lớn nhất khi gia nhập tổ chức. Thuộc hạ rõ ràng. Phúc Thọ Thần biết Cổ Trần Sa muốn nói gì, vội vàng khom người, thuộc hạ gia nhập Tĩnh Tiên Ti, tuyệt đối sẽ không kết bè kết đảng, kết bè kết cánh, phá hoại đại cục và số mệnh toàn thể. Biết rõ là tốt rồi, một quốc gia, một tổ chức, một môn phái cần đồng tâm hiệp lực, cũng là giai đoạn khởi đầu của cảnh giới chúng sinh đồng tâm. Cổ Trần Sa nói, nếu như bỗng dưng phân tán khí số môn phái, trên thực tế là được không bù nổi mất. Thuộc hạ cũng biết đạo lý này, lại nói, thuộc hạ gia nhập Tĩnh Tiên Ti, có thể cảm giác rõ khí số như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn. Mà gia nhập Vạn Tiên Liên Minh sẽ không có cảm giác này, bởi vậy có thể thấy được, ta lựa chọn con đường chính xác. Phúc Thọ Thần vội vàng nói, rất tốt. Cổ Trần Sa nói, tiếp đó, chỉ cần cướp đoạt Lộc Thần đại vị của Cảnh Khâu, ngươi sẽ biến thành Trương Tam Toàn chân chính, tu luyện đến đạt 36 biến đỉnh cao cũng không hiếm thấy, và lúc ấy, khí vận của ngươi cũng không phải hiện tại có thể so sánh được. Cái gọi là khí số, chính là quyền lợi lựa chọn con đường tương lai. Tương lai có vô số con đường, đến đạo cảnh khuy thị vị lai 24 biến, hơi động một tí sẽ dẫn tới tương lai biến hóa, do đó su cát tị hung, mà giá ngự khí sổ, 34 biến trực tiếp suy tính ra con đường tương lai thích hợp với bản thân mình nhất. Tỷ như, vận mệnh là một dòng sông dài, tương lai là rất nhiều nhánh sông trong dòng sông. Giá ngự khí sổ là mở ra một nhánh sông khác không nằm trong những nhánh sông có sẵn, không phải chỉ có quyền lựa chọn, không có quyền sáng lập. Còn nữa, Phúc Thọ Thần gia nhập Tĩnh Tiên Ti, khí vận bản thân liên hệ với khí số của Tĩnh Tiên Ti, tăng vọt rất nhanh cũng là việc bình thường. Như vậy cũng tốt so với một thiên tài tự mình phấn đấu, thu hoạch không cách nào sánh bằng người gia nhập vào tổ chức. Tổ chức lớn có thể mang lại cho thiên tài này, không gian phát triển càng lớn và rất nhiều tài nguyên, giúp hắn bạo phát trong nháy mắt. Mà thiên tài bạo phát trong nháy mắt sẽ lớn mạnh bản thân tổ chức mở rộng, lấy được tài nguyên rất nhiều, cũng tặng lại cho bản thân, đã như thế, tạo thành một loại tuần hoàn lẫn nhau giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Đương nhiên, nếu như trong tổ chức thế lực đan xen chằng chịt, thiên tài tiến vào trong, đó sẽ bị mai một và săn bằng. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Phúc Thọ Thần có thể nói là hồng phúc tề thiên, gia nhập tổ chức Tĩnh Tiên Ti, vừa vặn tổ chức rất thuần túy, không có thế lực, hoàn toàn có thể phát huy ra tài năng của chính mình, không bị ghen tị và cản tay, mà ở trong Vạn Tiên Liên Minh, người người phòng bị, thậm chí Vạn Tiên Sư chỉ xem hắn như vật thí nghiệm, căn bản không có bất kỳ tiền đồ nào. Trải qua Cổ Trần Sa nói chuyện, hắn triệt triệt để rõ ràng. Cổ Trần Sa không có lấy sức mạnh áp bức người khác, cũng không hề dùng phép thuật tiến hành độ hóa, hắn chỉ từ góc độ chân lý trình bày sự thật, lợi dụng ưu thế Tĩnh Tiên Ti tiến hành buộc chặt, rốt cục giúp cho Phúc Thọ Thần toàn tâm toàn ý, cũng không còn nghi hoặc. Đạo dùng người của hắn lại tăng thêm một cảnh giới. Thời điểm Phúc Thọ Thần bỏ nghi ngờ cuối cùng o trong nội tâm, Cổ Trần Sa rõ ràng cảm giác được, khí số của hắn và Tĩnh Tiên Ti càng đơn thuần, căn bản không có chút tạp chất nào. Bởi vậy, Cổ Trần Sa càng cảm ngộ sâu về đạo trị quốc, chúng sinh đồng tâm thêm một tầng. Tu hành chi đạo, trước tiên điều động tự thân, lại điều động chúng sinh, điều động tự thân dễ dàng, điều động chúng sinh ngàn khó vạn hiểm. Vì lẽ đó từ xưa tới nay, người thành tựu đại sự ít ỏi. Lòng người còn cao hơn trời, còn sâu hơn cả đạo. Ta trải qua nhiều chuyện như vậy, đã hơi rõ ràng một chút thủ đoạn và đạo lý. Lần này có thể hàng phục Phúc Thọ Thần, mài giũa tu vi của ta còn hơn cả đạt được vài kiện thái cổ kỳ chân. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu, trong lòng tiến hành suy tính, ta có căn cơ thâm hậu, tu vi dừng ở cảnh giới đạo cảnh phấn toái chân không 28 biến, hiện tại tùy thời có thể đột phá. Nhưng chờ thêm một lúc nữa, chờ Phúc Thọ Thần thu được Lộc Thần đại vị, triệt để viên mãn, khí số của Tĩnh Tiên Ti có thể chân chính đạt đến cảnh giới mới, trong trung thiên thế giới có phúc lộc thọ ba vận tràn ngập. Tam quang soi sáng, thế giới chi lực tuyệt đối khác biệt, lại sản sinh ra tiến hóa về bản chất. Ngũ quý thần chân thần đại vị, phúc lộc thọ ba thần chân thần đại vị, tác dụng rất lớn với thế giới. Bất cứ người nào cũng không thể thiếu phúc lộc thọ ba vận. Ba tòa chân thần đại vị nhét vào trung thiên thế giới Tĩnh Tiên Ti, phúc lộc thọ ba vân của tất cả đệ tử Tĩnh Tiên Ti sẽ tăng thêm 3/10. Vương gia, thần thánh Tát Mã đế quốc sâu trong Mạc Hoang kinh doanh không tệ. Phúc Thọ Thần cắt ngang tâm tư Cổ Trần Sa. Chỉ vào nơi cực xa, trong sa mạc có đế quốc to lớn. Ở trung ương sa mạc, rời xa trung thổ thần châu, thần thánh Tát Mã đế quốc lớn hơn trước kia đâu chỉ gấp 10 lần. Trong sa mạc, ốc đảo liên tiếp nhau, lại có vô số hồ nước, nước đan dệt vào nhau. Trong sa mạc, bất kể bao nhiêu nước cũng không được, nước sẽ thẩm thấu xuống đất. Thần thánh Tát Mã đế quốc dùng chất keo thực vật dung hợp với hạt cát biến thành tảng đá lớn, cứng rắn như đá hoa cương, dùng vật liệu sáng lập ra các loại đường sông, hồ nước, kênh, thành trì. Đập chứa nước, có nước, tất cả đều dễ nói chuyện. Ở trong sa mạc, Cảnh Khâu là chân thần, thêm vào một đám biết cao thủ pháp thuật, càng có tiểu thời không môn của Cảnh Phồn Tinh, có thể tùy ý qua lại man hoang, thậm chí là trên biển, thậm chí là nơi phi thường xa xôi, có tiểu thời không môn, vận chuyển vật liệu cũng không phải việc khó khăn, dẫn đến khắp cả thần thánh Tát Mã đế quốc không hề, bởi vì bị vây nhốt sâu trong sa mạc mà không thể phát triển, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh. Thành trì to lớn, nhân khẩu rất nhiều. Nguồn nước và vật tư phong phú, còn có xanh hóa liên tục mở rộng, cũng dần dần cải thiện sinh cơ toàn bộ sa mạc. Bởi vậy, Cảnh Khâu từ nơi sâu xa, có thể thu được đại khí vận và Mạc Hoang chi tâm gia trì. Tu vi liên tục tăng lên, trong thời gian ngắn có thể tăng lên tới trình độ đáng sợ. Cảnh Khâu trong quá khứ còn không bằng ngươi bây giờ. Cổ Trần Sa đối với Phúc Thọ Thần nói, huống hồ trong duyên phận nhân quả, Lục Thần chân thần đại vị là thuộc về ngươi, nhưng mà Cảnh Khâu người này không phải chuyện nhỏ, ngươi và hắn chiến đấu không thể xem thường. Cảnh Khâu là đối thủ của ngươi, nếu như chiến thắng hắn, thu được Lộc Thần đại vị, đối với ngươi mà nói, cũng là mài giũa to lớn. Ta biết, Phúc Thọ Thần cũng không có tâm tình kiêng kỵ gì, dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Khâu đúng là mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn chênh lệch rất lớn. Phải biết năm đó Cảnh Khâu chính là đạo cảnh bất tử chi thân 25 biến, Phúc Thọ Thần sớm đã thành thần cấp, gần như sắp thành lập tông môn nổi danh với thái cổ 72 tông môn. Vương gia xem trọng, việc này ta tới làm, nhất định sẽ bắt giữ Cảnh Khâu. Hàng phục hắn trở thành thuộc hạ của ta, tăng thêm khí vận của Tĩnh Tiên Ti. Thuộc hạ tiến nhập Tĩnh Tiên Ti, tất công chưa lập, vô cùng thẹn thùng, vừa vặn bắt lấy Cảnh Khâu làm công lao. Đi thôi. Cổ Trần Sa vung tay lên, biết dùng Phúc Thọ Thần đối phó Cảnh Khâu là vừa đúng. Cảnh Khâu cáo già, nhiều lần đối phó với Tĩnh Tiên Ti, toàn tâm toàn ý muốn đỉnh cao triều đình, cho dù là thất bại về sau cũng không buông tha, có thể nói là tâm trí kiên định. Đối với người này, Cổ Trần Sa liền đương nhiên sẽ không giống Phúc Thọ Thần như vậy bỏ vào trong túi, mà là mạnh mẽ độ hóa, nếu như độ hóa không được, liền muốn trấn áp giết chết, miễn cho thành vì thiên hạ tai họa hại. Đương nhiên, Cảnh Khâu lợi hại, Phúc Thọ Thần cũng không yếu. Phúc Thọ Thần bị người khác đánh giá là tiểu cự linh thần, trình độ cáo già còn trên cả Cảnh Khâu. Phúc Thọ Thần và Cảnh Khâu tranh đấu, Cổ Trần Sa không ra mắt, mà là trốn ở sau lưng, nhìn Vạn Tiên Sư và Pháp Thánh có tiến hành một loại âm mưu nào đó hay không. Đã như thế, hắn có thể bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nấp đằng sau, bày mưu rồi hành động. Cảnh Phồn Tinh, ngươi đạt được Vạn Tiên Sư ưu ái, thu được tiểu thời không môn, không tệ. Đáng tiếc, ngươi bây giờ không vận dụng bảo vật này mới tốt, ta sẽ sáng lập Thần Châu và triều đình. Có bảo vật này, ta có thể tạo ra rất nhiều cửa truyền tống, để bách tính trong thiên hạ vận chuyển nhanh hơn, vật tư vận tải không có trở ngại, khí vận triều đình sẽ tăng lên không chỉ 3/10. Cổ Trần Sa lại muốn thu gặt Cảnh Phồn Tinh một lần. Cảnh Phồn Tinh chính là rau hẹ, Cổ Trần Sa sẽ không giết chết hắn, mà là liên tục thu gặt, cắt từng gốc một. Cổ Trần Sa ẩn giấu đi, mà Phúc Thọ Thần trực tiếp tiến vào đô thành Thần Thánh Tát Mã Đế Quốc. Đô thành to lớn, hùng vĩ bao ta, làm cho người ta chú ý nhất chính là thần miếu. Tượng thần thần miếu chính là Cảnh Khâu, cao vút trong mây, tùng tầng ánh sáng phóng xạ bốn phía, hào quang vạn đạo, diêm tành rực rỡ, cho dù buổi tối sẽ chiếu sáng không có nơi âm u trong đô thành. Đây chính là thần tích. Vô số người nhìn thấy tượng thần này, tân sinh tín ngưỡng Cảnh Khâu chân thần càng thành kính. Cảnh Khâu đạo trị quốc có một tay, kết hợp tín ngưỡng và phát triển lẫn nhau, thành lập văn minh hoàn toàn mới trong sa mạc, văn tự, lịch sử, kinh điển. Thần thoại, thậm chí còn tu hành điều hoàn toàn mới, chờ thêm một thời gian, chỉ sợ sẽ có thành tựu phi thường to lớn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phúc Thọ Thần trực tiếp bước vào không gian sâu trong thần miếu. Đây là vi trần thế giới của Cảnh Khâu. Cảnh Khâu tự nhiên không thể tự mình sáng tập vi trần, thế giới trở thành tiểu thiên thế giới, mặc dù thủ đoạn của bọn họ trồng chất, tiểu thiên thế giới chính là tiểu thiên thế giới, cần thâm hậu gốc gác đê tích chữ, hắn còn cực kỳ nông cạn. Vào lúc này, Cảnh Khâu đang tu hành trong vi trần thế giới, tìm hiểu huyền diệu. Dưới thân hắn là một thần tọa, chân thần đại vị, lộc thần sắc phong. Hắn vận chuyển biến hóa tự thân, kết hợp với lộc thần đại vị. Đột nhiên lộc thần chân thần đại vị đang tỏa ra gợn sóng, dường như nơi sâu xa nhất không hề tiếp cận Cảnh Khâu. Cảnh Khâu ý niệm lui đi ra, cao mày nói, quả nhiên, chân thần đại vị cần duyên phận và nhân quả phối hợp, ta không phải người truyền thừa lộc thần, không có bất cứ duyên phận gì với lộc thần. Hiện tại mạnh mẽ cướp đoạt chân thần đại vị, tuy rằng thu được đủ chỗ tốt, tăng cường tuổi thọ, trở thành chân thần, còn muốn dung hợp hoàn mỹ hơn vẫn còn thiếu một tia thời cơ mấu chốt nhất, nhưng mà Cảnh Khâu ta là ai? Nếu chân thần đại không thần phục ta, vậy ta làm sao tiếu ngạo thiên địa, chấp trưởng càn khôn, trở thành chí cao thần bá chủ tuyệt thế vô địch? Cảnh Khâu phát ra dã tâm ngay cả pháp thánh cũng không có. Dã tâm của hắn cực kỳ to lớn, lúc trước chỉ là bất tử chi thân, hắn đã dám có dã tâm lật đổ triều đình. Tuy bị Gia Cát Nha đánh bại, Cảnh gia bị tóm, triệt để yên diệt, nhưng tự thân hắn cũng toàn thân trở ra, trái lại còn mạnh hơn trước rất nhiều. Đột nhiên, tâm linh hắn hơi động, trên mặt tỏa ra ánh sáng, Phúc Thọ Thần, ta biết người đã tới, đi ra đi. Cảnh Khâu quả nhiên là Cảnh Khâu, không hổ là người được Pháp Thánh vừa ý, Vạn Tiên Sư cũng than thở. Không nghĩ tới người lại biết ta sẽ tới. Phúc Thọ Thần cứ như vậy, ở Cảnh Khâu vi trần bên trong thế giới hiển hiện ra hình thể. Xem ra tu vi của ngươi đã có tinh tiến. Ta biết, lộc thần chân thần đại vị có duyên phận với ngươi, ngươi trước sau gì cũng tới cướp đoạt. Nếu ngươi không cướp đoạt chân thần đại vị, tu hành không viên mãn, đây là nhược điểm chí mạng của ngươi. Cảnh Khâu đột nhiên nhìn về phía Phúc Thọ Thần, ở trên người hắn xuất hiện một luồng tinh mang. Quả nhiên, ngươi đạt được Phúc Thần và Thọ Thần chân thần đại vị, không kịp chờ đợi tới tìm ta. Muốn ba tòa thần vị viên mãn cũng là chuyện đương nhiên, thần bình thường được một tòa chân thần đại vị đã là hồng phúc tề thiên. Ngươi có được hai tòa, hơn nữa còn có duyên phận phối hợp với nhau, đợi một thời gian, nhất định sẽ thành tựu chính quả, có thể hoành hành trong đại kiếp một phen, từ đó có thể thu được thần thông mạnh nhất, thậm chí trong tương lai lên cấp thiên tôn cũng không kỳ lạ. Ngươi đến, chỗ ta, muốn đạt được lộc thần đại vị chính là sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Sai ở nơi nào? Phúc Thọ Thần đúng là có vài phần hiếu kỳ, nhìn chung quanh một lần, Cảnh Khâu, ngươi thật sự đa mưu túc trí, biết ta sắp tới liền bố cục xuống vài thứ. Ngươi cũng biết, bản thân Phúc Thọ Thần ta nắm giữ vô thượng đại khí vận, sớm muộn gì cũng nhận được Phúc Thần và Thọ Thần chân thần đại vị, kết quả ngồi đây ôm cây đợi thỏ, dùng lộc thần đại vị làm mồi nhử, không sợ ta không mắc câu đúng hay không? Không sai, phúc thọ thần, ngươi nhìn hết sức rõ ràng, tại sao vẫn không nhịn được chui đầu vào lưới? Cảnh Khâu thở dài một tiếng. Ngươi xem như có được ba vị chân thần đại vị, dường như cũng vô dụng, chân thần đại vị chỉ có duyên phận với ta. Phúc thọ thần không sợ chút nào, hơn nữa, chỉ bằng Cảnh Khâu ngươi không làm gì được ta, còn sẽ làm bản thân hãm vào trong đó. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Thêm vào thiếp thân thì sao? Một tiếng cười khẽ truyền ra ngoài, một nữ tử thiên kiều bá mị xuất hiện bên cạnh Cảnh Khâu. Nữ tử này toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh kết hợp với yêu dị, sau lưng nữ tử này có 9 cái đuôi như ẩn như hiên. Hồ Cô Thần. Phúc Thọ Thần khẽ cau mày, ngươi không phải đang ở trong Thiên Yêu Thư sao? Sau đó bị Tĩnh Tiên Ti luyện hóa, tại sao còn ở trong nhân thế? Ta bên trong Thiên Yêu Thư chỉ là một tia phân thân mà thôi. Hồ Cô Thần nở nụ cười, Tĩnh Tiên Ti hủy căn cơ của ta, phá hoại đại sự của ta, thù này không báo, thề không làm người. Chỉ bằng ngươi và Cảnh Khâu, cũng chỉ đưa đồ ăn mà thôi. Phúc Thọ Thần nói, chúng ta là thần tử mà thôi, người chân chính muốn hàng phục ngươi là Câu Trần Đại Nhân. Vào lúc này, Cảnh Khâu nói chuyện, năm đó, ta chiếm được Câu Trần Đại Nhân trợ giúp, tặng Tiên Thiên Linh Bảo, Trung Ương Mậu Kỳ Hậu Đức Kỳ, ta ban đầu có thể tụ tập thổ đức, hiểu rõ thiên hạ. Đáng tiếc bị Thất Tinh Chi chủ phá, nhưng Câu Trần Đại Nhân ban cho ân đức, không dám không hướng tới. Lần này Câu Trần Đại Nhân muốn xuất thế một lần nữa, hiểu rõ đại cục, thống nhất thiên hạ yêu tộc, chấn chỉnh lại non sông, dựng nên đại kỳ, ta đương nhiên phải giúp đỡ một chút sức lực. Câu Trần Đại Nhân coi trọng tài hoa của ngươi, quyết định muốn thu ngươi vào dưới trướng, làm việc vì đại nhân, làm sao? Chỉ cần ngươi thực sự trở thành thần tử dưới trướng đại nhân, lộc thần chân thần đại vị của ta là của ngươi. Vào lúc này, Cảnh Khâu không người ngoài dự đoán mọi người, Câu Trần Đại Nhân, kính xin hiện thân. Vào lúc này, toàn bộ vi trần thế giới xuất hiện một hố đen thật lớn, sau đó hố đen biến thành màu vàng đất, lực lượng đại địa vô biên vô tận tuôn ra. Một tồn tại giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn xuất hiện. Chính là Câu Trần. Vạn yêu thủy tổ, đại địa tinh hoa biến thành. Đây là tồn tại cấp bậc thiên tôn, Câu Trần xuất hiện. Câu Trần thân thể hơi biến đổi, lại biến thành hình người, là một nam tử mặc hoàng bào thượng cổ. Hai mắt âm trầm, mũi cao thẳng, tóc cũng màu vàng đất, cứ như vậy lăng không đứng thẳng, khắp toàn thân tỏa ra khí tức thô bạo vô biên, ý chí mạnh mẽ khiến thiên địa kính sợ, Phúc Thọ Thần cũng không chịu được, vội vàng lùi về sau. Lại là Vạn Yêu Chi Tổ Câu Trần. Phúc Thọ Thần thế mới biết, tại sao Cảnh Khâu có nắm chắc như vậy. Bản thân Cảnh Khâu nương nhờ vào Pháp Thánh, Lộc Thần Chân Thần Đại Vị là Pháp Thánh ban cho của hắn, Cảnh Phồn Tinh đệ tử số 1 dưới trướng cũng được Vạn Tiên Sư vun bón. Chen giữa hai thế lực lớn, Cảnh Khâu có thể nói là con chuột chạy qua đường, còn bị khinh bỉ, tháng ngày rất gian nan, nhưng mà hắn thực sự cáo già, lại dẫn thế lực thứ ba vào, chính là Câu Trần. Câu Trần vừa ra, có thể cân bằng xung đột giữa Pháp Thánh và Vạn Tiên Sư, tạo thành bước đệm cho Cảnh Khâu. Phúc Thọ Thần. Câu Trần xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Phúc Thọ Thần, ngươi thần phục ta, làm việc cho ta, làm thần tử của ta, ta để Cảnh Khâu giao lộc thần đại vị cho ngươi, giúp ngươi ba đại chân thần quy nhất. Đây là chuyện tốt bằng trời. Ta cũng cần nhân tài như ngươi. Ta lần nữa bao phủ thiên địa, yêu tộc quay đầu trở lại. Ngươi chỉ cần phụ trợ ta, ta thúc giục vô thượng huyền công trợ giúp ngươi lên cấp, để ngươi cướp đoạt vạn long xào. Đến thời điểm đó, yêu tộc hưng thịnh, ngươi chính là đại công thần số 1. Thì ra Câu Trần đánh ý đồ này. Phúc Thọ Thần lập tức rõ ràng, mình là cái bánh bao, ai cũng muốn thu được. Ngay sau đó, hắn lập tức nói, hóa ra là Câu Trần đại nhân ở đây. Nếu đại nhân để mắt tới ta, ta lẽ ra không nên từ chối, nhưng ta hiện tại đã là người của Vạn Tiên Liên Minh, nếu nương nhờ vào đại nhân, Vạn Tiên Sư tuyệt đối sẽ làm ta chết không có chỗ chôn. Việc này ngươi yên tâm, nếu ngươi trở thành thần tử trọng yếu dưới trướng của ta, ta tuyệt đối sẽ không để Vạn Tiên Sư động tới ngươi mảy may. Câu Trần lần nữa nhìn Phúc Thọ Thần. Trên mặt Phúc Thọ Thần lộ ra vẻ bán tín bán nghi, hắn biết Câu Trần là Vạn Yêu Thủy Tổ, so với Vạn Tiên Sư, hắn vẫn còn kém một ít. Vạn Tiên Sư còn cổ xưa hơn cả ba đại thiên tôn, thậm chí có thể gọi ba đại thiên tôn là tiểu tử, Câu Trần làm sao có thể là đối thủ của Vạn Tiên Sư. Ngươi gia nhập Vạn Tiên Liên Minh mà thôi, cũng không phải thật sự nương nhờ vào Vạn Tiên Sư, lại nói Vạn Tiên Sư chỉ bố cục nhỏ trong Vạn Tiên Liên Minh mà thôi, không hề xem đây là chuyện quan trọng. Câu Trần nói, ngươi bây giờ nương nhờ vào ta, Vạn Tiên Sư không thể nói cái gì, nếu như hắn đối nghịch với ta, chính là dựng thêm đại địch mà thôi. Phúc Thọ Thần. Ngươi đáp ứng hắn, không sao, ta đang ở trong vi trần thế giới của ngươi, có thể hóa giải tất cả cấm pháp của Câu Trần. Vào lúc này, Cổ Trần Sa nói vọng vào vi trần thế giới của Phúc Thọ Thần. Vương gia, ngươi cũng biết rồi. Phúc Thọ Thần cả kinh, hắn biết Cổ Trần Sa thần thông quảng đại, nhưng không ngờ rằng Cổ Trần Sa lại vô thanh vô tức ẩn giấu đi, còn ẩn vào trong vi trần thế giới của hắn. Đương nhiên, ta bày mưu rồi hành động. Cổ Trần Sa nói, nếu không đối phó được Cảnh Khâu, ta làm sao có khả năng chống lại Vạn Tiên Sư và những bá chủ khác. Ta giao thủ với Hình Khung Thị trong trung thiên thế giới của mình, mài rũa đến mức thiên biến vạn hóa. Ngày hôm nay vừa vặn cầm câu Trần Đê thử đao. Vương gia đã chắc chắn như vậy, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh. Phúc Thọ Thần yên tâm lại. Ngay sau đó, hắn nói với câu Trần, câu Trần đại nhân ở trên, nếu như ngươi để mắt tới tiểu thần sẽ luân mệnh. Hiện tại tiểu thần liền nương nhờ vào câu Trần đại nhân, nếu đại nhân có thể giao Lộc Thần đại vị cho ta, ta từ nay về sau sẽ nghe lệnh đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phúc Thọ Thần tự nhiên biết, mình muốn thu được Lộc Thần đại vị không phải một chuyện dễ dàng. Nếu ngươi đã nương nhờ vào ta, vậy nhất định phải chân tâm thật ý. Ngón tay câu Trần hơi động, trước mặt hắn xuất hiện một hạt giống này màu sắc rực rỡ. Đây là ta luyện chế hạt giống thiên yêu thụ, nếu ngươi thật lòng đầu nhập vào, vậy thì cho nó vào trong thế giới của ngươi, nó sẽ hóa thành thiên yêu thụ, có thể giúp đỡ vi trần thế giới cực kỳ phong phú, tốc độ phát triển nhanh hơn hiện tại mấy chục lần. Đương nhiên nếu ngươi không nghe lời, ý đồ phản bội ta, thiên yêu thụ sẽ hấp thu sạch sẽ vi trần thế giới, thậm chí cả bản chất linh hồn của ngươi. Ngươi tiếp thu hạt giống thiên yêu thụ, khi đó chính là người mình, Lộc Thần đại vị lập tức cho ngươi. Hạt giống thiên yêu thụ. Trên mặt Phúc Thọ Thần xuất hiện vẻ kiêng dè. Hắn biết đây chính là thủ đoạn khống chế quen thuộc mà nghiêm khắc nhất của câu Trần. Đương nhiên cũng có thể cho thuộc hạ chỗ tốt cực lớn. Thiên yêu thụ huyền diệu hắn cũng biết, nhét vào trong thế giới, có thể nhanh chóng hấp thu lực lượng hỗn độn, phong phú thế giới, sáng lập quy tắc thế giới, khiến cho thế giới càng kiên cố và hoàn mỹ. Nhưng quyền khống chế cũng nằm trong tay câu Trần. Một khi tiếp nhận, vậy thì sẽ bị người khác thao túng, không được tự do. Không giống với việc hắn gia nhập Tĩnh Tiên Ti, là khí số liên hệ lẫn nhau mà thôi, có vinh và vinh, có nhục và nhục, không khác gì vương công đại thần của triều đình, mà không phải bị người khác khống chế hoàn toàn. Câu Trần chết tiệt, tại muốn khống chế ta. Phúc Thọ Thần đã hận trong lòng, loại thủ đoạn này chỉ là tiểu thừa, kém xa Vạn Tiên Sư, càng không bằng Tĩnh Tiên Ti. Nhưng thực lực câu Trần hơn xa ta, nếu ta phản kháng, chỉ sợ sẽ gặp bất chắc. Nhưng khuất phục như thế, chỉ sợ đối phương sẽ sinh nghi. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Câu Trần biến sắc, nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Câu Trần đại nhân, ta nguyên bản gia nhập Vạn Tiên Liên Minh, Vạn Tiên Sư cũng không có khống chế ta, để cho ta tự do tự tại. Lại nói, ta hiện tại đã thu được hai đại chân thần đại vị, tu vi tự thân cũng đạt tới chân lý thánh tâm 33 biến, thành tựu thánh nhân, thiên địa to lớn, nơi nào không thể đi. Lại cách một quãng thời gian, tu vi nhất định có thể đến 35 biến, thậm chí 36 biến, vi trần thế giới tự thân cũng luyện thành tiểu thiên thế giới, thành tựu huyền môn đại giáo, địa vị tôn quý, không phải tầm thường, như thế nào lại làm nô tài chứ? Vì Lộc Thần chân thần đại vị, ta trở thành nô tài của ngươi, sinh tử đều nắm trong lòng bàn tay, sao có thể có chuyện đó? Đúng là quá buồn cười. Ta nương nhờ vào ngươi có thể, nhưng ngươi muốn triệt để khống chế ta, trở thành con rối, tuyệt đối không thể. Quá mức thì hôm nay cá chết lưới rách mà thôi, nếu ta là thủ hạ của Vạn Tiên Sư, ít nhiều gì cũng có chút thủ đoạn liên hệ, nếu như thi triển thủ đoạn này ra, Vạn Tiên Sư đại nhân nhất định sẽ đến đây cứu vớt, vào lúc ấy, ta xem câu Trần đại nhân ngươi có ngăn cản được hay không. Phúc Thọ Thần đột nhiên cười dài lên, Phúc Thọ Thần ta không phải con tôm nhỏ, mặc cho người khác chà đạp, ta chính là thánh nhân, biết chưa, thánh nhân, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, lớn mật, hồ cô. Thần quát lên, ngươi dám gào thét trước mặt câu Trần đại nhân, điếc không sợ súng. Ta hiện tại sẽ trấn áp ngươi. Chỉ bằng ngươi. Phúc Thọ Thần trên thân cũng xuất hiện sát ý, ngươi là hồ ly lẳng lơ, cáo mượn oai hùm. Nếu không có câu Trần ở sau lưng ngươi, ta có thể giết ngươi 10 lần trong nháy mắt, ngươi có tin hay không? Muốn chết. Hồ cô thần muốn ra tay. Châm đã. Câu Trần ngán cản chiến đấu, nhìn Phúc Thọ Thần tù trên súng dưới, ngươi nói hợp tình hợp lý. Nếu ngươi lập tức tiếp nhận hạt giống thiên yêu thụ, ta thật hoài nghi ngươi trá hàng. Không sai, ngươi nói có đạo lý, ngươi là thánh nhân, không thể chịu nhục. Ta làm như vậy có phần quá đáng, nhưng ngươi làm người gian trá giảo hoạt. Nếu ta giao Lộc Thần chân thần đại vị cho ngươi, phúc lộc thọ ba thần hợp một, thực lực tăng mạnh, chờ thêm một thời gian, ta không thể trấn áp được ngươi. Đến lúc ấy, ngươi nói không chắc sẽ ám hại ta, chẳng phải ta sẽ hại mình sao? Vì lẽ đó ta hiện tại nói ra một kiến nghị, ngươi vẫn nuốt vào hạt giống thiên yêu thụ này. Bị ta khống chế, nhưng mà chỉ là thời gian 3 năm. 3 năm sau, hạt giống thiên yêu thụ sẽ hoàn toàn bị ngươi quản lý. Ta thu hồi ý chí, làm sao? Ngươi làm việc cho ta 3 năm, ta cho thù lao chính là Lộc Thần chân thần đại vị. Ngươi không thua lỗ, chúng ta có thể ký kết thiên yêu khế ước trên thiên yêu thụ. Sẽ ghi rõ ràng trên đó, không ai có thể vi phạm thiên yêu khế ước. Phúc Thọ Thần suy nghĩ một chút, vậy thì thử xem, Lộc thần đại vị, ta nhất định phải được. Hơn nữa, còn có một việc chính là, Cảnh Khâu không phát huy ra bí mật chân chính của đại vị, không thể tặng người lấy lộc vận, không có gia trì thế giới, cũng không thể dùng lộc vận dụng thống trị quốc gia. Mà ta không như thế, cần phải có bổng lộc và chức quyền. Phúc lộc thọ ba thần hợp nhất, ta sẽ gia trì lên thần thánh Tát Mã đế quốc, vận nước đế quốc ít nhất sẽ tăng vọt gấp 3. Cảnh Khâu, ngươi nói đúng hay không? Nếu không phải như thế, ta cũng không bỏ qua chân thần đại vị, đề câu Trần đại nhân cho ngươi. Cảnh Khâu gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Á, nhưng mà Cảnh Khâu, ngươi từ bỏ chân thần đại vị, tuổi thọ và tu vi sẽ lập tức giảm xuống, ngươi thật sự cam lòng? Phúc thọ thần hỏi. Ta tự nhiên sẽ bồi thường Cảnh Khâu, cho hắn chân thần đại vị càng tốt hơn. Câu Trần nói, lại nói, ngươi thu được thần vị, cũng phải phụ trợ Cảnh Khâu thành lập thần thánh Tát Mã đế quốc, kinh doanh trong sa mạc, Cảnh Khâu có sự giúp đỡ của ngươi, đế quốc sẽ bành trướng nhanh chóng, hắn đạt được chỗ tốt không hẳn sẽ dưới ngươi. Câu Trần đại nhân nói đúng lắm. Cảnh Khâu biết rõ đạo lý này, nếu ta không biết lấy hay bỏ, nếu như thành tập đế quốc khổng tồn như thế, sau khi phúc thọ thần ngươi gia nhập chúng ta, phụ trợ ta thành tập quốc gia, Mạc Hoang không phải là của chúng ta. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Tĩnh Tiên Ti có thể chứa đựng được Thất Tinh chi chủ, chẳng lẽ ta còn chứa đựng không được phúc thọ thần ngươi hay sao? Tốt, có khí phách, có lòng dạ, đây mới là người làm đại sự. Cảnh Khâu, ngươi không đơn giản. Xem ra nếu ta không đồng ý thiên yêu khế ước của Câu Trần đại nhân, cả đời này cũng đừng nghĩ bắt được Lộc thần đại vị, thậm chí ngày hôm nay không trả giá thật lớn muốn rời khỏi nơi này cũng là chuyện không thể nào. Phúc thọ thần nói. Ngươi nghĩ cũng gần như vậy. Câu Trần nói, nhưng mà ngươi phải hiểu được, ta không hề muốn giết chết ngươi, mà là muốn thu phục ngươi, bởi vì giết ngươi không có tác dụng gì, khống chế ngươi biến ngươi thành con rối sẽ hạ thấp giá trị của ngươi, chỉ có ngươi thành tâm thực lòng, đạt được lợi ích, theo ta làm việc, mới có thể phát huy giá trị của ngươi tên mức cao nhất, điểm ấy ngươi phải hiểu được, vì tệ đó ta không làm gì ngươi. Câu Trần túc nói chuyện, phía trên hạt giống thiên yêu thụ xuất hiện một phần khế ước. Khế ước này ghi chú từng điều khoản rất rõ ràng. Chính là ý chí Câu Trần ngưng tụ thành. Ngươi thả tinh thần của ngươi ra ngoài, chúng ta đồng thời ký kết thiên yêu khế ước, ai vi phạm, khế ước sẽ vô hiệu. Câu Trần để Phúc Thọ Thần nhìn khế ước. Phúc Thọ Thần xem điều khoản, đúng là công chính, mình hiệu lực cho Câu Trần 3 năm, thu được Lộc Thần chân thần đại vị, hỗ trợ lẫn nhau. Ngay sau đó, hắn thả tinh thần của mình ra ngoài, Câu Trần đồng thời ký kết khế ước, sau đó cô động tiến vào trong hạt giống thiên yêu thụ. Sau đó, hắn từ từ mở ra vi trần thế giới, thu hạt giống thiên yêu thụ vào trong đó. Nhìn thấy Phúc Thọ Thần làm như vậy, sắc mặt Câu Trần dịu đi một chút, chờ Phúc Thọ Thần hoàn toàn nhét hạt giống thiên yêu thụ vào trong, đột nhiên chấn động, thúc giục bí pháp nào đó, vào lúc này hạt giống thiên yêu thụ điên cuồng sinh trưởng trong vi trần thế giới của Phúc Thọ Thần, trong chớp mắt đã tràn ngập 1/3 thế giới. Thiên yêu thụ năm đó sinh trưởng trong thế giới cổ Trần Sa, ngay lập tức cướp đoạt đi tất cả sinh cơ, khiến cho thế giới quạnh hiu, mà bây giờ thiên yêu thụ sinh trưởng, chẳng những không có cướp đoạt sinh cơ, trái lại thả ra ngoài linh khí và tiên khí nồng nặc, để thế giới bắt đầu bành trướng cực nhanh. Nghe đồn Tĩnh Tiên Ti thu được thiên yêu thư, cổ Trần Sa đã luyện thành thiên yêu thụ. Sau đó từng bước một tiến hóa thành nguyện vọng thụ, hiện tại lại biến thành thế giới thụ. Phúc Thọ Thần cố ý nói, hừ, Tĩnh Tiên Ti phá hỏng đại sự của ta, cần phải hủy diệt. Thiên yêu thư chính là tâm huyết của ta luyện chế mà thành, tập trung rất nhiều tinh khí thần và máu tươi văn tự đạo lý của thượng cổ yêu tộc thánh hiền, vốn tự thành một giới, mặc dù không thể luyện chế thành công toàn bộ, nhưng tập trung rất nhiều hương hỏa tín ngưỡng, sớm muộn sẽ sản sinh lột xác, đều bị Tĩnh Tiên Ti làm hỏng, khiến cho ta hiện tại mới tỉnh lại, nếu không, ta đã triệt để thức tỉnh vào 10 năm trước. Đám tiểu súc sinh Tĩnh Tiên Ti, làm sao có thể lý giải tinh hoa thiên yêu chân chính? Câu Trần nghe tới việc này, hắn vô cùng tức giận. Tĩnh Tiên Ti năm đó vốn thu được thiên yêu thư, sau đó dùng sách hóa thành vi trần thế giới, chống lại rất nhiều cao thủ tập kích. Sách này không như vi trần thế giới bình thường, có thể nói là đại bảo bối yêu tộc dùng để trấn áp khí số. Hiện tại ta đã hấp thu thiên yêu thụ, dựa theo thiên yêu khế ước, Câu Trần đại nhân nên giao Lộc Thần chân thần đại vị cho ta. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần đương nhiên sẽ không buông tha đồ vật mà Câu Trần yêu cầu khế ước ký kết. Gấp cái gì? Vào lúc này, Cảnh Khâu nở nụ cười vô cùng gian trá, Câu Trần đại nhân là tồn tại cỡ nào, Lộc Thần chân thần đại vị có rất nhiều tác dụng với ta. Ta tạm thời vẫn dùng, chờ 3 năm sau, khế ước vừa kết thúc, Lộc Thần đại vị mới có thể cho ngươi. Cái gì? Phúc Thọ Thần đột nhiên nói, vừa nãy không phải nói như vậy, chỉ cần ta ký kết khế ước, Lộc Thần chân thần đại vị sẽ thuộc về ta, cũng không có nói chuyển 3 năm sau đó. Câu Trần đại nhân, lẽ nào ngươi muốn trái với khế ước? Phải biết, một khi trái với khế ước, nó sẽ không có hiệu lực. Thiên yêu khế ước, tất cả quyền giải thích đều thuộc về ta. Câu Trần hừ lạnh một tiếng, Phúc Thọ Thần, ngươi vẫn còn quá non, Lộc Thần chân thần đại vị hiện tại không thể cho ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi phối hợp với Cảnh Khâu, cố gắng sáng lập đế quốc, đúng là có thể vận dụng chân thần đại vị để đền bù thiếu hụt của ngươi. Ngươi là người khôn khéo, hẳn phải biết địa thế còn mạnh hơn người, lòng tham của ngươi hại ngươi, lại ký kết loại khế ước này với ta, hiện tại chỉ cần ta hơi động tâm tư, thiên yêu thụ trong vi trần thế giới sẽ cướp đoạt tất cả tinh hoa của ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Quả nhiên, Câu Trần và Cảnh Khâu Túc mới bắt đầu nói đại nghĩa lẫm nhiên, một khi Phúc Thọ Thần mắc câu rồi, ngay lập tức sẽ trở mặt không quen biết. Phúc Thọ Thần vô cùng rõ ràng điểm này, hắn và Cổ Trần Sa đã sớm thương tượng xong việc này. Vương gia, ngươi có thể hóa giải thiên yêu chủ trong vi trần thế giới của ta không? Phúc Thọ Thần hỏi dò. Ngươi yên tâm đi, Câu Trần mưu kế chỉ là tiểu kế, không có chút đại khí nào, là một tồn tại cấp bậc thiên tôn, yêu tộc thủy tổ, lại còn vận dụng những âm mưu quỷ kế này, đùa bỡn trở mặt không quen biết, thật sự quá bỉ ổi, khó thành báu vật. Cổ Trần Sa rất xem thường, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như Câu Trần đại khí một ít, ngay lập tức sẽ cho ngươi Lộc Thần đại vị. Tình huống vẫn nằm trong lòng bàn tay của hắn, nhưng hắn tại vụn vặt như thế, còn xảo trá, chẳng trách thượng cổ yêu tộc xuống dốc đến hiện tại. Đối với điểm ấy, Cổ Trần Sa thật sự rất xem thường Câu Trần. Vạn tiên sư hành động đều đại khí hơn Câu Trần rất nhiều. Hành vi như thế, làm sao để anh hùng thiên hạ quy thuận? Cổ Trần Sa rất hiểu thiên yêu thụ, có thể nói còn vượt qua Câu Trần, đây cũng không phải là trí tuệ của hắn, mà là trí tuệ nguyện vọng thụ của rất nhiều thượng cổ thiên tử. Ngoài ra, càng có trí tuệ tiểu thế giới thụ của vạn tiên sư. Phật Tông hiểu về hồng mông thụ cũng vượt qua Câu Trần. Từ hồng mông thụ suy tính thiên yêu thụ, hắn nhìn thấy rất nhiều sơ hở. Cổ Trần Sa mượn những sơ hở này, dùng thiên đạo pháp thâm nhập vào trong đó, bất chi bất giác liền nắm trong tay toàn bộ thiên yêu thụ, do đó sẽ khiến nó ra sức vì Phúc Thọ Thần. Thay lời khác mà nói, trải qua Cổ Trần Sa hoạt động, Câu Trần tiền mất tật mang. Hạt giống thiên yêu thụ ẩn chứa thần lực Câu Trần trong đó, thiên tân vạn khổ tế luyện. Hiếm có, bằng không không thể khống chế được Phúc Thọ Thần. Phải biết, Phúc Thọ Thần chính là thánh nhân, lại là thánh nhân nắm giữ hai chân thần đại vị, dù cho Câu Trần là thiên tôn, muốn khống chế thánh nhân ngoan ngoãn nghe lời cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó Câu Trần phải chế tạo hạt giống thiên yêu thụ, sau đó dùng thần lực thôi hóa, tràn ngập thế giới Phúc Thọ Thần, khống chế từ nội bộ. Đây cũng là một trong những huyền bí vô thượng của thiên yêu thụ. Nếu như Phúc Thọ Thần không có Cổ Trần Sa trợ giúp, hắn thật sự sẽ bị Câu Trần khống chế, muốn sống không được, muốn chết không thể. Nhưng bây giờ có Cổ Trần Sa, vậy thì hoàn toàn khác biệt, Phúc Thọ Thần trong bóng tối hấp thu thiên yêu thụ, ít nhất tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu. Hạt giống thiên yêu thụ ẩn chứa tích lũy nhiều năm của Câu Trần, vì khống chế ngươi có thể nói hắn đã bỏ ra vốn lớn, chính vì như thế, khi nó vừa tiến vào thế giới của ngươi, không cần hấp thu bất kỳ sinh cơ nào, có thể tự động trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Lần này phúc vận của ngươi không ít, sau khi tiêu hóa, đã có căn cơ tiểu thiên thế giới, cho dù không có thu được Lộc Thần đại vị, chờ thêm một thời gian, cũng có thể tu thành tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa tinh tế phân tích, đã triệt để giải trừ mầm họa vì Phúc Thọ Thần, còn làm cho tích lũy vi trần thế giới của Phúc Thọ Thần tăng lên rất lớn. Chỉ cần hơi lột xác là có thể diễn hóa thành trung thiên thế giới. Những việc này đều là vương gia thần cơ diệu toán, nhưng mà bây giờ Câu Trần tự cho rằng đã khống chế ta, chúng ta có cơ hội rất lớn. Lại hãm hại Câu Trần một phen. Phúc Thọ Thần vô cùng căm hận Câu Trần. Tính cách của hắn có tâm trả thù rất lớn. Hắn lập tức nghĩ ra rất nhiều mưu kế hãm hại Câu Trần. Không sai, lần này nhất định phải hại chết Câu Trần. Cổ Trần Sa lạnh lùng nói, Phúc Thọ Thần, dã tâm của ngươi nên nhỏ đi một chút, chỉ cần lừa dối Câu Trần. Từ Câu Trần đạt được không ít chỗ tốt, nhưng ta không giống. Ta muốn trấn áp Câu Trần, luyện hóa vào trong thế giới thụ, ngươi cũng đã biết. Trong thương sinh chi nguyện kiều của ta hiện tại có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thánh thú, chỉ có khuyết thiếu Câu Trần, nếu Câu Trần quy vị, ngũ hành đầy đủ, như vậy trung thiên thế giới sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào? Tuyệt đối có thể ứng phó các chuyện xảy ra về sau. Câu Trần cảnh giới thiên tôn thì lại làm sao? Ta cảm giác được, dường như Câu Trần vẫn không có khôi phục uy năng vô thượng thời đại viễn cổ. Chúng ta bây giờ trấn áp giết chết hắn, chính là cơ hội tốt. Vương gia. Phúc Thọ Thần đã biết ý của Cổ Trần Sa, hắn quả thực kinh hãi như biển rộng mưa sa, hắn vạn vạn không ngờ rằng Cổ Trần Sa có dã tâm lớn như thế, muốn trấn áp Câu Trần, đây chính là thiên tôn, vạn yêu thủy tổ, là ý chí tinh hoa của đại địa ngưng tụ thành thần thú, là lão gia hỏa gần như không thể chiến thắng, chúng ta thật sự có thể trấn áp Câu Trần sao? Hiện tại kẻ địch của Tĩnh Tiên Ti nhiều vô số kể, nếu chém giết với Câu Trần, chỉ sợ sẽ bị người khác thừa cơ mà vào. Ta đương nhiên không manh động. Cổ Trần Sa nói, nhưng ngươi có nghĩ tới không, Cảnh Khâu người này rất giả dối, tuyệt đối sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Câu Trần. Trên thực tế nếu như ta không có đoán sai, hắn và Pháp Thánh cũng có thỏa thuận, khẳng định trong bóng tối liên thủ với Pháp Thánh, muốn chấn áp Câu Trần. Câu Trần chính là đại địa chân lý biến thành, ai có thể chấn áp hắn vào sâu trong thế giới của mình, chỗ tốt rất lớn, thế giới vững chắc vượt xa bất cứ thứ gì. Vương gia muốn chờ cơ hội, thời điểm Pháp Thánh xuất thủ chấn áp Câu Trần. Chúng ta làm ngư ông. Phúc Thọ Thần lập tức hiểu ý nghĩ của Cổ Trần Sa. Đương nhiên, ngươi bây giờ phối hợp biến hóa của ta, vào thời khắc mấu chốt nhất, nhất định có thể ra một đòn chí mạng với Câu Trần. Cổ Trần Sa nói, ta bố cục rất lớn, còn có thứ mạnh hơn chưa hiện ra, từ văn hóa thiền dung hợp vào văn minh Đại Vĩnh Triều. Đạo thống Phật Tông cũng tăng mạnh, Bỉ Ngạn Kim Sơn từ từ hiển hiện ra uy năng to lớn. Không chỉ như thế, Thái sư Văn Hồng cũng tiến nhập Đại Uy Vương Triều, bên kia có 50 tỷ nhân khẩu. Hiện tại truyền bá văn minh, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng càng ngày càng mạnh, khí vận che trời. Ta đã biết phải làm sao. Phúc Thọ Thân nói, vương gia xin yên tâm, chúng ta nhất định phải chấn áp Câu Trần. Việc này đã không xa. Cổ Trần Sa nói, ta trước tiên phụ trợ ngươi trong bóng tối thu được Lộc Thần chân thần đại vị, Cảnh Khâu không đấu lại ngươi. Ngay thời điểm Cổ Trần Sa thương lượng với Phúc Thọ Thần làm sao mưu đồ đại sự, Cảnh Khâu và Câu Trần cũng đang tiến hành câu thông ý chí. Câu Trần đại nhân, này Phúc Thọ Thần được hai tòa chân thần đại vị, không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa trên người hắn rất có thể có bố cục của Vạn Tiên Sư, ta sợ Ảnh Khâu vẫn thận trọng. Ngươi là sợ hắn giải phong ấn. Câu Trần nói, ngươi có thể yên tâm, việc này tuyệt đối không có sơ hở nào. Hạt giống thiên yêu thụ trải qua mấy ngàn năm thai nghén mà thành, không giống hạt giống phổ thông. Nếu như triệt để tan ra, ngay lập tức sẽ có thể thành tựu tiểu thiên thế giới. Bản thân Phúc Thọ Thần có đại khí số, đại khí vận, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ở dưới người khác. Ngay cả ta cũng không thể thu phục hắn, vì lẽ đó ta mới vi phạm lời thề, triệt để khống chế hắn, mài giũa tính tình của hắn. Nếu như hắn trong vòng 3 năm sau đó hoàn toàn thần phục ta, như vậy hắn còn có cơ hội, bằng không, hắn sẽ bị ta thôn phệ. Phúc Thọ Thần nổi danh giả dối trong tiên đạo huyền môn, hắn làm sao đấu thắng Câu Trần đại nhân? Hồ Cô Thần vội vàng nói. Cảnh Khâu, Phúc Thọ Thần đã bị ta hàng phục, hiện tại làm trợ thủ của ngươi. Ngươi và Hồ Cô kinh doanh thần thánh Tát Mã Đế Quốc, ngoại trừ tế tự ngươi ra, còn tế tự ta. Ta là cao nhất, chúa tể đại địa, gọi là Hoàng Thiên Hậu Thổ. Ta chính là đại địa chân lý, tế tự ta sẽ phân đất phong hầu. Mục đích thực sự của Câu Trần chính là cái này. Năm đó, thương thế của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhất định phải thu được Mạc Hoang Chi Tâm tinh hoa truyền vào, mới có thể khôi phục chân chính. Hơn nữa đến vào lúc đó, sẽ cố gắng tiến lên một bước, đến cảnh giới thiên thọ đỉnh cao, thậm chí vượt qua Vạn Tiên Sư và Tiên Chủ. Nhất định sẽ trợ giúp Câu Trần đại nhân. Cảnh Khâu không người hành lễ. Rất tốt, ta hiện tại sẽ đi thời không loạn lưu làm một việc. Ngươi cẩn thận coi chừng Phúc Thọ Thần, tránh hắn không phục quấy phá. Trong khi nói chuyện, Câu Trần liền biến mất. Cảnh Khâu, hiện tại phải phổ biến kế hoạch của Câu Trần đại nhân. Nhìn thấy Câu Trần đi rồi, Hồ Cô Thần nói, lập tức dựng lên tín ngưỡng Câu Trần đại nhân. Sau đó vì Câu Trần đại nhân đạt được Mạc Hoang Chi Tâm, đến lúc ấy, chúng ta sẽ có chỗ tốt to lớn. Thật sao? Trên mặt Cảnh Khâu đột nhiên xuất hiện nụ cười quái dị, thần thánh Tát Mã Đế Quốc là của ta chính là chân thần duy nhất. Trừ ta ra, sẽ không có thần nào khác, cho dù là Câu Trần cũng không được. Cái gì? Hồ Cô Thần giật mình, dường như không thể tin vào tai của mình. Ngươi, lại dám phản bội Câu Trần đại nhân, là ai cho ngươi lá gan? Ngươi đừng quên, trong cơ thể ngươi cũng có cấm chế của Câu Trần đại nhân. Hừ, Cảnh Khâu nói, Câu Trần đầu óc không tỉnh táo, ta đã sớm biết sẽ có kiếp số lần này, cho nên liên thủ với Pháp Thánh đại nhân, đã sớm tiêu trừ cấm chế của Câu Trần. Pháp Thánh đại nhân mượn tế thiên phù chiếu của võ đương không, vận chuyển bí mật trong đó, tiêu trừ cấm chế của Câu Trần dễ như ăn cháo. Câu Trần làm sao hơn được tế thiên phù chiếu, Pháp Thánh đại nhân, võ đương không, lần này chúng ta muốn làm một món lớn, bắt lấy Câu Trần yêu tộc thủy tổ, sau đó dùng tế thiên phù chiếu tiến hành tế luyện. Chúng ta có thể hiểu rõ thiên hạ yêu tộc, tụ tập sức mạnh cực kỳ khổng lồ. Ầm ầm. Không gian mở ra, Pháp Thánh, Võ Đương Không liên thủ xuất hiện nơi này. Trên thân Võ Đương Không xuất hiện ánh sáng nhật nguyệt luân chuyển, sau đó ánh sáng dây dưa với nhau, dường như diễn sinh ra thiên địa. Trong thiên địa xuất hiện một tấm phù chiếu, chính là tế thiên phù chiếu. Hiển nhiên, nàng đã có thể vận dụng sức mạnh phù chiếu hộ thân đối địch. Không sai, Cảnh Khâu, ngươi hoàn mỹ lừa gạt Câu Trần. Võ Đương Không vừa xuất hiện, gật gù, Câu Trần lão gia hỏa thật sự quá già rồi, thương thế còn chưa khỏi đã nghĩ đi ra đảo loạn mưa gió, đúng là tự tìm đường chết. Hồ Cô Thần, ngươi là kẻ thức thời vụ, theo ta, làm hầu gái cho ta tha cho ngươi một mạng, ngươi còn có thể thu được chỗ tốt to lớn, làm sao? Cảnh Khâu, ngươi là kẻ phản bội, ngươi đã quên Câu Trần đại nhân từng ủng hộ ngươi cỡ nào, vun bón ngươi, tại sao ngươi phản bội hắn? Hồ Cô Thần tức giận đến mức hai mắt trắng bệch. Câu Trần muốn cướp đoạt cơ nghiệp, đó là đại sự không thể tha thứ. Thần Thánh Tát Mã Đế Quốc là đại đạo ta khổ tâm kinh doanh, ta cần nhờ quốc gia này để siêu thoát, để lên cấp, ý đồ chia sẻ đế quốc của ta, chính là muốn chết. Lời lẽ của Cảnh Khâu bắt đầu ác liệt. Đối với Cảnh Khâu mà nói, hắn một tay khai sáng Thần Thánh Tát Mã Đế Quốc văn minh, so với vợ của hắn nhi tử còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Này đế quốc văn minh gánh chịu lý tưởng của hắn, tinh thần của hắn, đạo lý của hắn, giống như một nhà nghệ thuật ra suốt đời tâm huyết sáng lập một kiện tác phẩm nghệ thuật, hiện tại Câu Trần muốn đánh phá nó, cái kia làm sao có thể cho phép? Câu Trần quá ngu. Pháp Thánh thở dài nói, hắn chia sẻ tín ngưỡng Thần Thánh Tát Mã Đế Quốc, càng quá đáng hơn cả việc muốn mạng già của Cảnh Khâu, đã như thế, Cảnh Khâu không liều mạng với hắn mới là lạ, mỗi người đều có điểm mấu chốt, Thần Thánh Tát Mã Đế Quốc chính là điểm mấu chốt của Cảnh Khâu. Ngươi nhìn ta vì lôi kéo Cảnh Khâu, cũng sẽ không đi chia sẻ đế quốc này, như vậy mới có thể sống chung hòa bình, kết thành liên minh, nếu không biết điểm ấy, một người chỉ biết cường thủ hào đoạt, tất không lâu dài, nhưng mà điều này cũng làm khó Câu Trần. Thái cổ thiên yêu chi đạo chính là trần trụi cướp đoạt. Câu Trần không biết biến báo, tự nhiên sẽ chúng bạn xa lánh, mà ta không giống. Đạo lý của ta chính là vạn thế chi pháp điên, pháp luật trị vì, quy củ sở định, phàm là việc ghi trong pháp luật sẽ không thể vượt qua nửa bước. Ta và Cảnh Khâu ước pháp tam chương, ghi chép vào trong vạn thế pháp điển. Đây chính là đạo của ta, nếu ta phá hoại đạo của mình, ta sẽ vạn kiếp bất phục, ta chính là hóa thân của pháp. Vì lẽ đó Cảnh Khâu hợp tác với ta, chỉ cần lập xuống, pháp luật, sẽ không lo lắng ta lật lọng. Còn hợp tác với Câu Trần, yêu tộc chi đạo chính là hỉ nộ vô thường, trở mặt không quen biết, loại hợp tác này, ai sẽ yên tâm? Pháp Thánh Đại Nhân sáng lập pháp điển, quy củ thiên địa trật tự, đây mới là tấm gương thánh đạo vô thượng. Câu Trần là hạng người lật lọng, làm sao có thể so sánh? Cảnh Khâu khôi phục sắc mặt, giống như đây là chuyện đương nhiên. Tốt, Hồ Cô Thần, ta hỏi ngươi một lần nữa, hoặc là nương nhờ vào ta, hoặc là chết. Ngươi lựa chọn cái nào? Võ Đương Không đã mất kiên trì. Ta đồng ý nương nhờ vào. Hồ Cô Thần biết địa thế còn mạnh hơn người, nhưng trên người ta cũng có cấm chế của Câu Trần. Nếu Câu Trần biết được, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Việc này không sao. Câu Trần sẽ không biết, hiện tại nơi này bị tế thiên phù chiếu bao phủ, cho dù là Câu Trần thăng cấp tới cảnh giới thiên thọ, cùng đẳng cấp với vạn tiên sư, cũng sẽ không có thần thông lớn như vậy. Lại nói, ta đã để lão gia hỏa thiên ma tộc đi vây nhốt Câu Trần, hắn không thể quan tâm chuyện khác, chúng ta có thể từ thông dong bố cục tại nơi này. Pháp Thánh trong khi nói chuyện, nhìn về phía Phúc Thọ Thần, Phúc Thọ Thần, ngươi khí vận quả nhiên không phải bình thường, lại được hai chân thần đại vị. Tuy bị Câu Trần tính kế, nhưng sau đó gặp ta, ngăn cách ý chí Câu Trần, cũng để ngươi nắm được cơ hội luyện hóa thiên yêu thụ trong cơ thể, trái lại thu được bổ dưỡng to lớn. Pháp Thánh Đại Nhân muốn ta làm cái gì? Phúc Thọ Thần ung dung không vội nói, Pháp Thánh Đại Nhân chú ý pháp luật, chế định quy củ tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ta tin tưởng việc này, so với Câu Trần lão yêu quái xảo trá còn tốt hơn nhiều, ta nguyện ý hiệu lực vì Pháp Thánh Đại Nhân. Rất tốt, ngươi quả nhiên thức thời vụ, ta không khống chế ngươi, khống chế chỉ là tiểu thừa. Ngay cả đế vương nhân gian khống chế thuộc hạ cũng không phải lấy cấm chế, mà là dùng vì dân vì nước, vì đại nghĩa triều đình để tẩy não, để khống chế, thủ đoạn như Câu Trần còn không bằng đế vương nhân gian. Làm sao có thể so với ta? Pháp Thánh khinh thường nói, Phúc Thọ Thần, ngươi thật sự có thể chấp trưởng ba tòa chân thần đại vị, hơn nữa sau khi chấp trưởng, có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng, vì lẽ đó ta để ngươi chấp trưởng. Cảnh Khâu, giao chân thần đại vị cho hắn. Vâng. Pháp Thánh Đại Nhân. Lần này, Cảnh Khâu không chút do dự, thân thể hơi động, hắn lấy chân thần đại vị giao cho Pháp Thánh. Pháp Thánh ấn tay một cái, một nguồn sức mạnh bao vây, trực tiếp đưa vào nơi sâu nhất trong vi trần thế giới của Phúc Thọ Thần. Sau đó không biết thúc giục pháp quyết gì, ngay lập tức để Phúc Lộc Thọ ba thần chân thần đại vị nối liền với nhau, ánh sáng soi sáng, lại bắt đầu áp chế thiên yêu thụ. Võ Đương Không, thôi thúc tế thiên phủ chiếu, giúp ta một chút sức lực. Vào lúc này, Pháp Thánh nói, hiện tại vi trần thế giới của Phúc Thọ Thần tích trữ hoàn toàn viên mãn, đây là được lợi từ tam đại chân thần đại vị và thiên yêu thụ, ta hiện tại để Phúc Thọ Thần luyện hóa, thành tựu tiểu thiên thế giới, đây là mồi nhử tốt nhất với Câu Trần. Kế hoạch này thật vĩ đại. Võ Đương Không vô cùng hưng phấn, Pháp Thánh Đại Nhân muốn bắt lấy Câu Trần, nhét vào trung thiên thế giới của mình, một khi làm như vậy, sức mạnh trung thiên thế giới có thể chấn áp vạn cổ, ngay cả tu vi của ta cũng nước lên thuyền lên. Đúng là như thế. Pháp Thánh nói, Phúc Thọ Thần làm mồi nhử, có thể dẫn Câu Trần mắc câu, Câu Trần hiện tại cần khôi phục thương thế, mà chúng ta phụ trợ Phúc Thọ Thần sáng lập ra tiểu thiên thế giới, lại lấy các loại bảo bối đặt vào trong tiểu thiên thế giới, Câu Trần nhất định sẽ đến đây cướp đoạt. Dùng pháp bảo gì để dụ dỗ Câu Trần? Trên thân Võ Đương Không tỏa ra một đám hào quang. Tia sáng này mênh mông cuồn cuộn, chính là sức mạnh bản nguyên của Tế Thiên Phù Chiếu, kết hợp với lực lượng của Pháp Thánh bay vào trong cơ thể Phúc Thọ Thần. Rất tốt. Vào lúc này, Cổ Trần Sa trong cơ thể Phúc Thọ Thần đã hiểu, nói, không nghĩ tới, võ đương không tại có thể thôi thúc sức mạnh Tế Thiên Phù Chiếu, xem như vâng mệnh trời chân chính, không thể tước đoạt. Nám đó, ta không có năng lực khai phá phù này để trấn áp vạn cổ. Đã như vậy, ta sẽ thu lực lượng này, song song kết hợp. Thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa vận chuyển toàn lực, tại hòa là một với Phúc Thọ Thần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn chính là Phúc Thọ Thần cũng chính là hắn. Được hắn gia trì, tu vi Phúc Thọ Thần liên tục tăng lên, cũng nuốt lực lượng Pháp Thánh đưa vào. Hảo! Pháp Thánh nhìn thấy Phúc Thọ Thần nuốt tay tất cả lực lượng của mình, trong ánh mắt xuất hiện một tia thần sắc kinh ngạc. Phúc Thọ Thần, ta vẫn xem thường ngươi. Ngươi ẩn giấu rất sâu sắc, có phong thái của cự linh thần. Ngươi chính là tiêu cự linh thần. Xem ra cho dù không có sự giúp đỡ của ta, chờ thêm một thời gian, ngươi cũng có thể thoát khỏi khống chế của Câu Trần. Thế đạo biến hóa, có thể giành giật từng giây, không ai thoái nhượng. Phúc Thọ Thần nói, ta có thể nhanh chóng thoát khỏi Câu Trần kiềm chế. Toàn bộ đều là Pháp Thánh Đại Nhân ban ân, ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Pháp Thánh ẩn chứa thâm ý. Tiếp đó, ta sẽ phụ trợ ngươi thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, sau đó, liên thủ với võ đương không, dùng rất nhiều bảo bối thượng cổ để lại, thêm vào sức mạnh Tế Thiên Phù Chiếu, mô phỏng ra khí tức Nhật Nguyệt Chi Chủ. Khí tức Nhật Nguyệt Chi Chủ nhất định có thể dẫn Câu Trần toàn lực đến cướp đoạt, vào lúc ấy, tiểu thiên thế giới của ngươi sẽ thành khốn cục vây nhốt Câu Trần vào trong đó, ta lại phụ trợ ngươi, lấy tiểu thiên thế giới phong ấn Câu Trần. Một khi thành công, thực lực của ngươi sẽ tăng lên mấy lần. Nhắm thẳng vào thiên tôn, mà ta cũng có thể thu được Câu Trần chân thân, hàng phục thái cổ vạn yêu thủy tổ, thành tựu cảnh giới lý tưởng. Mô phỏng khí tức Nhật Nguyệt Chi Chủ. Hồ Cô Thần thống khổ rên rỉ. Nàng biết, đây là Pháp Thánh liên thủ với võ đương không bày xuống bố cục tuyệt sát. Nếu như là khí tức Nhật Nguyệt Chi Chủ, Câu Trần tuyệt đối sẽ không buông tha, nhất định sẽ mắc câu. Nếu như chỉ cần là Pháp Thánh, cho dù thêm vào thiên ma tộc cũng chưa chắc có thể trấn áp Câu Trần, nhưng có thêm Tế Thiên Phù Chiếu sẽ khác biệt. Đối với sức mạnh của Tế Thiên Phù Chiếu, Hồ Cô Thần biết nó khủng bố cỡ nào, đây mới thực là uy năng thiên đạo, tuyệt đối không phải sức mạnh bình thường có thể so sánh được. Trên căn bản, lấy trí tuệ của nàng xem ra, Câu Trần chắc chắn phải chết. Pháp Thánh mưu đồ bố cục như vậy, hiển nhiên đã sớm tính kế tất cả vào trong đó. Sức mạnh không ngừng tràn vào trong thân thể Phúc Thọ Thần. Tất cả sức mạnh vi trần thế giới trong cơ thể Phúc Thọ Thần đều rung động, vi trần thế giới sắp hóa thành tiểu thiên thế giới bị kích phát toàn bộ. Nổ tung, Cổ Trần Sa ở trong đó, không ngừng hấp thu sức mạnh, tự thân cũng bắt đầu mượn nguồn sức mạnh này để rèn luyện hình thể, bản thân hắn đã đạt tới một điểm giới hạn, vào giờ phút này, sức mạnh Pháp Thánh và võ đương không truyền vào trong cơ thể Phúc Thọ Thần, cũng rót vào thân thể của hắn. Ngay lúc này, Thiên Tử Phong thần thuật của hắn thu được biến hóa đầu tiên. Sức mạnh Tế Thiên Phù Chiếu, kết hợp với Thiên Tử Phong thần thuật sẽ tăng thêm lĩnh ngộ với Thiên Tử Phong thần thuật. Răng rắc, tu vi của hắn tiến hóa lần nữa. Đến cảnh giới đạo cảnh cảm ngộ hỗn độn 29 biến, cách thần cấp chỉ một bước. Chúc mừng vương gia, lại đột phá tiếp. Vương gia quả nhiên thần cơ diệu toán, hơn xa ta, biết Pháp Thánh có ý đồ với Câu Trần, vì lẽ đó thừa cơ ẩn núp, không chỉ khiến tu vi ta tăng vọt, thu được chỗ tốt to lớn, còn mượn lực lượng Pháp Thánh và Tế Thiên Phù Chiếu đột phá cảnh giới, chờ thêm một thời gian, vương gia thành tựu thần cấp ngay trong tầm tay. Một khi vương gia thành tựu thần cấp, quét ngang thiên hạ, không thành vấn đề. Phúc Thọ Thần hiện tại cũng biết chỗ lợi hại của Cổ Trần Sa, hắn cảm giác được sức mạnh khổng lồ của Cổ Trần Sa đang chờ đợi, chỉ cần vừa thăng cấp thành thần cấp sẽ lợi hại hơn bây giờ gấp trăm lần. Đối với Cổ Trần Sa mà nói, thần cấp là một ngưỡng cửa to lớn, rất khó vượt tới, chỉ khi nào vượt qua, không phải thần cấp bình thường có thể so sánh. Pháp Thánh tính kế Câu Trần là việc đương nhiên, ngoại trừ Pháp Thánh ra, còn có Vạn Tiên Sư. Nhưng mà Pháp Thánh liên lạc võ đương không, mượn lực lượng Tế Thiên Phù Chiếu, cứ như vậy Vạn Tiên Sư cũng không làm gì được, có thể sẽ không xuất thủ nữa. Cổ Trần Sa nói, đương nhiên, Vạn Tiên Sư có chút bí mật ta cũng không biết. Hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm Pháp Thánh cướp đoạt Câu Trần để phát triển an toàn. Cứ như vậy, chúng ta sẽ có càng nhiều cơ hội. Hơn nữa, ngươi khẳng định còn được Vạn Tiên Sư vun trồng. Ta hiện tại bám thân trên người của ngươi, khí vận của chúng ta trồng chất, lập tức bộc phát, điên đảo càn khôn, nghịch loạn âm dương, có thể ẩn giấu đại đa số bá chủ, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà ta muốn đột phá đến thần cấp, cũng không có đơn giản như vậy. Pháp Thánh vì vun trồng Phúc Thọ Thần, hắn dùng nguyên khí tự thân và sức mạnh Tế Thiên Phù Chiếu của võ đương không, tất cả đều truyền vào trong cơ thể Phúc Thọ Thần. Nhưng không ngờ rằng Cổ Trần Sa và Phúc Thọ Thần hiện tại đã kết làm một thể, phần lớn sức mạnh của hắn bị Phúc Thọ Thần hấp thu. Phúc Thọ Thần hiện tại thu được 3 tòa chân thần đại vị, thêm vào tích trữ của Thiên Yêu Thụ, tại có pháp thánh và võ đương không trợ giúp, ngay lập tức tu hành nhanh chóng, vượt qua công lực mấy ngàn năm của người khác. Rung động nô tung. Đột nhiên một tuông lực lượng tiểu thiên đản sinh ra, tràn ngập khắp nơi, rốt cục, Phúc Thọ Thần đã luyện thành tiểu thiên thế giới của mình. Tiểu thiên thế giới vừa thành, uy năng vô cùng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Phúc Thọ Thần cảm thấy cảnh giới của chính mình lập tức đột phá đến đạo cảnh giá ngự khí sổ 34 biến, thậm chí còn đang tiến bộ, có thể đột phá đến cảnh giới vi trần hông hoang 35 biến. Không nghĩ tới, ta có một ngày lại có thể luyện thành tiểu thiên thế giới. Cho dù là Phúc Thọ Thần biết rõ mình có thể tu thành cảnh giới này, hắn vẫn cảm thấy kích động. Hắn ở trong tiên đạo huyền môn tranh đấu cả đời với Bình Loạn đạo nhân, chính là muốn so sánh xem ai luyện thành tiểu thiên thế giới, có tư cách trở thành một trong thái cổ 72 huyền môn. Hiện tại nguyện vọng đã đạt thành, hắn có cảm giác tâm tưởng sự thành. Hơn nữa tiểu thiên thế giới của hắn có 3 tòa chân thần đại vị trấn áp, tràn đầy vận khí phúc lộc thọ, còn mạnh hơn rất nhiều tiểu thiên thế giới bình thường. Không sai, rốt cục tu thành tiểu thiên thế giới. Pháp Thánh thở dài nói, tiểu thiên thế giới của ngươi rất kiên cố, cho dù là thái cổ 72 huyền môn, cũng rất ít người sánh bằng, vẫn phải đa tạ Pháp Thánh đại nhân. Phúc Thọ Thần lập tức nói, tiếp đó, chúng ta chuẩn bị lấy ra bỏ tăng. Pháp Thánh đối với Võ Đương Không nói, chờ lấy ra bỏ tăng, chúng ta sẽ mượn thiên tử phong thần thuật của Võ Đương Không thi triển tuyệt học Nhật Nhật Đông Huy, dung hợp những kho báu này, sau đó hóa thành hình người, thả ra khí tức Nhật Nguyệt Chi chủ ra ngoài, không sợ câu trần không mắc câu. Trong khi nói chuyện, Võ Đương Không vung tay lên, nhất thời rất nhiều bỏ tăng toa sáng rơi vào nơi sâu trong tiểu thiên, thế giới của Phúc Thọ Thần. Những kho báu này có khoáng thạch to lớn, những khoáng thạch này đều ẩn chứa Nhật Nguyệt tinh hoa mạnh mẽ. Nơi sâu xa càng có không gian rung động. Đây là Nhật Nguyệt Bảo Thạch. Phúc Thọ Thần khiếp sợ. Hắn biết, Nhật Nguyệt Bảo Thạch chính là kết tinh của Nhật Nguyệt tinh túy ngưng tụ thành, cần trải qua mấy tỷ năm ngưng tụ mới có thể đản sinh ra, niên đại đã vượt xa tuổi thọ của thần và thánh nhân, thậm chí chân thần cũng còn kém rất xa. Đương nhiên, Nhật Nguyệt Bảo Thạch vô cùng hiếm thấy, niên đại càng sâu xa, bên trong Nhật Nguyệt Bảo Thạch ẩn chứa Nhật Nguyệt tinh túy càng nhiều, mỗi một khối Nhật Nguyệt Bảo Thạch cho dù chỉ to bằng hạt đậu tương cũng có thể diệt tâm ma, trừ tà, nắm giữ tinh thần, câu thông Nhật Nguyệt, khiến cho người tu luyện có hào quang thần thánh. Trong tiên đạo huyền môn, Nhật Nguyệt Bảo Thạch cực kỳ chân quý. Nhưng bây giờ, Pháp Thánh và Võ Đương Không lấy ra, quả thực chính là một ngọn núi nhỏ. Mặt khác, rất nhiều vật liệu cũng bị lấy ra. Đại Quang Minh quả thực, tiên thiên linh vật, trái cây kết xuất trên hông mông thụ. Phúc Thọ Thần càng ngày càng thán phục, còn có âm dương vô cực thảo. Cửu Liệt Huyền Linh Sa, Tuế Nguyệt Chi Linh, Quang Âm Chi Hông. Những thứ này đều là chí bảo liên quan tới Nhật Nguyệt. Pháp Thánh nói, có vài thứ hiếm thấy, so với Nhật Nguyệt Chi chủ thì nó còn kém xa. Rất nhiều vật liệu tụ tập trong tiểu thiên thế giới, sau đó Võ Đương Không đánh ra thiên tử phong thần thuật. Nhật Nguyệt tinh mang xuất hiện luyện chế những bảo vật này, truyền vào linh tính. Dần dần, tất cả vật liệu đều bị hòa tan, sau đó biến thành một hình người, trên thân tỏa ra hào quang Nhật Nguyệt, khí tức Nhật Nguyệt Chi chủ như ẩn như hiện. Nếu không có tế thiên phủ chiếu, căn bản không thể mô phỏng ra khí tức Nhật Nguyệt chi chủ. Pháp Thánh nói, đúng vậy, nếu như tế thiên phủ chiếu có thể phát huy toàn bộ uy năng, có thể trấn áp nhân vật mạnh mẽ như Vạn Tiên Sư, đáng tiếc ta hiện tại chỉ có thể kích phát 1/1000 năng lực mà thôi, cho dù như vậy, thiên tôn cũng không thể gây khó dễ cho ta. Võ Đương Không nói, tiếp đó, chúng ta bố trí cạm bẫy, để câu trần giáng tâm lần nữa. Không sai, câu trần đang tiến hành rất nhiều kế hoạch, nhưng ta đã sớm nhìn rõ. Pháp Thánh nói, Nhật Nguyệt Chi chủ có sức hấp dẫn chí mạng với câu trần. Không lo hắn không mắc câu. Đương nhiên, chúng ta còn phải tiến hành cô động Phúc Thọ Thần, tu vi của hắn càng mạnh mẽ, kế hoạch của chúng ta càng có thể triển khai thật tốt, ít nhất thời điểm câu trần giáng lâm, tiểu thiên thế giới có thể triệt để phong ấn hắn. Đáng tiếc, tu vi của ta còn kém rất nhiều, bằng không vận dụng tế thiên phù chiếu hoàn toàn có thể trấn áp câu trần. Tu vi của Võ Đương Không hiện tại không rõ, không biết nàng đạt tới cảnh giới gì. Nhưng cổ trần xa phòng đoán nàng vẫn chưa xung kích tới 30 biến, có thể giống như chính mình, đã là cảnh giới cảm ngộ hỗn độn 29 biến. Bởi vì người tu luyện thiên tử phong thần thuật, xung kích thần cấp phi thường khó khăn, chỉ khi nào thành công, thu hoạch cũng càng to lớn. Đương nhiên, Võ Đương Không có tu luyện tới 36 biến đỉnh cao, cổ trần xa cũng không để ý, dưới cái nhìn của hắn, Võ Đương Không là người thất bại, 5 lần 7 lượt bị mình tính toán, nếu không phải Pháp Thánh trợ giúp, đã sớm cực kỳ thê thảm. Chỉ có Pháp Thánh là kình địch, lên cấp trung thiên thế giới, ngay cả Vạn Tiên Sư và Tiên Chủ cũng bị lấn át. Đối mặt Pháp Thánh lên cấp trung thiên thế giới, ngay cả cổ Trần Sa cũng không thể không giơ ngón cái thán phục. Bởi vì pháp thánh lấn át cả hắn. Lừa dối chi đạo, quả thực đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Vương gia, bọn họ quả nhiên mô phỏng ra khí tức Nhật Nguyệt chi chủ. Để Câu Trần bị lừa, ta có thể từ trong đó thu được chỗ tốt gì? Ta cảm giác nếu như Câu Trần giáng lâm, tiểu thiên thế giới của ta không thể ngăn cản được. Phúc Thọ Thần nói. Đương nhiên, kỳ thực pháp thánh cũng không muốn vun trồng ngươi, mà là muốn cướp đoạt khí vận của ngươi đưa cho pháp vô tiên. Hắn khẳng định tin tưởng người pháp gia, sẽ không tin tưởng ngươi. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn cũng rất kiêng kỵ ngươi. Dù sao ngươi chân chính không chế dưới thế công của Câu Trần, khẳng định có hy vọng vấn đỉnh thiên tôn. Đừng xem pháp thánh nói đường hoàng như vậy, trên thực tế sẽ không để ngươi chân chính trưởng thành. Nếu như ta không có đoán sai, ý nghĩ của pháp thánh là cướp khí vận của ngươi, ngươi sẽ trở thành phân thân của pháp vô tiên. Cứ như vậy, ngươi sẽ không có cơ hội xoay người. Cổ Trần Sa nói, nếu đúng như vương gia nói, vậy thì khẳng định có biện pháp. Phúc Thọ Thần rất yên tâm. Ngươi không cần lo lắng, bởi vì chân thân của ta hiện tại đã kết hợp với ngươi, vận chuyển huyền diệu, cho dù Câu Trần cũng không thể đánh vỡ. Đến thời điểm đó, tận lực hấp thu bản nguyên cảnh giới thiên tôn của Câu Trần là được. Cổ Trần Sa vô cùng bình tĩnh, bản thể Câu Trần vô cùng hiếm thấy, cho dù xé rách 1/3 bản nguyên của hắn, chúng ta cũng có thể trở lại trung thiên, thế giới sáng lập ra một con Câu Trần hoàn toàn mới. Đương nhiên tốt nhất chính là trấn áp toàn bộ Câu Trần, một là không có hậu hoạn, thứ hai được một con yêu chi thủy tổ cảnh giới thiên tôn chân chính. Ta cảm thấy khí vận tĩnh tiên ti tăng cường 3/10 lần nữa, từ nơi sâu xa, đã cho ta không ít sức mạnh. Phúc Thọ Thần vận chuyển lần nữa, hắn càng cảm ngộ sâu sắc về khí vận. Đó là bởi vì vương gia lên cấp, khiến cho Thương Sinh đại soái cũng nước lên thì thuyền lên, đạt tới cảnh giới cảm ngộ hỗn độn 29 biến. Mỗi một đầu Thương Sinh đại soái còn phát sinh rất nhiều biến hóa, dẫn đến năng lực trấn áp thiên hạ tăng lên một bậc, quyền khống chế triều đình tăng cường, một ít yêu ma quỷ quái cũng không dám làm bừa. Không sai, Thương Sinh đại soái hiện tại cũng lên cấp, đến đạo cảnh cảm ngộ hỗn độn 29 biến, kỳ thực cảnh giới này quan trọng nhất chính là hấp thu lực lượng hỗn độn từ hư không hạ xuống. Bắt đầu lắng động biến hóa ra các loại vật chất, tuy rằng không thể hư không tạo vật, hóa thành rất nhiều pháp bảo, nhưng có chỗ tốt cực lớn trong việc sáng lập sơn hà, tăng cường linh khí, đào tạo linh dược, đào tạo nhân tài, còn chưa hết, Thương Sinh đại soái tăng lên một cảnh giới, trí tuệ của bọn họ và năng lực suy tính cũng sẽ tăng lên, có thể phụ trợ tổng đốc các châu làm càng nhiều chuyện hơn. Còn nữa, đó chính là lực uy hiếp, bởi vì người trong thiên hạ hiện tại đều biết, Thương Sinh đại soái cùng một nhịp thở với ta, trên căn bản đại biểu cho cảnh giới của ta. Bọn họ có bản lĩnh trấn áp Thương Sinh đại soái, nhưng vạn nhất sợ ta đột phá thần cấp, vào lúc ấy, năng lực Thương Sinh đại soái cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần, vì lẽ đó bọn họ sẽ không dám manh động. Cổ Trần Sa nhìn rất rõ ràng, đạt tới cảm ngộ hỗn độn 29 biến, quan trọng nhất chính là lực uy hiếp, đó là lực uy hiếp có thể đột phá thần cấp bất cứ lúc nào. Dương cung mà không bắn mới là đáng sợ nhất. Như Vạn Tiên Sư muốn phát động tiến công với Tĩnh Tiên Ti, vậy thì nhất định phải tính toán Cổ Trần Sa đột nhiên lên cấp thần cấp lúc nào. Cứ như vậy sẽ không còn chút tự tin nào. Rất nhiều bá chủ đều biết, Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp, loại pháp lực này, một khi lên cấp thần cấp đáng sợ cỡ nào, không chỉ như thế, Cổ Trần Sa còn nắm giữ trung thiên thế giới, lấy cảnh giới thần cấp, thế giới chi lực của thiên đạo pháp thôi thúc trung thiên thế giới, có thể phát huy ra sức mạnh gấp vài lần. Vào lúc ấy, trấn áp thiên tôn cũng không có vấn đề gì. Vạn Tiên Sư cũng lâm vào hạ phong trong tranh đấu với Tĩnh Tiên Ti. Pháp Thánh và Võ Đương không còn cô đọng. Pháp Thánh Vân ném các loại vật liệu và pháp bảo vào trong tiểu thiên, thế giới của Phúc Thọ Thần. Những tài liệu và pháp bảo này đều làm Phúc Thọ Thần cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn nói, Pháp Thánh Đại Nhân, ngươi vung chồng ta như vậy, chỉ sợ ta không chịu đựng nổi. Không sao, ta chính là muốn vung chồng ngươi. Pháp Thánh nói, huống hồ lần này phải đối phó Câu Trần. Hơn nữa, không thể để hắn có cơ hội xoay người. Ngươi càng mạnh mẽ càng tốt, ta dùng thiên ma tộc bức bách Câu Trần. Khiến cho hắn không thể thôi thúc hóa thân đến đây, theo ta tính toán, hắn nhất định phải toàn lực cướp đoạt Nhật Nguyệt chi chủ mà chúng ta sáng tạo ra. Vào lúc đó, chính là giờ chết của hắn, cũng là cửa ải khó nhất cũng là kiếp số của ngươi, cho nên chuẩn bị cỡ nào cũng không quá đáng. Pháp Thánh muốn hãm hại đưa ta vào chỗ chết. Phúc Thọ Thần và Cổ Trần Sa câu thông lần nữa. Lần này hắn thu được chỗ tốt to ton, nhưng cũng sẽ gánh chịu nguy hiểm to lớn, nếu Pháp Thánh và Võ Đương không chuẩn bị thỏa đáng. Câu Trần giáng tâm, hắn sẽ gặp phải thương tổn mang tính chất hủy diệt. Thậm chí hắn biết, Pháp Thánh và Võ Đương không chuẩn bị xem hắn làm tế phẩm. Khi Câu Trần giáng lâm sẽ tế tự mình, xúc động lực lượng thiên đạo trong minh minh, tuyệt đối có thể trọng thương Câu Trần, triệt để chấn áp. Cho nên Pháp Thánh dốc tất cả vốn liếng nện rất nhiều pháp bảo vào trong tiểu thiên, thế giới của mình. Hắn ngược lại càng ngày càng kiêng kỵ và lo lắng. đích thật là như vậy. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi nói có độ khả thi rất lớn, sẽ bị hiến tế, hoặc là bị luyện hóa, hoặc là triệt để trở thành thuộc hạ của Pháp Thánh, cũng không còn bất kỳ cơ hội vươn mình. Pháp Thánh ngưng tụ khí tức Nhật Nguyệt Chi chủ trong tiểu thiên thế giới của ngươi, quả thực đã bỏ ra vốn lớn, không có lý do gì cứ như vậy thành tựu ngươi. Những bảo bối này, cho dù là thiên địa huyên môn cũng thu thập không nổi, Pháp Thánh tại có nhiêu như vậy. Phúc Thọ Thần quan sát tiểu thiên thế giới, khí tức mô hình Nguyệt Chi chủ càng ngày càng cường hoành, tản mát ra từng gợn sóng thần bí, dường như đã thành tiểu thiên thế giới chi chủ, bài xích chính mình ra ngoài, Pháp Thánh đang đoạt lấy quyền khống chế tiểu thiên thế giới quyền. Đây đều là chuyện nhỏ, ta và Hình Khung Thị đấu trí so dũng khí, có thể che giấu khí tức, hiện tại Pháp Thánh so với Hình Khung Thị vẫn có chênh lệch một ít, cho dù võ đương không có tế thiên phù chiếu, nhưng ta cũng nắm giữ một nửa quyền lợi của tế thiên phù chiếu không làm gì được ta. Cổ Trần Sa nói, tu vi của ta bây giờ vừa thăng cấp tới cảnh giới cảm ngộ hỗn độn, 29 biến, đã có tìm hiểu lần nữa. Cho nên có thể chống lại ý nghĩ của Pháp Thánh, ngụy trang Nhật Nguyệt Chi chủ kia, ta hoàn toàn có thể cắn nuốt, sẽ làm quân lương giúp ta đột phá thần cấp. Ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại ngươi cần phải làm là hoàn toàn phối hợp Pháp Thánh, tăng cường tu vi bản thân lên, tốt nhất là tăng lên một cảnh giới, đến cảnh giới vi trần hồng hoang 35 biến, vào lúc ấy. Dùng pháp lực vi trần là có thể biến hóa ra lực lượng vũ trụ hồng hoang, tu vi của ngươi càng cao, kế hoạch của chúng ta càng thuận lợi. Lần này chúng ta muốn tiến hành kế hoạch lớn, ngươi thu được chân thần đại vị, phúc lộc thọ ba vận quy nhất, sau đó mượn thiên yêu thụ và pháp thánh trợ giúp, sáng lập tiểu thiên thế giới, nhưng mà chỉ có một phần trong kế hoạch của chúng ta mà thôi. Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là trấn áp câu trần, để pháp thánh hao tổn, đồng thời độ hóa cảnh khâu, tiếp thu thần thánh Tát Mã đế quốc ở trong sa mạc. Tạo dựng nên văn minh Đại Vĩnh Triều và Tĩnh Tiên Ti của chúng ta, không phải vậy đây chính là mầm họa, cảnh khâu sáng lập đế quốc trong sa mạc, hiện tại còn không tính là gì, nhưng hắn kinh doanh phi thường mạnh mẽ, đợi một thời gian, nhất định sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng với trung thổ thần châu, hiện tại muốn tiêu trừ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nếu như sự việc bất lợi, chúng ta có thể bỏ chạy không? Phúc Thọ Thần nói, đương nhiên, ta đã sớm kế hoạch tốt đường lui, tiến thối như thường, ngươi đã chiếm được đầy đủ chỗ tốt. Cho dù bây giờ rời đi, chúng ta cũng kiếm lớn, nhưng mà cầu giàu sang trong nguy hiểm, tất cả đều phải theo đuổi hoàn mỹ, chúng ta mới có thể không có sơ hở nào trong đại kiếp. Phỏng chừng nếu như ta trấn áp câu trần, mượn sức mạnh câu trần, thôi thúc ngũ hành nguyên lực trong trung thiên thế giới, khi đó có thể giúp cho Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, bớt đi mấy ngàn năm khổ tu không nói, ngũ hành viên mãn, có thể trọng thương Hình Khung Thị, vẫn có thể trực tiếp phá hủy Tân Thần Châu của Vạn Tiên Sư, cứu ra Ngọc Hoàn Lộ, rửa sạch sỉ nhục của Tĩnh Tiên Ti. Kế hoạch của Cổ Trần Sa vòng vòng liên kết, nếu như kế hoạch lần này có thể thành công, có thể trình độ rất lớn tăng cường thực lực Tĩnh Tiên Ti không nói, còn có thể để Pháp Thánh tổn thất nặng nề, cứ như vậy, có thể trì hoãn kế hoạch của Pháp Thánh, thậm chí còn ảnh hưởng đến Thiên Ma tộc và toàn bộ tình thế tiến công của ma vực, do đó giúp thiên hạ có thêm thời gian mấy năm, thậm chí là mấy chục năm thở dốc. Nếu thiên hạ bình tĩnh mấy chục năm lần nữa, chỉ có ma tộc đối lập, không phát sinh chiến tranh quy mô lớn, rất nhiều bá chủ Tĩnh Tiên Ti cũng có thể thăng cấp thành thần cấp. Nhân tài tầng tầng lớp lớp, lực bộc phát vô cùng to lớn, không cần nhiều, cho dù tiếp qua 30 năm, đến năm thiên phù 60, Cổ Trần Sa có thể khẳng định, cho dù là ma tộc, tự mình cũng có thể dẫn dắt bách tính thiên hạ săn bằng, tạo thành cục diện thiên hạ không ma. Tĩnh Tiên Ti thành lập thời gian quá ngắn, vẫn thiếu thời gian để lắng đọng và tích lũy. Cũng may theo Cổ Trần Sa kinh doanh, cao thủ thần cấp của Tĩnh Tiên Ti cũng dần dần tăng lên, như bắt võ gia thần cấp võ phá công, hiện tại là nghĩa công, ngoài ra. Còn có ba đại thiên ma giả mạo Phật Tông, còn có Phúc Thọ Thần hiện tại. Phúc Thọ Thần đã tu thành thánh nhân, lại thành tựu tiểu thiên thế giới, càng nắm giữ phúc lộc thọ ba thần chân thần đại vị, một mình hắn gần như tương đương với mấy chục vị cao thủ thần cấp. Đương nhiên, như vậy còn thiếu rất nhiều, Tĩnh Tiên Ti hùng bá thiên hạ, triệt để hiểu rõ cục diện, nhất định phải có thiên tôn, nhảy ra khỏi tam giới, cao thủ cấp bậc thiên tôn không trong ngũ hành, bằng không tất cả chẳng khác gì hoa trong gương, trăng trong nước. Thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã tới nửa năm sau. Pháp Thánh và Võ Đương không ngừng cô đọng tiểu thiên thế giới của Phúc Thọ Thần, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu sức mạnh, nơi sâu trong tiểu thiên thế giới, mô phỏng Nhật Nguyệt Chi chủ càng lúc càng lớn, ánh sáng càng ngày càng cường hoành, cuối cùng biến thành một hình người to lớn, thâm nhập vào mỗi tấc không gian, khẽ nhúc nhích, ánh sáng chiếu khắp tiểu thiên thế giới, lúc này Phúc Thọ Thánh đã hoàn toàn mất đi năng lực quản lý tiêu thiên thế giới. Nói cách khác, hiện tại Pháp Thánh đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Nếu như Phúc Thọ Thần không có Cổ Trần Sa trợ giúp, trên càn bàn hoàn toàn bị khống chế tại, cũng không còn cơ hội vươn mình. Gần đủ rồi. Võ Đương không ngừng tay, chúng ta cô đọng mô phỏng Nhật Nguyệt Chi Chủ đã đạt tới cực hạn, cho dù lại cô đọng cũng chỉ dừng lại ở đây, khí tức đã có thể khiến Câu Trần bị lừa, tiến hành kế hoạch chứ. Cũng nên tiến hành rồi. Pháp Thánh nói, thời điểm ta cô đọng khí tức Nhật Nguyệt Chi Chủ, quan sát Chu Thiên, đã quan sát Tĩnh Tiên Ti biến hóa, phát hiện Tĩnh Tiên Ti cổ Trần Sa, tu vi đã đạt tới cảnh giới cảm ngộ hỗn độn 29 biến, bao quát thương sinh đại soái của hắn, tất cả đều đạt tới loại trình độ này, thiên hạ lại vững chắc, trấn áp thế gia chúng ta không thể động đậy. Ta lo lắng nhất chính là, cổ Trần Sa đạt tới cảnh giới này, lúc nào cũng có thể đột phá thần cấp, cứ như vậy sẽ phiền toái. Hắn tu thành thiên đạo pháp, một khi trở thành thần cấp, tiến bộ to lớn, chỉ sợ ta cũng không làm gì được hắn. Thiên đạo pháp, trong mắt Võ Đương không tỏa ra hào quang ác liệt, dường như muốn triệt để giết chết cổ Trần Sa mới thôi. Nàng thù hận cổ Trần Sa đến trình độ không chết không thôi, nhưng nàng bây giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thương sinh đại soái chính là tâm phúc đại họa. Nếu như không có 360 đầu thương sinh đại soái phụ trợ tổng đốc các châu trấn áp thiên hạ, cho dù ta đã mất đi thế lực, nhưng chỉ cần hơi vận dụng mưu kế, có thể quấy loạn thiên hạ. Nhưng bây giờ khi thực lực thương sinh đại soái tăng lên, bất kỳ thế lực nào cũng không thể động đậy, chỉ cần hơi dùng một ít thủ đoạn sẽ bị tiêu diệt. Thương sinh đại soái đúng là đáng sợ. Đôi mắt Cảnh Khâu hơi tỏa sáng, cho dù ta hiện tại tu thành thần cấp, muốn trấn áp những thương sinh đại soái này cũng phi thường khó khăn. Mỗi người bọn họ đều là cường giả chân long pháp 5 tầng. Thân thể càng thiên truy bách luyện, trên thân còn có thật nhiều pháp bảo do Tĩnh Tiên Ti thế giới thụ sáng lập ra, cho dù là một tồn tại đơn độc, thần cấp cũng rất khó giết chết, con rối cấp bậc này, sợ rằng ba đại thiên tôn cũng không có. Thương sinh đại soái đạt tới đạo cảnh cảm ngộ hỗn độn 29 biến đúng là đáng sợ. Chúng nó chỉ kém thần cấp một cảnh giới, trong cơ thể cũng ngưng tụ thành không gian tiếp cận vi trần thế giới, rất nhiều hỗn độn khí bị hấp thu vào trong đó, lắng đọng lại, chậm rãi diễn hóa thành núi sông non sông các thứ, khiến cho không gian càng tiếp cận vi trần thế giới. Ngoài ra, những này thương sinh đại soái vì tăng cường thực lực, cổ Trần Sa để thế giới chi thụ mặt trên ngưng tụ ra rất nhiều pháp bảo mạnh mẽ, tăng lên thương sinh đại soái sức chiến đấu và năng lực phòng ngự. Đã như thế, cho dù là phổ thông đạo cảnh 30 biến sáng lập thế giới thần cấp, cũng chưa chắc có thể làm sao một con thương sinh đại soái. Huống chi, một con thương sinh đại soái nếu như gặp phải tập kích, ngay trong lúc đó, sở hữu thương sinh đại soái cũng bắt đầu cảm ứng. Những này thương sinh đại soái lẫn nhau sức mạnh câu thông, trong nháy mắt là có thể giết chết thần cấp. Phải biết, thương sinh đại soái có 360 đầu. Khi thực lực thương sinh đại soái tăng lên, quản lý quốc gia phi thường dễ dàng, chớ nói chi còn có đệ tử thương sinh chi nguyện học phủ, mỗi người đều tu hành dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, chờ thêm một thời gian, đều là thiên tài, thậm chí kỳ tài kế thế, những người này đã nắm giữ quan chức trong thiên hạ, chậm rãi thay máu. Tiếp qua mấy năm, quan chức thiên hạ đều là người Tĩnh Tiên Ti, vào lúc ấy, lý niệm Tĩnh Tiên Ti sẽ toàn bộ thâm nhập vào lòng người, ngay cả thiên công, viện cũng không thể ngăn cản loại khuynh hướng này. Pháp Thánh gật đầu, nhưng mà, chúng ta cũng không thể xem thường tiên chủ, chúng ta biết việc, có thể nhìn thấu sự việc, nàng khẳng định cũng nhìn thấu, nhìn nàng bố cục, dùng thủ đoạn văn minh tiền sử chế tạo ra một vài dụng cụ, chậm rãi thâm nhập vào trong cuộc sống bách tính thiên hạ, dùng loại văn minh để thay thế văn minh tiên đạo, đã dần dần cải biến một ít cách nhìn. Con đường tu luyện, cho dù có tài nguyên lợi dụng, cũng là việc vô cùng gian nan, toàn bộ thiên hạ có 200 tỷ nhân khẩu, đủ khả năng bước vào đạo cảnh đã ít lại càng ít, phần lớn người cả đời đều khó mà bước vào đạo cảnh. Vào lúc này, Thiên Công Viện có biện pháp, ta đã biết, Thiên Công Viện hiện tại đã tiến hành gen tiến hóa chi đạo, của thượng cổ văn minh tiền sử. Sau đó chỉ cần tiêm vào người, liền có thể tăng cao thực lực, từ đó sẽ tạo thành một đòn chí mạng với Tĩnh Tiên Ti. Vương gia, Pháp Thánh và Cảnh Khâu giải thích có chút đạo lý, nếu Thiên Công Viện phản kích, chúng ta đúng là khó đối phó. Phúc Thọ Thần nghe thấy Pháp Thánh nói chuyện, lập tức hiểu đạo lý trong đó, hắn là nhân vật bậc nào, vận chuyển tạo hóa, sinh sôi liên tục, hắn lập tức nhìn rõ chân tướng thiên hạ. Nhân gian khó tu hành, hắn tĩnh hội sâu sắc, một cảnh giới tìm hiểu một cảnh giới, vừa phải có tượng lớn tài nguyên, cũng phải có tâm tính rất mạnh mới có thể tăng lên. Tuy nói hiện tại nhân gian vật tư phong phú, có thể phần lớn người có tâm tính không hợp cách, rất khó tu luyện tới cảnh giới cao thâm, nhưng dưới đại thế như lửa, rất nhiều người khát cầu lực lượng càng ngày càng mạnh. Có thể nói, nếu như Thiên Công Viện tung kế hoạch gen ra, thiên hạ sẽ có cục diện mới, ít nhất có hơn một nửa bách tính sẽ đi mua vật ấy, do đó từ bỏ tu hành, lựa chọn dùng dịch tiến hóa để tăng tự mình. Đã như thế, lòng người quy hết về Thiên Công Viện, đủ để chia đều thiên hạ với Tĩnh Tiên Ti. Sau khi đánh vỡ cục diện lũng đoạn của Tĩnh Tiên Ti, Thiên Công Viện có thể thong dong làm việc, chia cắt thiên hạ, Tĩnh Tiên Ti chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, không thể tăng trưởng bạo phát như trước. Kỳ thực cũng không phải vậy. Cổ Trần Sa đã suy tính vấn đề này từ trước, hắn có ý nghĩ của chính mình, phụ hoàng sáng lập Thiên Công Viện, cũng có thâm ý, chúng ta tu hành văn minh tiên đạo, dù sao cũng chỉ có số ít người mới có thể thành công, tìm hiểu đại đạo, tâm tính khai ngộ, thứ này chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Kỳ thực thiên hạ có 6, 7 phần 10 người, cho dù mỗi ngày phục dụng thần dược dưỡng linh đan cũng rất khó tu luyện thành đạo cảnh, cho dù dùng nhân long đan, có người cũng không thành tựu tư chất thiên tài. Vì lẽ đó Phụ Hoàng thành lập Thiên Công Viện, chính vì dùng văn minh tiền sử kết hợp với văn minh tiên đạo, tạo thành văn minh trước nay chưa từng có. Văn minh tiên đạo dựa vào tự thân tìm hiểu, kích phát trí tuệ tâm linh, do đó thu lấy năng lượng từ thiên địa vũ trụ, cuối cùng là siêu thoát, hoàn toàn độc lập, nhảy ra bên ngoài tam giới, không trong ngũ hành. Mà văn minh tiền sử hoàn toàn dựa vào ngoại vật để lớn mạnh bản thân, kỹ xảo máy móc, cơ quan thuật của chúng ta chính là da lông của văn minh tiền sử mà thôi. Tĩnh Tiên Ti chúng ta không bài xích văn minh tiền sử, hơn nữa cũng phải phát triển mạnh văn minh này, khai sáng ra con đường hoàn toàn mới. Thiên Công Viện ưu thế chúng ta muốn học tập còn cần vượt qua bọn họ, đây là việc tiên chủ không thể nghĩ tới. Lòng dạ Tĩnh Tiên Ti chúng ta phải rộng rãi, lúc này mới có thể gánh vác đại sự. Lại nói, ta từ mảnh vỡ kỷ nguyên chi điệp của ngươi, từ trong đó tìm hiểu ra văn minh tiền sử, những thứ này đều là cơ duyên của ngươi. Gia Cát Nha đã bắt đầu nghiên cứu rất nhiều bí mật văn minh tiền sử, Thiên Công Viện có thể chế tạo đồ vật, chúng ta cũng có thể chế tạo ra. Tĩnh Tiên Ti chúng ta không đối lập, chỉ dung hợp. Cổ Trần Sa tự nhiên có đạo trị quốc, thị trường cấp thấp đã bị Thiên Công Viện chiếm lĩnh, đợi một thời gian, Thiên Công Viện nhất định sẽ khống chế đại đa số người bình thường. Hiện tại, rất nhiều người bình thường cũng đã dùng tới vũ khí do Thiên Công Viện chế tạo. Rõ ràng nhất chính là hỏa phù thương, còn có thủ pháo, vô cùng hữu dụng khi dùng để đối kháng ma tộc. Cho dù là người bình thường, mặc vào áo giáp, dùng hỏa phù thương bắn phá, quân đội bình thường của ma tộc không chống đỡ được, loạn súng bắn phá, tất cả đều tan tành. Trong lịch sử, cho dù ma tộc bèo bọt nhất như Chu Nho ma tộc, đối với dân chúng bình thường mà nói là tồn tại phi thường đáng sợ, chớ nói chi là ngư đầu ma, dương đầu ma, huyết ma, cương thi, khô lâu, huyết ma, minh giáp. Nhưng bây giờ những ma tộc này không chiếm được ưu thế trước mặt dân chúng bình thường. Không nói Tĩnh Tiên Ti sớm nghiên cứu ra đan dược giải trừ ma khí, khiến thân thể người ta miễn dịch với ma khí, những người trước kia lây dính ma khí, gần như không thể giải cứu, sẽ biến thành zombie, cắn người khắp nơi, bệnh độc truyền bá, dẫn đến nhập ma. Hiện tại, loại tình huống như vậy đã không xuất hiện nữa. Kế hoạch của vương gia rất chu toàn, ta thật tâm phục khẩu phục. Phúc Thọ Thần thở dài nói. Pháp Thánh và Võ Đương không muốn tiến hành kế hoạch, đây là cơ hội của chúng ta, nếu như có thể đạt được câu trần, kế hoạch sẽ viên mãn. Cổ Trần Sa đột nhiên động một cái, hắn triệt để kết hợp với Phúc Thọ Thần. Ầm ầm. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần vận chuyển ý chí trong tiểu thiên thế giới, Nhật Nguyệt Chi Chủ đã ngưng tụ lần nữa, tản mát ra ánh sáng vô lượng, ánh sáng vô biên, ánh sáng siêu thoát. Sau đó, ý chí Pháp Thánh giáng lâm, nói, Phúc Thọ Thần, tu vi của ngươi tăng vọt. Thiên yêu thụ trong cơ thể cũng đã thoát khỏi câu trần khống chế. Tiếp đó, ta sẽ thả ra cấm chế. Thời điểm thả ra cấm chế, câu trần sẽ cảm giác được hắn mất đi khống chế với ngươi. Sau đó cũng sẽ cảm nhận được khí tức Nhật Nguyệt Chi Chủ. Trong nhận thức của hắn, sẽ tạo thành một loại ảo giác như vậy. Đó chính là ngươi gặp được Nhật Nguyệt Chi Chủ, trợ giúp ngươi giải trừ phong ấn. Sau đó lại trợ giúp ngươi đạt được Lộc Thần Đại Vị. Cứ như vậy, câu trần nhất định sẽ không nhịn được. Bởi vì phần lớn kế hoạch của hắn đều đặt trên người Cảnh Khâu và ngươi. Hắn muốn thu được Mạc Hoang Chi Tâm. Cần ta làm cái gì, toàn bằng Pháp Thánh Đại Nhân sắp xếp. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Rất tốt, ngươi vận chuyển khí tức, không nên hoảng hốt, chờ câu trần đến đây. Thời điểm hắn muốn cắn nuốt ngươi, ngươi liền thôi thúc tu vi trói chặt câu trần. Chuyện kế tiếp, chúng ta sẽ ứng phó, phụ trợ ngươi phong ấn câu trần. Thời điểm ngươi đánh cờ với câu trần, tu vi sẽ tăng vọt, đây là kiếp số to lớn, cũng là mài giũa to lớn. Pháp Thánh nói, ngươi biết rõ ý của ta rồi chứ? Hoàn toàn rõ ràng, ta cũng đã chuẩn bị xong, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Lần này và Pháp Thánh Đại Nhân hợp tác, nhất định sẽ có thành tựu to lớn. Phúc Thọ Thần nói. Rất tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu thả ra cấm chế. Pháp Thánh đột nhiên vung tay lên, Võ Đương không thu hồi sức mạnh tế thiên phủ chiếu. Nguyên bản, tu vi Pháp Thánh và câu trần đều cùng một cảnh giới, không thể nào ẩn giấu được câu trần. Pháp Thánh tiên hợp với Võ Đương không, dùng lực lượng tế thiên phủ chiếu ẩn giấu, đùng nói câu trần. Cho dù là vạn tiên sư cũng không thể phát hiện và suy tính. Dù sao, tế thiên phù chiếu có đẳng cấp cao hơn canh giới thiên thọ của vạn tiên sư. Phúc Thọ Thần cũng thu liễm tâm thần. Quả nhiên, ở Pháp Thánh và Võ Đương không thả ra cấm chế, thiên yêu thụ đột nhiên liên hệ với nhân vật thần bí mạnh mẽ nào đó Phúc Thọ Thần, nhìn thấy nơi sâu xa trong thời không loạn lưu, dường như đang tìm kiếm câu trần. Bản thể to lớn của câu trần đang qua lại trong thời không loạn lưu, khí thế ngập trời. Sau đó, ý chí câu trần đột nhiên truyền tới, nhìn rõ ràng ánh sáng Nhật Nguyệt Chi Chủ trong tiểu thiên thế giới của Phúc Thọ Thần. Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất hiện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý chí Câu Trần sinh ra gợn sóng mãnh liệt, Phúc Thọ Thần lớn mật, ngươi lại phản bội ta, cho rằng nương nhờ vào Nhật Nguyệt Chi Chủ liền có thể tránh né tai họa, đúng là mơ hão. Ầm ầm. Lấy thiên yêu thụ trong tiểu thiên thế giới là môi giới, sức mạnh Câu Trần đột nhiên truyền tới, muốn trấn áp Phúc Thọ Thần và Nhật Nguyệt Chi Chủ trong tiểu thiên thế giới. Thế nhưng, Nhật Nguyệt Chi Chủ bắt đầu thúc giục sức mạnh tiểu thiên thế giới đối kháng Câu Trần, khiến cho Câu Trần không cách nào xâm lấn. Thật can đảm. Câu Trần giận tím mặt, Nhật Nguyệt Chi Chủ, cho dù ngươi đột nhiên xuất hiện, cũng không nên dây vào người ta. Ta xem tu vi của ngươi vẫn không có tu thành thiên tôn, tiết lộ khí tức, để ta biết, đó là một con đường chết. Ta vừa vặn bắt ngươi rồi nuốt chửng. Không chỉ tu vi của ta có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước đạt đến cảnh giới thiên thọ. Ngươi cho rằng trợ giúp Phúc Thọ Thần, luyện thành tiểu thiên thế giới liền có thể chống đối công kích của ta sao? Câu Trần Thủy Tổ, Đại Địa Quốc Gia, Thiên Yêu Chi Huyệt, Âm Dương Chi Biến Hóa, Ngũ Hành Chi Diệt, Long Hổ Đi Theo, Giáng Lâm. Vào lúc này, Câu Trần ngoại trừ giận dữ ra còn có kinh hỉ, bởi vì hắn biết Nhật Nguyệt Chi Chủ có chỗ tốt quá lớn, một khi đạt được, nuốt chửng luyện hóa, tu vi tăng mạnh, cũng có thể thay đổi mệnh vận của Câu Trần, thành tựu chí tôn vô địch. Nhưng hắn cũng biết, Nhật Nguyệt Chi Chủ chính là tồn tại tụ tập đại khí vận từ xưa tới nay vào người, vượt qua Thất Tinh Chi Chủ, chính là hoàng đế của sao trời. Dù cho hắn là Câu Trần, khí vận cũng kém xa tít tắp Nhật Nguyệt Chi Chủ. Có thể nói như vậy, Nhật Nguyệt Chi Chủ chính là tồn tại vĩ đại thống soái một thời đại, không ai ngang hàng. Cho dù là ba đại thiên tôn, còn có rất nhiều lão gia hỏa, trước mặt Nhật Nguyệt Chi Chủ, bọn họ cũng ảm đạm phai mờ. Đó là khí vận chi vương chân chính, gặp phải bất kỳ kiếp, số gì cũng có thể gặp giữ hóa lành, cuối cùng thành tựu bá chủ mạnh nhất. Đương nhiên, thiên đạo đã hoàn toàn thay đổi, cho dù là Nhật Nguyệt Chi Chủ, nếu không chú ý, có thể sẽ vẫn lạc. Câu Trần tự nhiên biết điểm ấy, Nhật Nguyệt Chi Chủ ở trước mặt của hắn, hắn không thể không thử nghiệm ăn khối thịt mỡ này. Ngay sau đó, hắn hạ quyết tâm, đột nhiên thân thể biến đổi, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện 5 tiểu thiên thế giới to lớn, một tiểu thiên thế giới là màu vàng đất. Những cái khác theo thứ tự là màu xanh biếc, màu trắng, màu đen, màu đỏ rực. Đây chính là ngũ hành thế giới, phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ. Trong 5 cái tiểu thiên thế giới, cũng không có sinh linh ở bên trong đó, mà là ngũ hành chi linh. Trong thế giới màu vàng đất, toàn bộ đều là bùn đất hóa thành sinh linh, thổ nguyên lực sáng lập ra. Trong thế giới của hắn, theo thứ tự là hỏa linh, thủy linh, kim linh, mộc linh. Câu Trần vẫn không có sáng lập ra trung thiên thế giới của mình, trong thời đại rất xa xưa. Hắn có trung thiên thế giới, đáng tiếc đã bị phá diệt, bây giờ còn chưa khôi phục, trung thiên thế giới không phải dễ luyện chế như vậy, cho dù là hình khung thị, cũng rất khó khôi phục, hắn đánh chủ ý cướp đoạt trung thiên thế giới của cổ Trần Sa. Mà bây giờ Câu Trần cần lại kết hợp 5 tiểu thiên thế giới thành một thể, ngũ hành hợp nhất, hóa thành trung thiên, mới có thể triệt để khôi phục thực lực. Đương nhiên, cho dù hắn không làm được ngũ hành kết hợp, dựa vào sức mạnh 5 tiểu thiên thế giới, thêm vào bản thân tu vi thiên tôn, cũng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, mỗi tiểu thiên thế giới của hắn có sức mạnh cực kỳ thuần túy, nếu như chỉ cần dựa vào sức mạnh chiến đấu, thậm chí còn trên cả tiểu thiên thế giới của Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn. 5 cái tiểu thiên thế giới, ngũ hành thế giới trần hoàn lẫn nhau, sinh sôi tiên tục. Câu Trần thôi thúc sức mạnh, tấy ra thực lực chân chính của mình, ngũ đại tiểu thiên thế giới, ngũ hành trần hoàn, sức mạnh vô biên, xé rách ánh sáng vô cùng vô tận, giáng tâm tiêu thiên thế giới của Phúc Thọ Thần. Hắn biết, mình không thôi thúc toàn bộ uy năng, không thể nào trấn áp Nhật Nguyệt Chi Chủ. Mê hoặc như thế, hắn không thể không mắc câu. Ngũ hành uy năng to lớn trực tiếp giáng lâm, Câu Trần lấy tu vi thiên tôn, ngũ hành hợp nhất, lực lượng bao vây, phong ấn đã tràn ngập chung quanh, bao phủ toàn bộ tiểu thiên thế giới không nói, còn biến hóa ra ngũ hành thế giới chân chính. Thiên địa cơ biến, ngũ hành nghịch chuyển, âm dương đảo ngược, quỷ thần hướng chân. Vào lúc này, sức mạnh khổng tố bắt đầu biến hóa, ý chí Câu Trần ở khắp mọi nơi. Chung quanh không ngừng rung động, sau đó lực lượng ngũ hành ngưng kết thành phong ấn, đến từ lực lượng viễn cổ thiên yêu dồn dập hiện ra, hợp thành thượng cổ yêu hồn, nuốt chửng tất cả. Thiên yêu hàng thế pháp, ngũ hành thiên yêu chi hồn xuất hiện, tít nha tít nhít, đều tồn tại trong ngũ hành tiểu thiên thế giới, hiện tại bay ra ngoài, từng người liên tiếp, niệm động thần chú. Đây là thái cổ yêu chú, không dưới ma ha thần chú, có thể khiến tinh thần pháp lực tâm linh ngưng tụ vào một thể. Đây là tuyệt học của Câu Trần, thiên yêu hàng thế pháp. Gọi là thiên yêu giáng thế, ma diệt nhân gian, yêu ma cực hạn. Câu Trần ra tay toàn lực, nhất thời bao vây tiểu thiên thế giới của Phúc Thọ Thần. Không đúng, đây không phải Nhật Nguyệt Chi Chủ, đây là cạm bẫy. Câu Trần vào lúc này ra tay toàn lực, đã tiếp xúc với hạt nhân của Nhật Nguyệt Chi Chủ, đột nhiên liền tìm hiểu ra một vài thứ gì đó, biết rõ đây không phải Nhật Nguyệt Chi Chủ chân chính. Hắn giật mình, muốn rút đi. Nhưng vào lúc này, Pháp Thánh đã lên tiếng, Câu Trần, đã muộn. Ngươi đã lấy ra bản mệnh ngũ hành thế giới, vậy thì khó có thể thoát thân, nếu một mình ta không đối phó được ngươi, cho dù thúc giục sức mạnh trung thiên thế giới tự thân, ngươi cũng có thể đào tẩu. Nhưng bây giờ, ta kết hợp sức mạnh tế thiên phủ chiếu, cho dù là ngươi cũng phải bị trấn áp. Câu Trần đại nhân, ngươi đàng hoàng làm động lực trong trung thiên thế giới của chúng ta đi. Võ Đương Không cũng thúc giục tế thiên phủ chiếu. Phù vừa tế ra, ngay lập tức phong tỏa mọi thứ chung quanh. Sau đó, từng tầng ánh sáng nhật nguyệt trấn áp sức mạnh của Câu Trần. Võ Đương Không ở trung ương phủ chiếu, dưới thân xuất hiện một tòa tế đàn, là Nhật Nguyệt tế đàn, nàng ngồi ngay ngắn trên tế đàn, lù lù bất động, không có bất kỳ tồn tại nào có thể tổn thương được nàng, cho dù là vạn tiên sư cũng không thể làm gì. Đây chính là chỗ lợi hại của tế thiên phủ chiếu. Diệu quá thay, Võ Đương Không phát huy ra sức mạnh Nhật Nguyệt tế đàn, đã cho ta rất nhiều phỏng đoán. Cổ Trần Sa nhìn thấy tình cảnh này, Phúc Thọ Thần không chút biến sắc, toàn thân cô đọng đến cực điểm. Vào lúc này, Pháp Thánh thúc giục trung thiên thế giới của mình, điên cuồng rót xuống, bắt đầu tiến hành trấn áp ngũ hành thế giới của Câu Trần. Tế thiên phù chiếu đã phong tỏa bốn phía. Vạn, Pháp Quán Đỉnh Thuật. Pháp Thánh đang thúc giục sức mạnh trung thiên thế giới, cũng phân ra một chút sức lực tiến hành quán đỉnh cho Võ Đương Không. Tu vi Võ Đương Không được quán đỉnh kích thích, ngay lập tức bắt đầu tăng vọt. Ầm ầm, tu vi của nàng tăng vọt, thôi thúc sức mạnh tế thiên phù chiếu càng lúc càng lớn. Pháp Thánh, ngươi lại liên hợp tế thiên phù chiếu để trấn áp ta. Câu Trần giận dữ quát, ngươi cho rằng chi bằng cạm bay này là có thể đưa ta vào chỗ chết. Ngươi quá ngây thơ rồi, trung thiên thế giới của ta, thêm vào rất nhiều bố cục như vậy, cộng thêm tế thiên phù chiếu đều không trấn áp được ngươi, ta cũng chỉ có thể thừa nhận thực lực Câu Trần lợi hại. Pháp Thánh nói chuyện rất hờ hững, đương nhiên, ta cũng có hậu thủ. Dường như ngươi quên đi, ta còn là một trong bá chủ của thiên ma bộ tộc, ta cũng có thể động đậy một ít sức mạnh trung thiên thế giới thiên ma đại ngục. Hai đại trung thiên hợp lực, Câu Trần ngươi có thể ngăn cản thì ta cũng nhận thua. Khi hắn nói chuyện, một luồng ma ý to lớn phá tan thời không, cũng giáng lâm nơi này. Đây là sức mạnh trung thiên thế giới của thiên ma bộ tộc. Thiên ma đại ngục, nhất thiết pháp giới. Hai sức mạnh trung thiên thế giới không ngừng ra chỉ vào thân thể Pháp Thánh, lại bắt đầu hoàn mỹ dung hợp cùng nhau. Ngươi, Câu Trần cảm thấy áp lực tăng mạnh, hắn không thể nhúc nhích, giật mình quát, ngươi lại có thể kết hợp trật tự và hỗn loạn vào cùng một thể, hoàn mỹ không kẽ hở. Ngươi chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới thiên thọ. Câu Trần, ngươi giờ mới biết, thật sự quá đáng tiếc. Pháp Thánh rất bình thản, ma tính đại diện cho hỗn loạn, mà ta vì nhân gian lập pháp, cho dù pháp luật Đại Vĩnh Vương triều hiện tại cũng lấy pháp điên của ta làm khung, bằng vào pháp điển của ta đại biểu cho pháp luật tuyệt đối. Thế nhưng ta hiện tại muốn làm chính là liên hợp hỗn loạn tuyệt đối và trật tự tuyệt đối vào một thế, sáng tạo ra thế giới hoàn toàn mới, đây chính là việc ta muốn làm. Câu Trần, ngươi không đáng nhắc tới trước lý tưởng và đại thế. Thế nào? Còn không quy y sao? Vận chuyển hai loại sức mạnh, tư vi Pháp Thánh đã đạt tới cực hạn nào đó, là cảnh giới thiên tôn. Hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới thiên thọ. Câu Trần, cho dù tu vi của ngươi khôi phục đến thời điểm đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của ta. Pháp Thánh nói, ta bắt ngươi, mượn sức mạnh của ngươi, đúng là có thể thăng cấp thành cảnh giới thiên thọ. Làm Pháp Thánh vận chuyển nhất thiết pháp giới và thiên ma đại ngục hai đại trung thiên thế giới sức mạnh, hơn nữa Võ Đương Không tế thiên phủ chiếu thời điểm, Câu Trần liền bắt đầu liên tiếp tan vỡ, căn bản không chống đỡ được, này cũng là chuyện đương nhiên tình, nếu như Câu Trần chống đỡ được mới là quái sự. Thẩm thấu, thiên tử phong thần, nhật nguyệt quấn quanh. Võ Đương Không chỉ tay, được Pháp Thánh trợ giúp, nàng phát huy tế thiên phủ chiếu đến cực hạn. Trên phủ chiếu, một luồng ánh sáng quấn quanh thân thể Câu Trần, khiến cho Câu Trần không có cách né tránh, ánh sáng thâm nhập từ ngoài vào trong. Dần dần hắn bị Võ Đương Không khống chế. Ta không cam lòng. Câu Trần giống to, Pháp Thánh, ngươi lại muốn bắt ta, ta sao có thể để ngươi xính tâm như ý? Cho dù ta hủy diệt tự thân cũng muốn ngươi chết. Nếu như ta không có tế thiên phù chiếu, ngươi thật sự có năng lực đồng quy vu tận với ta, nhưng bây giờ không thể làm được. Pháp Thánh căn bản không để ý tới Câu Trần nói chuyện, mà là gia tăng luyện hóa khống chế thủ đoạn. Ngũ hành hủy diệt, thiên yêu nguyên thần. Trên thân Câu Trần sinh ra một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt bộc phát ra, bắt đầu đột phá ra bên ngoài, tập trung vào một điểm, liều mạng muốn xông ra. Nào dễ dàng để ngươi liều mạng. Pháp Thánh xem thường cười cợt, Phúc Thọ Thần, ngưng tụ, phong ấn, hóa thành chân thần. Vào lúc này, hắn bắt đầu thôi thúc kế hoạch, sức mạnh khổng lồ khiến cho Phúc Thọ Thần và tiểu thiên thế giới bắt đầu biến hình, sau đó biến thành phong ấn, tầng lưng giam cầm Câu Trần, Cứ như vậy, chẳng khác nào dùng phúc thọ thần và tiểu thiên thế giới làm lọ chứa, phong ấn câu luân. Tư vi của phúc thọ thần hiện tại chính là cảnh giới thánh nhân, lại là đạo cảnh giá ngự khí số 34 biến. Thánh nhân như vậy cũng là cự đầu trong thiên hạ, chớ nói chi hắn hiện tại luyện chế thành tiểu thiên thế giới. Bên trong tiểu thiên thế giới càng có 3 tòa chân thần đại vị, ngoài ra, còn có vô số vật liệu ngưng tụ thành mô hình nhật nguyệt chi chủ. Loại lọ chứa này, có thể nói là lọ chứa tốt nhất mạnh nhất. Pháp thánh đã sớm chuẩn bị xong, phúc thọ thần trên căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng gì. Phúc thọ thần, đây là cơ hội của ngươi, pháp thánh xem ngươi như lọ chứa phong cấm câu trần, nhất định phải cho đưa vào rất nhiều pháp lực vun trồng ngươi, chúng ta nuốt chửng chứa đựng, có thể thu được rất nhiều đồ vật. Cổ Trần Sa nói với phúc thọ thần. Toàn bằng vương gia vun trồng. Phúc thọ thần, biết cơ hội của mình đã đến, trong lòng vô cùng hưng phấn, linh hồn của hắn suy nghĩ sâu xa, xem ra ta đúng là hồng phúc tề thiên, nương nhờ vào tĩnh tiên ti, tư vi liên tục tăng lên, nếu ta không nương nhờ vào tĩnh tiên ti, chỉ sợ đã chết không có chỗ chôn trong đại nhân vật đánh cờ, cho dù ta có mấy phần khí vận và trí tuệ, nhưng trước mặt bá chủ như câu trần, pháp thánh, vẫn không đáng nhắc tới. Quả nhiên, vì giúp lọ chứa phúc thọ thần phong ấn câu trần. Trong chớp mắt, pháp thánh dùng sức mạnh hai đại trung thiên, thế giới trong tay trực tiếp quán trú vào thế giới và cơ thể phúc thọ thần, cũng mặc kệ phúc thọ thần chết sống. Vạn pháp hướng tông, vạn thế pháp điển, tất cả pháp hoàn. Pháp thánh gia trì phong ấn, võ đương không, mạnh mẽ thôi thúc, cường hóa phúc thọ thần. Nhật nguyệt siêu quang, thiên địa gia trì, chúng sinh chi niệm, thiên tử chân lý. Vào lúc này, võ đương không đã lấy ra bản lĩnh chân chính, sau lưng của nàng xuất hiện pháp tướng một vị thiên tử. Thiên tử pháp tướng biến thành một luồng mây khói bao phủ thân thể phúc thọ thần. Thừa nhận thiên tử pháp tướng gia trì, tu vi phúc thọ thần liên tục tăng lên lần nữa, cũng lâm thời tiến vào cảnh giới vi trần hồng hoang 35 biến. Đương nhiên, đây là lâm thời tăng lên, nếu sức mạnh thiên tử pháp tướng rút đi, hắn vẫn rơi xuống cảnh giới giá ngự khí sổ 34 biến. Một khi đạt tới đạo cảnh vi trần hồng hoang 35 biến, lấy lực lượng vi trần diễn biến thế giới hồng hoang, sức mạnh gần như vô cùng vô tận. Có chỗ tốt rất lớn trong việc phong ấn câu trần. Rất tốt, thiên tử pháp tướng, loại gia trì này có chỗ tốt phi thường, ta trợ giúp ngươi cố định lại. Cổ Trần Sa thúc giục thiên đạo pháp, nhất thời cố định sức mạnh thiên tử pháp tướng, sau đó hấp thu vào trong thân thể, đồng thời bắt đầu hấp thu sức mạnh do pháp thánh đưa vào, lần này đánh cắp sức mạnh pháp thánh nhiều vô số, còn nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Pháp thánh hao tốn nhiều vật liệu như vậy, sáng lập mô hình Nhật Nguyệt chi chủ, dẫn tới câu trần bị lừa. Ta vừa vặn mượn cơ hội lần này thu lấy mô hình Nhật Nguyệt chi chủ, sau đó phân giải, hóa thành thương sinh đại soái, như vậy mô hình một con Nhật Nguyệt chi chủ, có thể lừa dối câu trần, có thể thấy được sức mạnh mạnh mẽ, tích trữ to lớn. Cổ Trần Sa nói, chỉ bằng mô hình Nhật Nguyệt chi chủ này, ta có thể biến hóa lần nữa ra 360 đầu thương sinh đại soái, đương nhiên, ta còn có thể hóa thành tồn tại mạnh hơn thương sinh đại soái, thương sinh chi vương. Thương sinh chi vương. Cổ Trần Sa suy tính ra tồn tại cao cấp hơn thương sinh đại soái, có thể làm chủ một nước, giải toán suy lý, xử lý chính vụ, không ngủ không nghỉ, đều nắm giữ tốt mọi chuyện lớn chuyện nhỏ, quan chức nhận đuổi. Đây cũng là suy nghĩ của Thiên Phù Đại Đế. Thiên Phù Đại Đế đã từng muốn sáng lập con rối không có bất kỳ cảm tình gì, chỉ có thể tính toán tinh vi thay thế quan chức thiên hạ, gọi là vô tận chấp chính quan. Nhưng mà hắn cảm giác còn chưa tới khi đó, bởi vì thiên hạ vẫn còn trong giai đoạn nhân trị. Dân trí chưa mở, quan chức chẳng khác gì hy vọng lên cấp. Dân chúng bình thường đọc sách, thi thố, chính là vì làm quan làm nhân thượng nhân. Nếu ngăn chặn hy vọng con đường tiến thân của bọn họ, chỉ sợ sẽ sản sinh oán khí, được không đủ bù cái mất. Đến hiện tại, Cổ Trần Sa cảm thấy thời cơ chín muồi huống hồ, hắn còn chiếm được mãnh vỡ kỷ nguyên chi điệp. Văn minh tiên sử coi trọng nhất là trí não, dùng mãnh vỡ kỷ nguyên chi điệp mô phỏng Nhật Nguyệt chi chủ kết hợp tại, sáng tập ra thương sinh chi vương, chỉ sợ tư vi vô cùng khủng bố. Cổ Trần Sa cũng nhìn thấy hy vọng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thời điểm hắn ra sức vận chuyển, nuốt chửng sức mạnh pháp thánh, câu trần bạo phát lần nữa. Pháp thánh, ngươi cũng quá coi thường ta. Câu trần phát ra thù sâu như biển ý chí. Ngươi có tế thiên phù chiếu, ta cũng có thủ đoạn, hồng hoang long môn ý chí, đi ra đi. Một đạo ý chí xuất hiện giữa trời, gần như đánh vỡ tuyên cổ. Nhật Nguyệt trầm luân, thiên địa vô gian, sau đó một cánh cửa xuất hiện. Cánh cửa này chính là ý chí hồng hoang long môn biến thành. Ý chí vừa xuất hiện, dường như muốn xông ra cấm pháp đào tẩu. Pháp thánh nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt bất biến, dường như đã sớm nằm trong tính toán của hắn. Hắn phát ra ý chí, đòn sát thủ của ngươi, ta làm sao lại không biết. Ý chí hồng hoang long môn cực kỳ mênh mông, võ đế đã từng dùng tới, đáng tiếc là, ý chí biến thành bùa chú cuối cùng vẫn bị Cổ Trần Sa cắn nuốt hết. người ở thời đại thái cổ Hồng Hoang tiến vào Hồng Hoang Long Môn, được ý chí gia chỉ cũng là chuyện đương nhiên, dù sao ngươi là Câu Trần. Thậm chí ta còn biết, nơi sâu xa trong Hồng Hoang Long Môn có một sinh linh còn vĩ đại hơn cả ngươi, hắn là chủ nhân của ngươi. Nhưng những việc này không có chút tác dụng gì, ta chờ đợi ngươi phát động ý chí này, cũng mượn cánh cửa này bổ sung, uy năng tế thiên phủ chiếu. Trừ khi ngươi đạt được toàn bộ Hồng Hoang Long Môn, mới có thể chống lại tế thiên phủ chiếu. Phải biết, chúng ta có chính là tế thiên phủ chiếu hoàn chỉnh, trời đất quay cuồng, càn khôn Nazi. Vừa lúc đó, Pháp Thánh không biết thúc giục thủ đoạn bí mật gì, tu vi Võ Đương Không tăng lên lần nữa. Răng rắc, trong thân thể Võ Đương Không lại đản sinh ra thế giới chi lực, nàng vào thời khắc mấu chốt nhất đột phá cảnh giới, thành tựu thần cấp, đạt đến đạo cảnh 30 biến. Tu vi Võ Đương Không tăng lên phi thường nhanh, những năm gần đây nàng liên hợp với Pháp Thánh, tuy rằng bị đuổi ra khỏi triều đình, không có bất kỳ quyền to gì, có thể đạt được 1/3 quyền khống chế trung thiên thế giới nhất thiết pháp giới, đã như thế, có thể vận dụng sức mạnh cực kỳ to lớn, hơn nữa Pháp Thánh vì vun trồng nàng, không biết cho nàng bao nhiêu đan dược vô thượng thượng cổ tăng cao tu vi, và tự mình quán chú tu vi, ngoài ra, càng có các loại năng lực của tế thiên phù chiếu. Hơn nữa tư chất Võ Đương Không hiện tại đã là thánh nhân trời sinh. Tổng hợp, tốc độ tu hành của nàng có thể nói là kỳ tích. Trong thời gian vài năm ngắn ngủi, liên tiếp đột phá cảnh giới cũng không kỳ lạ. Nàng đột nhiên thăng cấp vào thời điểm mấu chốt nhất, đạt tới thần cấp, tất cả cũng vì Pháp Thánh sớm quy hoạch tốt. Đã như thế, Võ Đương Không đột nhiên thành tựu thần cấp, dùng thế giới chi lực thôi thúc tế thiên phù chiếu, uy lực phù chiếu lớn hơn đâu chỉ gấp đôi. Một tuồng sức mạnh vĩ đại gần như thiên địa giáng tâm. Nhật Nguyệt Tế Đàn bắt đầu biến hóa, đã tên cấp, biến thành Thiên Địa Tế Đàn. Thần lực thiên địa vĩ đại xoay tròn một vòng, cũng cắn nuốt ý chí Hồng Hoang Long Môn của Câu Trần. Sau đó Thiên Địa Tế Đàn chấn động, trở nên rõ ràng, trên tế đàn, tại đàn sinh ra một loại thế giới, chi lực còn mạnh gấp ngàn tần sức mạnh trung thiên thế giới. Đây chính là lực lượng đại thiên. Thừa nhận biến hóa này, rốt cục Câu Trần không chống đỡ được. Không nói hắn không chống đỡ được, cho dù là Vạn Tiên Sư cũng phải chật vật chống đỡ trước cục diện như thế, thay đổi ba đại thiên tôn cũng không thay đổi được bất cứ việc gì. Ta xem ai có thể giải cứu ngươi. Ánh mắt Pháp Thánh nhìn về phía chư thiên, nơi sâu xa trong thời không loạn lưu. Ta biết, động tĩnh của nơi này sẽ khiến cho rất nhiều tồn tại vĩ đại nhỏ ngó, nhưng không đáng kể, Võ Đương Không dựa vào sự giúp đỡ của ta, tìm hiểu rất lâu, rốt cục đột phá thần cấp. Có thể phát huy uy lực tế thiên phủ chiếu mạnh hơn trước, tìm hiểu bí pháp thiên địa và vĩnh sinh, có thể diễn sinh ra lực lượng đại thiên, tuy rằng chỉ có một tia, không ai có thể đánh vỡ. Đây chính là dương mưu của Pháp Thánh ta, đường đường chính chính, ăn Câu Trần ngươi. Thế không thể đỡ. Pháp Thánh đã bố cục vô cùng hoàn mỹ. Vào lúc này, tế thiên phù chiếu biến hóa ra thiên địa tế đàn, một lòng một ý phong tỏa, càng thêm vào Pháp Thánh, thôi thúc sức mạnh nhất thiết pháp giới và thiên ma đại ngục hai đại trung thiên thế giới, thật sự không có ai đánh vỡ nổi. Vào lúc này, một đoàn quang mang bao phủ nơi này vào trong, sau đó một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên xuất hiện, không tin là đánh xuống nơi này. Bàn tay này từ nơi sâu xa trong thời không loạn lưu đi ra, cũng không biết là đến từ đâu, trên đó có khí tức thái cổ vu đạo. Nhưng cũng mang theo một luồng khí tức thần thánh, dường như là thượng cổ chân thần. Cự Linh Thần. Lập tức, Pháp Thánh nhận ra là ai? Là Cự Linh Thần từ nơi sâu xa trong thời không loạn lưu xa xôi, không biết nơi nào tiến hành công kích nơi đây, hiển nhiên hắn cũng muốn Câu Trần. Ầm ầm. Thời điểm Cự Linh Thần công kích, trong nơi sâu xa có hai đạo quang mang chiếu rọi xuống, trong phạm vi hào quang bao phủ, thời không phong bạo hóa thành hư vô. Là Vạn Tiên Sư và Tiên Chủ công kích. Sau đó, lại có mấy bàn tay lớn không hẹn cùng giáng lâm nơi này, dường như không thể để Pháp Thánh bắt Câu Trần. Nếu không thì, lấy tư vi Pháp Thánh nắm giữ hai trung thiên thế giới, hơn nữa Võ Đương Không hiệp trợ, như hô thêm cánh, lại trấn áp Câu Trần. Sau khi luyện hóa, thăng cấp tới cảnh giới thiên thọ, ai có thể sánh ngang? Thiên hạ đại thế, chẳng phải sẽ nằm trong lòng bàn tay của Pháp Thánh hay sao? Những bá chủ này không thể nhẫn nại. Cơ hội tốt. Cổ Trần Sa vào lúc này, mới thật sự cảm giác được cơ hội tới. Phúc Thọ Thần, xem ra có rất nhiều lão gia hỏa không muốn Pháp Thánh thu được Câu Trần, chờ bọn họ chém giết, chúng ta hiện tại có thể bỏ chạy, tế thiên phù chiếu không thể giam cầm ta. Phúc Thọ Thần phát ra ý chí, mô hình Nhật Nguyệt Chi Chủ, trong tiểu thiên thế giới của ta được quán chú sức mạnh khổng lồ, trấn áp Câu Trần không thể động đậy, hiện tại chúng ta rời đi, chỉ sợ sẽ mất đi tế thiên phù chiếu và Pháp Thánh trấn áp, Câu Trần sẽ quấy phá lần nữa, không trấn áp được. Một khi Câu Trần đi ra, ta sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Chúng ta đang trấn áp thiên tôn đấy. Không sao, ta sẽ thôi thúc thiên đạo Pháp, chặt đứt cảm ứng của Pháp Thánh và Võ Đương Không. Nhưng sức mạnh của bọn họ cũng lưu lại trong đó. Đương nhiên, hiện tại ta muốn giúp Câu Trần một tay, để hắn bạo động, từ nội bộ tiến hành phản công, cứ như vậy, Pháp Thánh sẽ cảm ứng được, giáp công từ trong ngoài, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy ra đòn sát thủ, trọng thương Câu Trần lúc ấy không thể gây ra sóng gió gì, đây không phải cơ hội của chúng ta hay sao? Cổ Trần Sa định liệu trước. Vào lúc này, hắn âm thầm thôi thúc thiên đạo Pháp, trực tiếp rót vào trong cơ thể Câu Trần bị phong ấn. Đáng chết! Câu Trần bị phong ấn, nhưng hắn cực kỳ nổi giận, cật lực dãy giụa, nhưng căn bản không phá nổi lực lượng Pháp Thánh và Tế Thiên Phù Chiếu, biến hóa ra lực lượng Đại Thiên. Nhưng vào lúc này, thiên đạo Pháp của Cổ Trần Sa đột nhiên rót vào trong cơ thể hắn. Hắn cảm thấy một luồng sức mạnh huyền ảo tràn ngập thân thể, khiến cho uy năng của hắn tăng nhiều. Vào lúc này, hắn cũng không kịp hiểu sức mạnh đến từ đâu, ngay lập tức xé rách phong ấn, thoát thân ra ngoài. Bùm bùm! Pháp Thánh và Võ Đương không phát hiện phong ấn chấn động kịch liệt, dường như muốn nứt ra. Cái gì? Pháp Thánh biến sắc. Ta suy tính xảy ra sai lầm nho nhỏ sao? Không nghĩ tới Câu Trần lại còn có sức mạnh ẩn giấu, nhưng cũng chấm dứt, bức bách ta tiêu hao nguyên khí, triển khai tuyệt sát sao? Pháp Thánh quyết định thật nhanh, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một bản thân nho nhỏ. Bản thể nhỏ tỏa ra khí tức cực mạnh, tuy rằng chỉ lớn bằng quả đấm, lại có thể làm vạn ma hành lễ, vạn pháp bên người. Nhất niệm sinh vạn ma, một lời thiên hạ pháp. Trên mặt và ánh mắt Pháp Thánh không còn chút cảm tình nào, bản thân hắn tiến vào nơi phong ấn, vô thanh vô tức, bắt đầu dung hợp với Câu Trần. Câu Trần kêu gào thảm thiết, đây là chí cao thánh pháp của nguyên thủy tâm ma, ngươi lại luyện thành, còn diễn sinh ra đồ vật của mình, ngươi lấy ra phương pháp này, tự thân tiêu hao rất lớn, không có thời gian mấy ngàn năm, căn bản không khôi phục lại được, ngươi nhất định phải liều chết với ta sao? Hừ, ngươi đã biết là nguyên thủy tâm ma pháp, nhưng mà, phương pháp này bị ta cải tiến, kết hợp phép thuật của ta, tu thành ra thủ đoạn khác, ta cố nhiên tiêu hao tích trữ và tu vi mấy ngàn năm, nhưng chỉ cần luyện hóa ngươi, hoàn toàn có thể bù đắp lại, vẫn có thể tiến thêm một bước. Khí tức Pháp Thánh giảm xuống nhanh chóng. Hiển nhiên, hắn bởi vì triển khai loại thần thông này, tiêu hao thật sự quá lớn. Nhìn thấy khí tức Pháp Thánh giảm xuống, trong ánh mắt Võ Đương không sinh ra hào quang dị dạng, nhưng sau đó trở nên bình lặng, nàng không dám phản bội vào lúc này, trấn áp Pháp Thánh, bởi vì nàng còn không chắc chắn. Nàng biết, Pháp Thánh dám làm như thế, khẳng định sẽ có hậu chiêu. Võ Đương Không và Pháp Thánh tuy nói là liên hợp lại với nhau, nhưng cũng là bằng mặt không bằng lòng, từng người có dự định của mình. Võ Đương Không muốn mượn sức mạnh Pháp Thánh, nhanh chóng tu luyện, thành tựu bá chủ, đồng thời tìm cơ hội, nhìn xem có thể nuốt chửng Pháp Thánh hay không, cuối cùng chiếm quyền to độc tài. Pháp Thánh muốn thiên địa đại biến, sẽ có một ngày, Tế Thiên Phù Chiếu phát sinh biến hóa, hắn lập tức cướp đoạt, cũng nuốt chửng Võ Đương Không. Hai người đều là tranh ăn với hổ. Đối với điểm ấy, Cổ Trần Sa nhìn rất rõ ràng. Vương gia đúng là thần, lại có thể đùa bỡn nhiều bá chủ trong lòng bàn tay. Quả nhiên Câu Trần nổi điên dưới thiên đạo pháp của vương gia, Pháp Thánh vì trấn áp Câu Trần, cũng thúc giục bí pháp tự thân khô tư trọng thương Câu Trần đồng thời. Bản thân hắn cũng tiêu hao đại lượng nguyên khí, ít nhất thời gian ngắn sẽ không khôi phục hưng uy. Hiện tại khí tức Câu Trần suy yếu, quân lính tan rã. Chúng ta hoàn toàn có thể trấn áp, sau đó thong dong rời đi. Phúc Thọ Thần nhìn rõ hiện trạng trước mắt. Đó là tự nhiên, Pháp Thánh thúc giục đòn sát thủ tự thân. Cổ Trần Sa âm thầm kinh ngạc một chiêu Pháp Thánh sử dụng trọng thương Câu Trần. Xem ra thực lực Pháp Thánh còn trên cả tính toán. Nhưng những việc này đã không trọng yếu. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Cổ Trần Sa đột nhiên thúc giục thiên đạo Pháp tự thân biến hóa, hợp hai làm một với Phúc Thọ Thần. Thôi thúc tiểu thiên thế giới biến thành tồn tại như có như không, hơi sụp đổ, cô đọng thành một điểm nhỏ không thể nhìn thấy. Sau đó, hắn và Phúc Thọ Thần cứ như vậy chui ra ngoài, biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, Pháp Thánh đang đối đầu với các bá chủ, khí thế hừng hực, đang đánh nhau tưng bừng trong thời không loạn lưu. Rất nhiều thời không loạn lưu đều bị lực lượng trấn áp, dường như muốn biến hóa ra đủ loại tồn tại kỳ quái. Cái gì? Pháp Thánh vì trọng thương Câu Trần, cho nên tổn thương nguyên khí, lại muốn đối phó nhiều bá chủ tiến công như vậy, cho nên bản thân tự lo không xong, vì lẽ đó để cho Cổ Trần Sa thúc giục bí pháp, lặng lẽ bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy, hắn mới nhận ra được, mình nhọc nhằn khổ sở bố cục, hoàn toàn làm áo cưới cho người khác. Hắn tổn thất không thể bảo là không lớn. Lần bố cục này, hắn đầu tiên đã để Cảnh Khâu giao Lộc Thần chân thần đại vị cho Phúc Thọ Thần, sau đó sẽ tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, khiến cho vi trần thế giới của Phúc Thọ Thần hóa thành tiểu thiên thế giới không nói, càng sáng lập mô hình Nhật Nguyệt chi chủ dẫn tới Câu Trần bị lừa. Ngoài ra, hắn không biết hao phí bao nhiêu sức mạnh để trấn áp Câu Trần trọng thương. Nhưng mà, chuỗi thủ đoạn như vậy đều không có tác dụng gì, bị Cổ Trần Sa cướp đi tất cả. Chỉ cần cô đọng mô hình Nhật Nguyệt chi chủ cần có thiên tài địa bảo, gần như chẳng khác nào dùng tất cả của cải của thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công Vọng, lưu lại. Năm đó, Tĩnh Tiên Ti thu được Khương Công Vọng lưu lại vô số của cải trong Táng Thế Chi Quan, Tiên Thiên Linh Bảo, lúc này mới đặt vững căn cơ thương sinh chi nguyện kiều thắng cấp thành trung thiên thế giới, sau đó cướp đoạt vô số của cải, cuối cùng hàng phục võ đế, thu được dị sổ chi tâm, lúc này mới luyện chế thành trung thiên thế giới. Mà bây giờ, thu hoạch lần này gần như đạt được tất cả của cải như Táng Thế Chi Quan. Thu hoạch phong phú như thế, Cổ Trần Sa cực kỳ thỏa mãn. Đương nhiên, đó là chưa tính cả Câu Trần. Su su su su. Cổ Trần Sa và Phúc Thọ Thần đi ra ngoài, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ cũng không trở về bên trong trung thiên thế giới, mà là bay vào trong thời không loạn lưu. Trong chớp mắt, bọn họ ẩn giấu rất tốt, thiên đạo pháp cắt đứt tất cả huyền diệu. Bất kỳ bá chủ nào cũng không thể suy tính ra sự tồn tại của bọn họ, thậm chí Pháp Thánh và Võ Đương Không cũng không biết Phúc Thọ Thần biến mất như thế nào. Vương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Phúc Thọ Thần hỏi thăm, chẳng lẽ chúng ta không trở về bên trong trung thiên thế giới luyện hóa Câu Trần? Trong trung thiên thế giới của ta có Hình Khung Thị, nếu ta trở về, ngược lại sẽ bị hắn áp chế, được không đủ bù cái mất. Chúng ta bây giờ tiến vào nơi sâu xa trong thời không loạn lưu, mượn sức mạnh thủy triều vũ trụ phong ấn Câu Trần làm nguyên động lực, sau đó dung hợp kỷ mãnh vỡ nguyên chi điệp, hơn nữa còn có mô hình Nhật Nguyệt chi chủ, lợi dụng sức mạnh Phật Tông Bỉ Ngạn Kim Sơn và Thương Sinh chi Nguyện Kiều, rèn đúc ra Thương Sinh chi Vương trong lòng ta, làm vũ khí bí mật, trấn áp khí số triều đình. Cổ Trần Sa tự có dự định của mình. Vương gia thủ đoạn vượt qua sự tưởng tượng của ta, chân chính khó mà tin nổi, tuyệt không thể tả. Phúc Thọ Thần nói, đã như thế, khí số Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ tăng vọt mấy lần, ép cũng ép không được. Đó là tự nhiên. Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện, đã và Phúc Thọ Thần bay đến thời không loạn lưu nơi sâu xa, chỉ thấy rất xa, thủy triều vũ trụ đang chấn động, sức mạnh vô và vô tận mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt bao phủ tới, cho dù là lấy Phúc Thọ Thần thánh nhân tư vi, ở này loại thủy triều vũ trụ trước mặt, cũng cảm giác mình là nhỏ bé run rế đang đối mặt gió bão hải dương, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền muốn xé rách được nát tan. Trước mặt thủy triều vũ trụ, cho dù là thiên tôn cũng phải cẩn thận, bằng không quấn vào trong đó, cũng chỉ có một con đường chết. Phúc Thọ Thần nói, vương gia, chúng ta thật sự phải lợi dụng sức mạnh thủy triều vũ trụ sao? Lẽ nào ngươi tìm hiểu thấu đáo bí mật của kỷ nguyên chi điệp? Không sai, mãnh vỡ kỷ nguyên chi điệp, ngươi lấy được khối này, đúng lúc có thể mượn sức mạnh thủy triều vũ trụ làm căn cơ. Ta hơi tìm hiểu một ít sức mạnh, nếu không thì, không có sức mạnh thủy triều vũ trụ, căn bản không thể luyện hóa Câu Trần và mô hình Nhật Nguyệt chi chủ, hóa thành Thương Sinh chi Vương. Cổ Trần Sa nói. Vào lúc này, thủy triều vũ trụ vận động đã tới nơi này. Ầm ầm. Thời không loạn lưu xé rách tất cả, lực lượng gia tăng trăm lần, ngàn lần. Cổ Trần Sa cảm thấy bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng bị xé thành mảnh vỡ, sẽ không thể tụ tập trở lại và vẫn lạc. Cũng may hắn có chuẩn bị. Ngay lập tức thúc giục hai đại trung thiên thế giới chi lực. Pháp Thánh có hai đại trung thiên thế giới, hắn cũng có, là Bỉ Ngạn Kim Sơn và mình luyện chế Thương Sinh chi Nguyện Kiều. Như vậy hai đại trung thiên thế giới kết hợp lại với nhau, liền có thể chống đỡ thủy triều vũ trụ. Đương nhiên, nếu như thời gian lâu dài, thủy triều vũ trụ sẽ nhấn chìm hắn. Kỷ Nguyên chi Điệp. Vào lúc này, Cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp thúc giục mãnh vỡ Kỷ Nguyên chi Điệp, lập tức mãnh vụn xuất hiện một vòng xoáy, lại bắt đầu hấp thu sức mạnh thủy triều vũ trụ. Tất cả biến thành vòng xoáy hình cái đĩa càng lớn, trong vòng xoáy kia, áp lực của Cổ Trần Sa và Phúc Thọ giảm nhẹ đi nhiều. Câu Trần phong ấn, mô hình Nhật Nguyệt chi chủ. Cổ Trần Sa hét lớn một tiếng, nhất thời đặt phong ấn Câu Trần và mô hình Nhật Nguyệt chi chủ vào trung tâm của vòng xoáy. Sức mạnh thủy triều vũ trụ to lớn bị mãnh vỡ kỷ nguyên chi điệp hút vào trong đó, tạo thành cân bằng, nguyên bản Câu Trần bị trọng thương lại cảm thấy tai họa ngập đầu. Đây là cái gì? Sức mạnh thủy triều vũ trụ là ai, lại có thể vận dụng thủy triều vũ trụ tới đối phó ta, không thể như vậy. Sức mạnh thiên tôn vô cùng nhỏ yếu trước mặt thủy triều vũ trụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa cũng phải cẩn thận từng chút một, dùng sức mạnh hai đại trung thiên thế giới thủ hộ bản thân, sau đó mượn nhờ việc Câu Trần trọng thương, dùng mãnh vỡ kỷ nguyên chi điệp hấp thu sức mạnh thủy triều vũ trụ luyện hóa Câu Trần. Đây là hành vi thâu thiên chi, cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu làm không cẩn thận, thủy triều vũ trụ sẽ xé nát hắn. Cũng không khôi phục lại được. Nếu không phải thu được mãnh vỡ kỷ nguyên chi điệp, có thể hấp thu thủy triều vũ trụ làm động năng, Cổ Trần Sa sẽ không dám tới nơi này. Vào lúc này, không phải Cổ Trần Sa luyện hóa Câu Trần, mà là thủy triều vũ trụ sẽ ăn mòn Câu Trần. Cho dù Câu Trần thời điểm toàn thịnh, hắn cũng không dám bị cuốn vào bên trong thủy triều vũ trụ, huống hồ Câu Trần hiện tại thương bị trọng thương. Sức mạnh thủy triều vũ trụ liên tục tràn vào, vòng xoáy hình cái đĩa dần dần đản sinh ra một luồng sức mạnh vô thượng hủy diệt. Và sinh cơ kết hợp lẫn nhau, Câu Trần đảo loạn trong đó, liên tục giống to, cật lực phản kháng, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Dần dần, Câu Trần và mô hình Nhật Nguyệt Chi Chủ bị sức mạnh thủy triều vũ trụ cưỡng ép dung hợp hòa làm một thể. Lúc này, Cổ Trần Sa thúc giục Thiên Đạo Pháp rót sức mạnh vào trong đó, lại lấy sức mạnh hai đại trung thiên thế giới rèn luyện lẫn nhau, mãnh vỡ kỷ nguyên chi điệp cũng tiến vào trong Câu Trần và mô hình Nhật Nguyệt Chi Chủ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên, thủy triều vũ trụ đi qua, phiến thời không loạn lưu này khôi phục yên tĩnh. Sức mạnh thủy triều to lớn phun trào tới thời không loạn lưu khác, đi đến nơi nào, tất cả mọi thứ nơi đó không còn tồn tại nữa. Xong rồi, Cổ Trần Sa hét lớn một tiếng, đánh ra đến sức mạnh vô cùng vô tận, Thiên Đạo Pháp có thể diễn biến tất cả. Trong vòng xoáy cái đĩa xuất hiện một bóng người. Bóng người này trên người mặc vương bào, khuôn mặt tương tự Cổ Trần Sa, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, 100% không kém gì thiên tôn. Nhưng mà, bóng người này có gương mặt tương tự Cổ Trần Sa, phía sau có một gương mặt khác, là Câu Trần. Câu Trần phẫn nộ nguyền rủa, hóa ra là ngươi, Cổ Trần Sa, ngươi cướp đoạt thiên yêu chi thư của ta. Hiện tại còn giam cầm luyện hóa ta, nhưng Câu Trần ta là tồn tại bất tử bất diệt, dù cho ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì cưỡng ép dung hợp ta, hóa thành thương sinh chi vương gì đó, nhưng vẫn không thể đối phó được ta. Câu Trần, ngươi thật sự có bản lĩnh, nhưng ngươi đã dừng ở nơi này. Cổ Trần Sa nói, ta hiện tại rất khó luyện hóa ngươi triệt để, nhưng không quan trọng. Ngươi đã bị ta khống chế, ngũ hành thế giới cũng bị ta luyện hóa. Ngươi bây giờ chỉ còn một luồng bản nguyên sống sót, còn lại đã bị ta điều khiển. Vậy thì như thế nào, ta cũng không tin ngươi có thể triệt để luyện hóa ta. Câu Trần nói, hiện tại, thương sinh chi vương bằng vào ta làm căn cơ. Nếu ta chết rồi, thương sinh chi vương cũng tan vỡ, để tâm huyết của ngươi hủy hoại trong một ngày. Đây chính là thủ đoạn của ta. Tùy ngươi nói thế nào. Cổ Trần Sa bắt đầu cười ha ha. Mọi thứ của ngươi đều bị ta quản lý, chờ ta tư thành thần cấp, thiên đạo pháp của ta hoàn toàn có thể triệt để điều động ngươi, ngươi sẽ không cho rằng mình có thể thoát khỏi sự khống chế của ta chứ. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ thoát ly ngươi nắm giữ. Ý chí Câu Trần tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Không sao, hiện tại hắn chỉ còn lại ý chí, những thứ khác đều bị ta nắm giữ. Vào lúc này, gương mặt khác của thương sinh chi vương lên tiếng, từ lý thuyết mà nói, Câu Trần đã trở thành nhân cách thứ hai của ta, ta là chủ nhân cách. Hoàn toàn khống chế thân thể, sức mạnh, thậm chí còn giải toán, mà hắn trừ cái miệng hung ác ra, cũng không có năng lực can thiệp vào ta, chờ vương gia luyện thành thần cấp, có thể mạt sát ý chí Câu Trần. Thần kỳ! Phúc Thọ Thần nhìn thấy tình cảnh này, không ngậm mồm lại được. Thương sinh chi vương một người có hai bộ mặt, một mặt giống Cổ Trần Sa, một mặt khác chính là Câu Trần. Đối lập lẫn nhau, có thể thấy được nó không hề viên mãn, nhưng chân thực lại là cao thủ cảnh giới thiên tôn. Vương gia, Tĩnh Tiên Ti chúng ta hiện tại có một con khôi lỗi cấp bậc thiên tôn. Phúc Thọ Thần vẫn không dám tin vào mắt mình. Không sai. Cổ Trần Sa gật đầu. Lần này chúng ta đạt được chỗ tốt quá kinh người, không chỉ đả thương nặng pháp thánh, chính mình còn thu hoạch cực kỳ phong phú. Ta chân chính thu được 3 tòa chân thần đại vị, chỉ sợ không mất bao lâu, ta có thể triệt đê tư thành 30 làm biến vi trần hồng hoang cảnh giới. Phúc Thọ Thần nói. Hắn trong thời gian ngắn bị pháp thánh tăng lên 30 tam biến. Vì phong ấn Câu Trần tốt hơn, nhưng bây giờ Câu Trần bị Cổ Trần Sa lợi dụng thủy triều vũ trụ, tạm thời luyện thành thương sinh chi vương, sức mạnh của hắn cũng biến, mất, tại biến thành giá ngự khí số 34 biến. Nhưng việc này không đáng kể, lần này hắn lấy được chỗ tốt thật sự quá lớn, 3 tòa chân thần đại vị triệt để viên mãn, ngoài ra, càng sáng lập thành công tiểu thiên thế giới bị pháp thánh không ngừng quán thâu lực lượng trung thiên, kiên cố đến đáng sợ, đã có thể so sánh với tiểu thiên thế giới của Thái Ất Huyền Môn. Vũ trụ huyền môn, thiên vũ huyền môn, lấy thực lực Phúc Thọ Thần hiện tại mà nói, chỉ sợ cảnh giới thiên tôn muốn giết chết hắn cũng không phải dễ dàng, hắn hoàn toàn có thể đào tẩu. Khỏi cần phải nói, 3 tòa chân thần đại vị viên mãn nằm sâu trong tiểu thiên thế giới, khiến cho Phúc Lộc Thọ 3 vận viên mãn, khí tức có thể tăng lên rất thực lực cho sinh linh trong thế giới. Đi, lần này chúng ta thật sự thắng lợi hoàn toàn, kéo dài thời gian pháp thánh tạo thành ma tai, thiên hạ sẽ an bình 10 năm nghỉ ngơi lấy sức. Cổ Trần Sa nói, hiện tại chúng ta trở về, đối phó hình khung thị, trên thân hình khung thị còn có 5 chân thần đại vị, nếu thu được tất cả, nhất định có thể tăng cường thực lực lần nữa. Dù sao Tĩnh Tiên Ti ta thành lập thời gian quá ngắn, tích trữ không đủ, nhưng bây giờ lại khác biệt. 360 đầu thương sinh đại soái trấn áp thiên hạ, thương sinh chi vương chủ trì chính vụ, ta xem có kẻ nào dám gây sóng gió. Chờ ta nắm lấy Nhật Nguyệt Chi chủ chân chính, hòa vào bên trong thương sinh chi vương sẽ triệt để đại viên mãn, sau đó có thể làm chí tôn chúa tể thiên hạ, chí tôn này không có tình cảm của chính mình, cho nên không có tư tâm toàn ý phục vụ muôn dân thiên hạ, có thể làm được tuyệt đối công chính, tuyệt đối lý tính hóa. Vương gia sau đó thống trị quốc gia, sẽ xem ra có thể làm được âm dương hòa hợp, sáng tạo thái bình vĩnh viễn. Phúc Thọ Thần nói, không nói thái bình vĩnh viễn, nhưng ta hy vọng có thể làm được thiên địa diệt triều đình mới diệt. Cổ Trần Sa nói, đi, trước mắt quần địch bao quanh, Pháp Thánh tạm thời còn không biết là ta làm, dựa vào trí tuệ của hắn, nhất định sẽ đoán được là ta làm, vào lúc ấy, chỉ sợ sẽ liều lĩnh tấn công và tạo phản. Cho dù Pháp Thánh công kích chúng ta, cũng không tạo nên sóng gió lớn. Phúc Thọ Thần nói, hai người đột nhiên rời đi, trực tiếp phá tan thời không loạn lưu, đi tới nơi sâu xa trong Thương Sinh Chi Nguyện Kiều Trung Thiên Thế Giới. Vào lúc này, Hình Khung Thị tĩnh tọa dưới thế giới thụ cũng mở mắt ra. Hình Khung Thị cảm giác được cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía Phúc Thọ Thần và Cổ Trần Sa giáng lâm. Giết! Vào lúc này, Cổ Trần Sa cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp tấn công Hình Khung Thị. Trong chớp mắt, Thương Sinh Chi Vương xuất hiện, bay thẳng tới đỉnh thế giới thụ, thả ra khí tức đại địa. Câu Trần, đây là Câu Trần. Huyền Vũ Bảo Bảo, Chu Tước Bảo Bảo, Bạch Hổ Bảo Bảo, Thanh Long Bảo Bảo đều nóng nảy. Chúng nó cảm thấy khí tức Câu Trần, Thánh Đạo Trần Hoàn. Cổ Trần Sa chỉ tay, ngũ hành lực lượng to lớn phồn thịnh phát ra, rót vào trong cơ thể tứ tượng thần thú Bảo Bảo. Ngay lúc này, bốn đại thánh thú Bảo Bảo đều gào thét, tất cả được gia tăng tu vi ngàn năm. Lực lượng ngũ hành viên mãn chân chính. Câu Trần ở trung ương, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ trấn áp tứ phương, Thánh Đạo ngũ hành đại viên mãn vừa thành, từ thế giới thụ truyền bá tới mỗi một góc trong Trung Thiên Thế Giới. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần thả ra tiểu thiên thế giới của mình, cũng treo trên đầu cành thế giới thụ, giống như vài tiểu thiên thế giới khác, kết thành liên minh. Cứ như vậy, Phúc Lộc Thọ ba vận tràn ngập khắp nơi. Hình Khung Thị biến sắc, hắn cảm thấy bình phong Trung Thiên Thế Giới đã ngưng luyện gấp mấy lần, nếu như hắn bây giờ muốn xông ra, chỉ sợ rất khó khăn. Khá lắm, ngươi còn có thủ đoạn như thế, thời gian một năm ngắn ngủi, liên dương đông kích tây, thôi thúc âm mưu quỷ kế, đê pháp thánh bị thiệt lớn, không chỉ hàng phục Phúc Thọ Thần, thu được ba tòa chân thần đại vị, còn mượn sức mạnh pháp thánh phong ấn Câu Trần, vì ngươi sử dụng, ta thật sự xem thường ngươi. Lập tức, Hình Không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không ngờ tới, Cổ Trần Sa có thể làm được nhiều chuyện, trong thời gian ngắn như thế. Hình Không thị đại nhân, cứu ta, nhanh cứu ta. Một mặt khác của Thương Sinh Chi Vương, Câu Trần cũng nhìn thấy tình huống bây giờ, vội vã kêu gào. Hình Khung Thị nhìn Thương Sinh Chi Vương một chút, cao mày nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Câu Trần, ngươi cũng là thượng cổ yêu tộc thủy tổ, lại luân lạc đến nước này, ngươi bây giờ cũng chỉ còn lại một tia ý chí bất diệt, tất cả sức mạnh không thể khống chế, ta đã không giải cứu được ngươi. Hình Khung Thị đại nhân, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Có phải nên giao năm tòa chân thần đại vị ra đây không? Cổ Trần Sa nói, đầu Thương Sinh Chi Vương này là thiên tôn chân chính, chủ trì Trung Thiên Thế Giới, Phúc Lộc Thọ Ba Toàn, càng có thêm Tiêu Thiên Thế Giới của Phúc Thọ Thần, ngươi cảm thấy có thể trấn áp ngươi hay không? Quy mô như vậy, ngược lại cũng khiến lực lượng Tĩnh Tiên Ti tăng mạnh, quốc vận hưng thịnh, đáng tiếc muốn trấn áp ta là trăng trong nước mà thôi. Hình Khung Thị thản nhiên nói, thật sao? Vậy phải thử mới được. Cổ Trần Sa nói là nói như vậy, nhưng không hề động thủ. Hình Khung Thị đại nhân, chúng ta bây giờ là giai đoạn hợp tác, ngươi muốn mưu đồ Trung Thiên Thế Giới của ta, nhưng bây giờ ngươi mưu đồ không được nữa. Ta đi trải qua biến số lần này, tu vi tăng nhiều không nói, càng thu được nhiều chỗ tốt như thế, trong tranh đấu với ngươi, ta chiếm thượng phong. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn động thủ với ngươi, dù sao giữa chúng ta cũng không có thâm thù đại hận gì, ngược lại, chúng ta có kẻ địch chung, chính là ba đại thiên tôn. Ngươi cũng biết, ba đại thiên tôn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, bọn họ ở nơi sâu xa khổ sở tu hành, mưu đồ hồng mông thụ, rất có thể đã tu thành cảnh giới thiên thọ, thêm vào ba trung thiên thế giới, càng có vô số môn đồ cao thủ thần cấp và thánh nhân đua nhau bôn ba, cao thủ như mây, thần nhân như mưa, ngươi bây giờ thế đơn lực bạc, làm sao chống lại bọn họ? Chỉ có hợp tác với Tĩnh Tiên Ti chúng ta, mới có thể báo thù rửa hận. Lại nói, ta nói ra chuyện tu hành thần châu đại pháp nhất bách trọng, ngươi vẫn phải suy nghĩ nhiều. Không cần suy tính. Hình Khung Thị đứng thẳng lên, Hình Khung Thị ta từ xưa tới nay đỉnh thiên lập địa, xé rách thương khung, chưa từng sợ kẻ ai, lần này vốn muốn mưu đồ Trung Thiên Thế Giới của các ngươi, đáng tiếc ngươi làm thành đại sự kinh thiên động địa như vậy, xem ra ta hy vọng xa vời, đã như vậy, xem như xong, chuyện hợp tác cũng không phải là không thể bàn, ngươi không phải muốn thu được ngũ quý thần chân thần đại vị sao? Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Hình Khung Thị đại nhân vẫn phải thừa nhận ngũ quý thần chân thần đại vị ở trong tay ngươi. Cổ Trần Sa nở nụ cười. Ban đầu, Đấu Nhất Vũ nói ngũ quý thần chân thần đại vị ở trong tay Hình Khung Thị, mà Hình Khung Thị lại nói ở trong tay Đấu Nhất Vũ. Cuối cùng Cổ Trần Sa phân biệt ra được, biết nó nằm trong tay Hình Khung Thị. Hình Khung Thị đại nhân muốn ta trợ giúp ngươi làm chuyện gì? Cổ Trần Sa nói. Rất đơn giản, ta đi tới chỗ ngươi là vì cướp đoạt trung thiên thế giới. Nếu hiện tại không đoạt được, vậy ngươi phải trợ giúp ta ngưng tụ thành trung thiên thế giới hoàn toàn mới. Bằng không ta dựa vào cái gì giao ngũ quý thần chân thần đại vị cho ngươi? Hình khung thị nói. Thì ra là chuyện này. Cổ Trần Sa nở nụ cười, chuyện này cũng không tốt làm. Nhưng Tĩnh Tiên Ti chúng ta nắm giữ hai trung thiên thế giới, có thực lực như vậy. Nhưng mà trung thiên thế giới không phải chuyện nhỏ, muốn luyện chế thành công quá khó khăn, gần như khó như lên trời. Ngươi dùng năm tòa chân thần đại vị đã nghĩ đổi lấy, cái giá này quá rẻ. Tiểu thiên thế giới đều chính là căn cơ của Thái Cổ Huyền Môn Đại Giáo, chớ nói chi là trung thiên thế giới. Một khi luyện thành trung thiên thế giới, chính là trấn áp Thái Cổ, sưng sững ở đỉnh phong vạn giới. Cho dù hình khung thị trước đây luyện chế qua trung thiên thế giới của mình, bây giờ muốn luyện chế lại một lần nữa, cũng là chuyện vô cùng khó khăn, đặc biệt là hắn bố cục võ đương không, tổn thất rất nhiều thứ. Năm tòa chân thần đại vị ngươi còn ghét bỏ giá rẻ. Khẩu khí thật lớn, một tòa chân thần đại vị đặt ở thời đại Thái Cổ, không biết sẽ dẫn ra bao nhiêu gió tanh mưa máu. Đặc biệt là ngũ quý thần dưới trướng của ngươi, thu được chân thần đại vị sẽ có tác dụng rất lớn trong việc trấn áp thiên hạ. Hình khung thị nói, ngoài ra, ngươi hợp tác với ta là vì diệt trừ kẻ thù của ngươi. Ví dụ, ta hiện tại chỉ cần nuốt rất nhiều tiểu thiên thế giới của thế gia thánh nhân là có thể luyện thành trung thiên thế giới. Những thế gia thánh nhân là tai họa to lớn cho thiên hạ, bất cứ lúc nào cũng tạo thành uy hiếp cho ngươi, làm cho thần châu đại địa nát bét. Nếu như có thể diệt trừ những u ác tính này, chỉ sợ triều đình sẽ có một cục diện hoàn toàn mới. Thế gia trong thiên hạ đích thật là nhân tốt không yên tĩnh, từ xưa tới nay, đối với vương triều mà nói, đều là u ác tính và là cái máy hút máu bách tính. Bất kỳ đế vương nào cũng không có biện pháp với thế gia, cho dù là thời đại võ đế, cũng đều không thể trấn áp. Chỉ có hiện tại, Tĩnh Tiên Ti chúng ta áp chế thế gia gắt gao, đáng tiếc chính là xuất hiện bá chủ như Pháp Thánh, khiến cho thế gia có thêm lực lượng, còn may lại có Vạn Tiên Sư, làm cho thế gia lắc lư trái phải. Còn có một điểm mấu chốt, chính là Pháp Thánh cấu kết với ma tộc, khiến cho thế gia khác hết sức kiêng kỵ, không dám triệt để nương nhờ vào Pháp Thánh. Cổ Trần Sa nói rõ cục diện trước mắt, nhưng thiên hạ nhiều thế gia thánh nhân và thần như vậy, ta sẽ không để cho ngươi thôn phệ toàn bộ, ta vẫn hy vọng những thế gia này hoàn toàn thần phục triều đình. Dù sao những thượng cổ thánh nhân có cống hiến to lớn với nhân loại, nếu diệt dòng dõi của bọn họ, không phải là hành vi triều đình nên làm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.